Chương 2760, cổ đế cấp bậc chi chiến. Thiên khung đều dính vào hỏa diễm, kinh khủng phượng hoàng huyết mạch đồ án, tràn đầy giữa thiên địa. Đây là lăng tuyệt đỉnh huyết mạch bí thuật, Nguyên Thắng Thiên cảm nhận được điểm này, sắc mặt đại biến. Lăng tuyệt đỉnh, người muốn giết ta, nói nhảm, lăng lão giận dữ, thiên địa biến sắc, khủng bố một quyền, trực tiếp rơi vào Nguyên Thắng Thiên trên thân. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, toàn bộ năng lượng thiên địa tiết ra ngoài. Năng lượng to lớn đối bính phía dưới, chỉ là một chiêu, đã nhìn ra ai cao ai thấp. Nguyên Thắng Thiên không phải các lão đối thủ. Trên thực tế, cổ thánh tộc mục đích cũng không phải là thật muốn giết lăng tuyệt đỉnh. Bọn họ chỉ là muốn biết rõ cửu đỉnh tung tích cùng long mạch vị trí chỗ ở. Mà Nguyên Thắng Thiên mặc dù có thể vây khốn các lão, trên thực tế là bởi vì Tây Trúc các lão phản bội, bằng không, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không có nửa điểm cơ hội. Lăng tuyệt đỉnh, ngươi thật sự muốn cùng ta liều mạng sao? Ngớ ngẩn, ngươi đều phải diệt ta cửu châu, muốn mạng của ta, ta còn khách khí với ngươi cái gì? Hỏa diễm thiêu đốt toàn thân, lăng lão chiến lực đằng chứa, khủng bố quyền ấn không ngừng rơi xuống. Kinh thiên động địa khí tức, càng là quanh quẩn ở trong thiên khung. Nguyên Thắng Thiên tế ra thánh hiền huyết mạch, sau lưng viễn cổ đại năng xuất hiện, khủng bố võ hồn chi lực hào quang chiếu rọi đầy trời. Nhưng lăng lão thực lực càng thêm cường đại, tế ra võ hồn, phượng hoàng vạn trượng. Trong nháy mắt liền sẽ viễn cổ đại năng thôn diệt, Nguyên Thắng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vì sinh tồn, hắn không thể không ngưng huyết tái chiến. Cổ đế cấp bậc công kích huy động, toàn bộ thương khung biến sắc. Mỗi một quyền rơi xuống, thiên địa lắc lư, thậm chí ở tại bọn hắn đánh chết quá trình bên trong. Đối quyền trong nháy mắt thế giới phá toái. Một giây sau, bọn họ càng là xuất hiện ở sắc thái sặc sỡ thế giới bên trong. Trong này, hai cái cường đại cổ đế cấp bậc cường giả triển khai liều chết chi chiến. Lăng tuyệt đỉnh xuất thủ trước, Nguyên Thắng Thiên vung trưởng đối kháng. Chiến hỏa lập tức dẫn bạo, hạo trưởng sơ tiếp. Nguyên Thắng Thiên đột nhiên cảm giác lăng tuyệt thiên căn cơ sâu trầm, huyết mạch thánh hiền sử dụng, diệt thế chiêu phiêu nhiên ứng vận. Lăng tuyệt đỉnh vốn liền lòng sinh nội ý, không cam lòng yếu thế, thần công áp xúc, hạo nhiên phượng hoàng huyết mạch rót thành khủng bố hỏa diễm phản kích. Mắt thấy hung chiêu uy năng, Nguyên Thắng Thiên dưới cơn nóng giận hét lớn, lăng tuyệt đỉnh, mọi người cùng là cổ đế, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Lăng tuyệt đỉnh từng bước đe dọa, Nguyên Thắng Thiên đành phải ở ngưng thánh hiền chi huyết, tuyệt thức lại vận. Thoáng chốc phong tay áo tung bay nâng, hai tay phát trưởng thành thuẫn, trong nháy mắt ngăn trở hạo nhiên thiên hỏa. Thế nhưng là lăng lão sắc bén vô song, song trưởng thuẫn thuận thành băng hiểu chi thế, phượng hoàng chi hỏa đe dọa đột kích. Đáng giận, Nguyên Thắng Thiên tế ra pháp khí, lập tức hạo quang trùng thiên, song ánh sáng khí vọt thiên địa, thánh hiền huyết mạch ngưng tụ đại trận, trận pháp hóa hình, huyết làm dẫn, thôi phát ngàn vạn chi thuật. Nhìn ta phá người phượng hoàng huyết, băng phách ngàn vạn, băng hồn đại trận, hừ, lăng lão giận dữ. Ở ngưng huyết mạch ba phần, song phương sắc bén không thể đỡ, thể sống chết đánh giết đối thủ. Ban lan thế giới bên trong, giao phong không ngừng, nhưng Nguyên Thắng Thiên lại là từng bước lui bại, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi. Kiếm đến, Nguyên Thắng Thiên không cam lòng thất bại, lửa giận sôi trào phía dưới, tế ra thần kiếm, sáng chói thế giới, dệt thành kỳ quái địa phương, hồ hải tinh sóng băng viêm bốc lên, Nguyên Thắng Thiên ngưng tụ thánh hiền kiếm đạo, tế ra pháp tắc chi lực. Ánh mắt băng lãnh, lập tức phóng xuất ra kiếm đạo thánh hiền cuối cùng chiêu, một trận chiến này, hắn không thể bại, không nguyện bại, không cho phép bại, đủ loại chấp niệm, ngưng ra vạn trượng kiếm mang. Kiếm mang này, phảng phất muốn thôn diệt bọn họ đan thành một cái thế giới khác. So kiếm, lăng lão ánh mắt biến đổi, lập tức kiếm trong tay đến, hỏa diễm tầm đó, ngừng lại thành trăm trượng chi quang. Hai người kiếm quang lóe lên, khắp bát hoang, ngay sau đó lại nghe một tiếng rào rào kiếm vang, hai bên thân ảnh giao thoa. Chiến thế dây lát vào cực đoan, chỉ thấy lăng lão thôi động phượng hoàng huyết mạch hảo công, đồng thời ép lên nguyên thần phượng hoàng đến cực điểm lực lượng, phượng hoàng ly hỏa tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt phong vân biến sắc, thiên hoàng sợ động. Nguyên Thắng Thiên thoáng chốc tập trung ý chí, không cam lòng hậu phát chế nhân, cưỡng ép vượt qua phượng hoàng huyết mạch giới tuyến. Thánh hiền huyết mạch đại ngưng, trong mắt thấy chết không sờn. Cũng tốt, ngày xưa đủ loại, hôm nay ân oán, cùng nhau đoạn. Liền cho ta nhìn xem ngươi lăng tuyệt đỉnh những năm này có tiến bộ hay không. Biết rõ một trận chiến này đã không chết không thôi, Nguyên Thắng Thiên cũng không lại có nửa điểm ẩn tàng. Thánh hiền huyết mạch hóa thân mạnh nhất hình thái, hắn toàn thân đều bao vây lấy sao khí diễm. Song phương đối chọi, lực lượng đã phát huy đến cực hạn, lăng lão sau lưng càng là sinh ra cánh chim, đã tiến nhập dung hồn hình thái. Phượng hoàng lực lượng có thể cho hắn bất tử bất diệt. Nhưng đối phương thánh hiền huyết mạch mở ra, song phương khí thế vậy mà bất phân cao thấp, nhưng lăng lão há lại cho hắn đột phá bản thân huyết mạch tiếp tuyến, quyền kiếm phân vận, cửu dương thần quyền tiến công trước đây, khủng bố kiếm chiêu tiếp tục ở phía sau. Nguyên Thắng Thiên thấy thế, nào bụng nguyên xúc sức lực, kim quang cũng giáng mây trắng, thánh hiền huyết mạch ngưng tụ ba phần, nguyên khí thoáng chốc âm dương lưu chuyển, lực kháng phượng hoàng kiếm uy, trong chốc lát, chiến thế chớp mắt ép sát, hai người thân ảnh quấn giao, trong nháy mắt, trăm dặm dung chuyển, cái này lộng lẫy sắc thái thế giới, không ngừng xuất hiện vỡ vụn. Nhưng song phương tuyên cổ cừu hận, bây giờ lâu năm dẫn bạo, không có chút nào dừng tay ý tứ. Không nhiều hơn ngôn ngữ, song phương cận chiến, viễn trình nhau nhau công kích, hai người đều là cổ đế cấp bậc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên mà thành, có được thiên địa pháp tắc lực lượng, vũ khí trong tay càng là không ngừng biến hóa, kiếm có thể hóa thành đao phủ, cũng có thể hóa thành đao kiếm. Bọn họ chiến đấu đã không ở câu nệ tại hình thức. Mỗi một chiêu phóng xuất ra đều có thể thiên băng địa liệt. Nguyên Thắng Thiên hóa kiếm làm mâu, đỉnh mâu dương lên, thẳng bước Lăng Lão đi, một chiêu này, thế có thể thôn thiên, đáng nhật mà ra. Lăng Lão vũ khí trong tay, cũng hóa thành lớn lên binh, lệ chiêu tấn công, hai loại lực lượng đối oanh, toàn bộ thế giới đều tan nát một dạng. Nguyên Thắng Thiên giật mình đối thủ thực lực sâu, đúng là viễn siêu đoán chừng. Nhưng hắn không cam tâm nói bại, ngay sau đó, phạt thiên chi thức ra, hắn uy năng so với trước đó càng mạnh mạnh hơn càng thêm cuồng bạo. Nhìn như thánh hiền nền tảng, lại là thức hợp thành kỳ học, hình thành dị đoan hạo sức lực song chảy. Bay thẳng khung đỉnh phía trên Lăng Tuyệt đỉnh đi, hừ, luôn miệng nói người thánh hiền huyết mạch như thế nào đến, kết quả là, võ kỹ kiếm kỹ, toàn bộ đến từ ta Cửu Châu thời kỳ chiêu số. Im ngay, Cửu Châu bất quá là bị chư thần vứt bỏ địa phương, năm đó ngươi từ bỏ tiến vào tiên sơn tư cách, bây giờ ngươi còn có tư cách gì nói những lời này. Song phương lần thứ hai ra chiêu, nặng cùng khéo léo, uy cùng nhu, bắn ra tuyệt tục phong hỏa. Lúc này, Nguyên Thắng Thiên nhận Lăng Tuyệt đỉnh ngôn ngữ kích thích, giận dữ tức giận vô cùng, hùng uy lại xính, tay vừa ra, tụ tập thành hình, cuốn ra gió bão chiến truy quét về phía người trước mắt. Lăng Tuyệt đỉnh thấy thế, phiêu nhiên nhược định, thân như lưu quang thoáng hiện. Ngươi nói tư cách, ngươi cổ thánh tộc tại Cửu Châu Long Mạch ngủ say thời khắc, từ bỏ mảnh đất này, bội bạc tiểu nhân, cũng dám đề cập với ta những cái này. Lăng Lão đại giận, hóa thân thành phượng hoàng hình thái, lực lượng trực tiếp đánh nát đối phương công kích, hắn một bước đi ra, thiên địa lắc lư, thế giới phá toái, bày biện ra ở tứ hải cảnh tượng. Nguyên Thắng Thiên nhìn thấy mà giật mình, hắn đánh giá thấp Lăng Tuyệt đỉnh thực lực. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, bại như núi đổ, đến nhanh như vậy. Nội tâm hắn một điểm hoảng hốt, để Lăng Lão trong nháy mắt đánh tới. Lăng Lão bấm cổ đối phương, bên người sắc thái thế giới trong nháy mắt về tới nguyên bản địa phương. Lăng Tuyệt đỉnh, ngươi nếu dám giết ta, ta cổ thánh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn nói nhảm sao? Lăng Lão một tiếng quát mắng, lập tức một trường bổ về phía hắn đỉnh đầu. Nguyên Thắng Thiên lập tức nguyên thần bị hao tổn, máu me đầy mặt. Cuồng là bá khí, bá là cuồng ngạo, đồng dạng kiêu ngạo tự mãn khinh người, đồng dạng sát khí bức người, Lăng Lão mảy may không nhận uy hiếp, bá đạo mà cuồng ngạo. Thắng bại đã phân sao? Vừa rồi Lăng Lão cùng Nguyên Thắng Thiên sau khi chiến đấu, phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác chiến đấu một dạng, nhưng là bọn họ chiến đấu lại trình lên trước mắt của tất cả mọi người. Đây chính là cổ đế cấp chiến đấu, quá kinh khủng, bọn họ phảng phất chính mình là võ đạo. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tự nhiên mà thành, cực kỳ cường hãn, tùy ý vung ra công kích đều ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng. Nguyên Thắng Lão Tổ, vậy mà bại, những chuyện lặt vặt kia lấy cổ thánh tộc người, sắc mặt rung động nói ra. Hiện tại, còn cùng ta nói nhảm, nhận lấy cái chết, Lăng Lão tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, việc đã đến nước này, song phương xem như triệt để xé đứt sau cùng dây cương, từ đó về sau, Cửu Châu cùng cổ thánh tộc chắc chắn thế bất lưỡng lập. Lăng Tuyệt đỉnh, dừng tay. Liền ở Lăng Lão muốn xuất thủ thời điểm, thiên khung dị động. Một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp chiếu xa tại Cửu Châu thiên khung. Ngươi nếu giết hắn, ta liền hủy ngươi Cửu Châu. Thiên khung thanh âm, chấn động vạn dặm, truyền khắp toàn bộ cương thổ. Có gan, ngươi liền đạp vào Cửu Châu một bước, ta xem ngươi có thể hay không còn sống rời đi. Lăng Tuyệt đỉnh là thật giận, cổ thánh tộc muốn tiêu diệt Cửu Châu. Hắn tâm hệ thương sinh, cho nên một nhẫn lại nhẫn, thế nhưng là những cái này cổ thánh tộc ép người quá đáng. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Toàn bộ thương khung vỡ vụn, đại năng giả hàng thế, Cửu Châu đều không thể thừa nhận cỗ này lực lượng. Oanh, ngay tại lúc giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện hắc ám giáng lâm, che trời chi nhãn xuất hiện. Sau đó, trong vòng trời một cỗ cuồn cuộn thiên đạo thanh âm quanh quẩn. Cổ đế cấp, cấm chỉ chiến đấu, nếu có người vi phạm, giết không tha. Nguyên Thắng Thiên vi phạm hiệp nghị, đáng chém. Thiên khung gương mặt khổng lồ nói xong, một cái hủy thiên diệt địa hắc ám cự thủ từ trên trời giáng xuống, còn không đợi Lăng Tuyệt đỉnh xuất thủ. Một trường này, trực tiếp muốn Nguyên Thắng Thiên tính mệnh. hắn đế nguyên bay ra, lại bị gương mặt khổng lồ một ngụm thôn diệt. Đám người tận mắt nhìn thấy Nguyên Thắng Thiên không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt chết tại cự thủ phía dưới. Thương Thiên Chi Nhãn, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, sắc mặt trắng bệch, băng lãnh, ngay cả Lăng Tuyệt Đỉnh Tâm Thần cũng nhịn không được run lên. Thế gian vạn vật, cuối cùng tránh không khỏi Thiên Đạo Chi Nhãn. Ngươi, cổ thánh tộc lực lượng sau lưng, đối thiên đại giận. Nếu lại có người vi phạm lời thề, ta liền tru hắn cửu tộc. Thương Thiên Chi Nhãn tới cũng nhanh, đi cũng mau. Toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh, nhưng Nguyên Thắng Thiên lại chết tại Cửu Châu thổ địa bên trên mặt. Lăng Tuyệt Đỉnh, ngươi tốt nhất có thể thủ lấy ngươi Cửu Châu, từ giờ trở đi, ta cổ thánh tộc sẽ cùng ngươi Cửu Châu, không chết không thôi. Lần trước, bất quá là người phía dưới đọ sức, nhưng là một lần này, trên bầu trời thanh âm, không thể nghi ngờ là cùng Cửu Châu tuyên cáo, chính thức chi chiến mở màn. Một trận chiến này, Cửu Châu cùng cổ thánh tộc, từ đó không chết không thôi. Chương 2761, lại vào Bắc Hải. Thương Thiên Chi Nhãn lại hiện ra, đám người ánh mắt ngưng trọng, tứ hải hư không bên trên đám người, cũng là khẽ run lên. Chưa ai từng nghĩ tới, một trận chiến này, vậy mà kinh động đến Thương Thiên. Hơn nữa lại một lần nữa quy định, cổ đế cấp bậc cường giả không thể nhúng tay linh võ đại lục chiến đấu. Ai cũng không biết cái kia thiên đạo rốt cuộc là có ý gì. Hắn cái này đang giúp Cửu Châu sao? Không có người cho rằng như vậy. Hắn sở dĩ giết cổ thánh tộc cổ đế, chỉ là muốn cho người trong thiên hạ một cái lời khuyên mà thôi. Nói cho bọn hắn, mệnh lệnh của mình tuyệt không thể làm trái. Thiên đạo làm như thế, bất quá là giết gà dọa khỉ thôi. Nhưng đích xác làm ra uy hiếp thiên hạ tác dụng, chí ít, cổ đế cấp bậc cường giả tuyệt không dám lại lung tung xuất hiện. Tứ hải nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng chân chính giao phong cũng từ một khắc này chính thức bắt đầu. Cổ thánh tộc cùng Cửu Châu triệt để tuyên chiến, tin tưởng không lâu sau đó, đại lục đều sẽ biết rõ. Lăng Tuyệt Đỉnh, người tại Cửu Châu những năm gần đây, đơn giản là bo bo giữ mình mà thôi, Cửu Châu sớm đã không có lúc trước huy hoàng, càng không phải là tam hoàng ngũ đế Cửu Châu, hôm nay các ngươi nhìn thấy bất quá là ta cổ thánh tộc một góc của băng sơn lực lượng mà thôi, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, ngươi Cửu Châu sẽ minh bạch, ta cổ thánh tộc cường đại. Trên bầu trời Thánh Hiền Tôn lão lúc gần đi nói ra. Tùy thời phụng bồi, chỉ bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Lăng Tuyệt Đỉnh thật cũng không sợ. Chỉ cần cổ đế cấp bậc không ra tay, cổ thánh tộc cùng Cửu Châu giới chiến đấu cũng là 5 năm số lượng, hưu chết vào tay ai, còn không biết. Tứ Hải khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Bắc Hải mộ địa phương diện lại là rung động không thôi. Cổ thánh tộc cổ đế chết, ở Bắc Hải kiên trì đám người không ai không phải mặt xám như cho. Cái này cũng mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn triệt để thất bại. Nhưng cổ thánh tộc Thánh Hiền Tôn lão tựa hồ đã tuyên chiến. Cái này ý vị cổ thánh tộc cùng Cửu Châu sẽ triệt để bộc phát chiến tranh. Tứ Hải, nguy cơ tiếp xúc, Thiên Viện vô số đệ tử thở dài một hơi, chỉ bất quá, ánh mắt của mọi người vẫn như cũ có chút ngưng trọng, bởi vì, lưỡng giới khai chiến. Hôm nay bọn họ nhìn thấy vẻn vẹn cổ thánh tộc lực lượng một góc của băng sơn. Nhưng chính là cái này một góc của băng sơn lực lượng, lại kém chút hủy diệt Cửu Châu. Cái kia cổ thánh tộc cường đại cỡ nào, có thể nghĩ, cho nên, toàn bộ Cửu Châu đám người đều mặt xám như cho. Chờ đợi bọn họ sẽ là càng chiến đấu khốc liệt, Tứ Hải Thiên Ngoại Thiên. Thần Thiên đang toàn lực trị liệu Thiên Kiếm các lão, cổ thánh tộc đi rồi, Tây Hạ lão tổ mặt xám như cho, ở các lão trước mặt, hắn không có cơ hội phản kháng. Tây Hạ lão tổ, ngươi có biết sai, ta không lời nào để nói, ngươi tự sát a. Lăng Tuyệt Đỉnh thở dài một tiếng, chuyện này là ta một người hành động, cùng toàn bộ Tây Hạ Châu không quan hệ. Ta minh bạch, ta nói cho bọn hắn biết, Tây Hạ lão tổ vì hộ Cửu Châu, đã tuấn châu. Tạ ơn, Tây Hạ lão tổ tan hết một đời tu vi. Sau đó tự sát mà chết. Thiên khung hắc ám, huyết phú một mảnh, đây là cổ đế cường giả vẫn lạc, Tây Hạ các lão, cũng là một đại nhân vật, lại bị lừa gạt. Đạo thần thần sắc cũng có chút tiếc hận nói, việc đã đến nước này, thôi, trên bầu trời một bóng người phá toái hư không mà đến. Lăng lão đầu, người không sao chứ, Lý Quân Lâm giáng lâm ở trên đỉnh đầu, cổ đế cấp không cho phép chiến đấu, vây công hắn cổ thánh tộc tự nhiên rời đi. Lý Quân Lâm đi tới Tứ Hải, nhìn thấy trước mắt hình ảnh nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn vừa vặn mắt thấy Tây Hạ lão tổ chết đi quá trình. Không sao, Tây Hạ cái này lão gia hỏa, không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Chỉ đổ thừa hắn tâm trí không vững, cổ thánh tộc cái loại người này, cũng có thể hợp tác sao? Thần cung các lão cũng chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là liên tục thở dài. Thiên kiếm thế nào, đám người quan tâm nói, thần thiên còn đang toàn lực cứu giúp, lấy sinh chi thuộc tính bảo vệ tâm mạch. Lấy vô thượng linh dược luyện chế đan dược. nhưng thiên kiếm các lão tình huống vẫn không thể lạc quan. Thần thiên mang tới kim châm, sử dụng ra hoàn dương cửu thần châm, chín châm xuống dưới, đủ để lên chết hoàn hồn. Rất nhanh, thiên kiếm các lão khí tức ổn định lại, sau đó đem mặt ngoài thương thế cũng cùng nhau xử lý. Cổ đế đế nguyên, ta không có cách nào trị liệu, nhưng chư vị tiền bối phải có biện pháp a. Có, bọn họ trên người tự nhiên có trị liệu đế nguyên nội thương biện pháp. Sau khi ăn vào, thiên kiếm các lão lập tức khôi phục. Ai, thiên kiếm các lão bị Tây Hạ lão tổ đánh lén, cho nên thâm thụ trọng thương, nhưng hôm nay Tây Hạ lão tổ đã đi, thiên kiếm lại có vẻ hết sức bi thương. Chín đại các lão, bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có bốn người bọn họ. Tiểu hữu, một lần này đa tạ. Không sao, thần thiên khoát khoát tay nói ra, tam sinh, không nhìn lầm người. Lăng Tuyệt Đỉnh nhìn về phía thần thiên thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Lăng Tuyệt Đỉnh, hắn mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng ánh mắt đã biểu lộ tất cả. Ngươi là muốn hỏi, vì sao ta không xuất thủ cứu tam sinh? Thần thiên gật gật đầu, đây là kiếp, cũng là mệnh, tam sinh nhất định có cái này kiếp, cho dù ta xuất thủ tương trợ, có thể kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngươi cũng thấy đấy thương thiên chi nhãn a. Tên kia, sẽ không để cho cổ đế cấp bậc người ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Hơn nữa ta nếu xuất thủ, hoàng tộc tất nhiên sẽ xuất hiện càng mạnh người, ta cửu châu tất diệt không thể nghi ngờ. Tiền bối, ta hiểu, thần thiên rõ bạch lý mặt đạo lý, cho nên hắn không có mở miệng, hắn chẳng qua là cảm thấy có các lão bọn họ ở, vì sao không thử nghiệm cứu tam sinh. Dù sao tam sinh tiền bối là vì hắn mà hy sinh. Không nghĩ tới, ma môn chi chủ vậy mà lại là 10 năm trước cửu châu thi đấu mạnh nhất thiên tài, thần thiên. Ha ha ha, hảo hài tử, cửu châu có các ngươi. Tương lai tất nhiên hưng thịnh. Lý Quân Lâm bọn họ cũng vô cùng hưng phấn nói ra. Tiền bối, lần này trở về, ta sợ rằng sẽ triệt để cho cửu châu mang đến phiền phức. Không sao, đại chiến mở ra, ngươi thật sự cho rằng chỉ là chúng ta lưỡng giới chi chiến sao, hãy chờ xem, cổ thánh tộc cùng cửu châu chiến đấu, sẽ quét sạch toàn bộ linh võ đại lục, đến cuối cùng đều không thể chỉ lo thân mình. Ngươi muốn làm cái gì, buông tay đi làm, chỉ cần bọn họ dám ra cổ đế. Lão phu lần này liều chết cũng sẽ không để ngươi nhận nửa điểm ủy khuất. Đa tạ tiền bối, ngươi định làm gì? Diệt thánh vực, đồ cổ thánh tộc, thần thiên trong mắt bộc phát sát ý. Tốt, nhưng là, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói, tập cửu đỉnh, được long mạch. Bây giờ ta cửu châu sở dĩ yếu, cũng là bởi vì long mạch phong tồn. Nếu mở ra long mạch, ta cửu châu giới linh khí sẽ trở lại đỉnh phong. Chúng ta nếu như rời đi, cửu châu hậu nhân cũng có thể ở long mạch phù hộ phía dưới trưởng thành. Hơn nữa long mạch bên trong có thần khí Côn Lôn kính, đối với ngươi khẳng định có tác dụng lớn. Ngươi hẳn nghe nói qua Lạc Hà Đồ a, tam sinh tiền bối nói qua. Rất tốt, Lạc Hà Đồ chính là thánh thư, ngươi nếu có được đến Lạc Hà Đồ, chính là ta cửu châu chi chủ. Hai tử, ngươi minh bạch ta ý tứ. Vãn bối, toàn lực ứng phó. Tốt, tốt, tiền bối, cổ thánh tộc một lần này kế hoạch đại thế đã mất, nhưng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Bắc Hải Đế Lăng sự tình còn không có kết thúc. Ta sợ cổ thánh tộc được ăn cả ngã về không, chúng ta bây giờ liền trở về hỗ trợ. Tốt, tốt, cổ thánh tộc thiên tài ở ta cửu châu diễu võ dương oai, nếu có thể lưu lại, vậy cũng chớ để bọn hắn trở về. Thần thiên đã xé rách hư không, Bắc Hải liền ở trước mắt của bọn hắn. Tiểu huynh đệ, chờ chút, ta cũng muốn đi. Đạo thần đi theo thần thiên, thiên cơ, kiếm lưu thương phía sau của bọn hắn. Đám người một chuyến xé rách hư không rời đi. Chư vị, muốn chuẩn bị xong, cổ thánh tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ thánh tộc nếu như chính diện đại chiến, chúng ta thật cũng không sợ, chỉ là qua nhiều năm như vậy, những cái này cách làm thánh hiền huyết mạch sớm đã không còn đã từng khí tiết. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đích xác khắp nơi muốn hành sự cẩn thận mới được. Mọi người nói, thiên khung xé rách, hào quang bên trong, bốn người đi sóng vai, người biểu lộ làm sao như vậy ngưng trọng, vấn thiên cơ nhìn về phía thần thiên cau mày, ta cuối cùng cảm thấy có chút không đúng. Không thích hợp, bây giờ cổ thánh tộc đại thế đã mất, lần này cửu châu nguy cơ đã tạm thời giải trừ mới đúng. Ngươi là đang lo lắng vạn quốc sao? Kiếm lưu thương nói ra. Vạn quốc, đi một chuyến vạn quốc. Đạo thần nói ra, tiền bối, vạn quốc vừa vặn rất tốt. Thần thiên hỏi, vạn quốc cương vực đích xác đã xảy ra sự tình, nhưng bây giờ không sao, chỉ là ngươi nhắc lên chuyện này, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, linh võ giới chủ vậy mà lại đối vạn quốc cương vực xuất thủ. May mắn có một cái người thần bí tương trợ. Lúc này mới miễn dư nguy nan, nhưng dù vậy, vạn quốc cũng khôi phục một lần, ta cũng chết một lần, nhưng không biết vì sao, sống. Nghe được đạo thần lời nói, ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Là thiên đạo, luân hồi đạo lực lượng, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói cách khác, Vũ Văn Thuấn dùng thiên đạo luân hồi đạo cải biến vạn quốc hủy diệt sự thật. Nhưng để thần thiên không nghĩ tới chính là xuất thủ người vậy mà lại là linh võ giới chủ. Linh võ giới chủ, ta và hắn chưa từng gặp mặt, cho dù là bởi vì linh võ thánh điện, cũng không trở thành nhường hắn tự mình xuất thủ mới đúng. Thần thiên ánh mắt biến ảo khó lường, xem ra, hắn cũng nhất định phải về một chuyến vạn quốc mới được. Nhưng ta lo lắng không phải vạn quốc, sự tình còn không có kết thúc, mọi người không nên buông lỏng cảnh giác. Thần thiên nói ra sự lo lắng của chính mình, còn có chuyện gì, Tam Hoàng hậu duệ, thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, mọi người ánh mắt run lên, ngay cả đạo thần tâm thần cũng là run lên, đích xác, Hy Nguyệt cảm ứng được cũng không phải là chiến đế hậu duệ phải xuất hiện, mà là cái cuối cùng thần hoàng, Viêm Hoàng muốn thức tỉnh. Chỉ là hiện tại, vì sao không có nửa điểm động tĩnh? Đám người suy tư tầm đó, đã từ hư không bên trong đi ra. Giờ phút này Bắc Hải trên chiến trường, thần thiên bọn họ cho rằng nơi này chiến đấu, nên đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng, tạo thành cục diện giằng co, thần thiên nhìn thoáng qua, cổ thánh tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng đã triệt để sụp đổ, nhưng là cổ thánh tộc viện quân xuất hiện. Hơn nữa, cửu châu bên này còn bị thương, liền cửu cấm trên thân đều máu me đầm đìa, Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần, Nam Sinh, Nam Sơn, thần niệm cùng không ít cường giả đều bị kiềm chế. Cùng bọn hắn chiến đấu người, là một đám người, hơn nữa đều là thông thần cảnh cường giả. Cửu châu cục diện, vậy mà rơi xuống hạ phong, mà Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn đối thủ, càng là đáng sợ. Dĩ nhiên là chân thần cảnh cường giả, chương 2762, Vân Thánh Cổ Thánh Tổ. Cổ Thánh Tộc, nhìn thấy không, kế hoạch của các ngươi đã thất bại, tứ hải các lão còn sống, nhưng kẻ phản bội cùng các ngươi Thánh Hiền Tôn lão lại chết. Hiện tại, các ngươi còn lấy cái gì đấu với chúng ta? Cổ Thánh Tộc xuất hiện chân thần cảnh cường giả, cái này cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Thế nhưng là vừa rồi bầu trời dị động, toàn bộ Cửu Châu cũng đã biết, đám người hưng phấn hết sức, bây giờ chỉ cần bọn họ giải quyết phiền toái trước mắt, cái kia lần này chiến đấu Cửu Châu có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mặc dù bây giờ trong lòng không phục, nhưng bọn họ vẫn như cố thắng. Đối với Cửu Châu nhân sĩ mà nói, đây là bọn hắn thắng lợi. Nội tâm tự nhiên ở vào hưng phấn trạng thái, cổ thánh tộc mặt người sắc khó coi. Hôm nay vô luận trận chiến này đế mộ kết quả làm sao, cổ thánh tộc có thể nói là không còn mặt mũi. Trong tộc bọn họ tôn lão chết, đây chính là cổ đế cấp bậc cường giả chết một cái, vậy liền thật thiếu một cái. Dù sao từ nho nhỏ võ sĩ bắt đầu tu luyện tới cổ đế cấp bậc, đó là một cái dài đằng đẵng tuế nguyệt. Là bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng mới có thể có thành tựu. Nhưng ngay mới vừa rồi, thiên khung oanh minh, thiên địa thút thít, huyết vũ không ngừng, cơ hồ nhiễm đỏ toàn bộ bầu trời. Cổ đế cường giả cái chết, thiên địa gào thét, cổ thánh tộc đám người thậm chí không kịp bi thương. Bởi vì bọn hắn đã nhận được cổ thánh tộc cao nhất mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đoạt được đế lăng mộ truyền thừa. Thậm chí có khả năng, cướp đi giới chi tâm cùng tam hoàng huyết mạch truyền thừa. Cho nên, cổ thánh tộc lại tại Cửu Châu xé rách hư không, phái ra chân thần cảnh cường giả. Bọn họ muốn ở thời gian nhanh nhất bên trong, tại Cửu Châu các giới còn không có triệt để lấy lại tinh thần lúc, giải quyết hết tất cả những thứ này. Ba tên chân thần cảnh cường giả, đội hình như vậy, đồng dạng sẽ cho Cửu Châu tạo thành oanh động không nhỏ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Những cái kia đại năng cường giả trong nháy mắt liền có thể lại tới đây. Vì không khiến người khác làm rối, bọn họ nhất định phải nhanh giải quyết hết nơi này tất cả. Tam đại chân thần cường giả quyết định dùng vũ lực khu trừ tất cả. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Cửu Châu bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại có người chống lại chân thần cường giả. Vũ Vô Tâm cùng Uyên Tịch Hàn mặc dù vừa mới đột phá thông thần cảnh, nhưng bọn hắn thực lực bản thân không thể tầm thường so sánh. Vô Tâm có được thương thiên chi lực, hơn nữa nắm trong tay là pháp tắc lực lượng. Cỗ này lực lượng, không kém gì chân thần, mà Uyên Tịch Hàn, vốn là 500 năm trước thiên tài đứng đầu, hắn sở dĩ chậm chạp không có đột phá, là bởi vì để cho thuộc tính viên mãn tiến giai. Bây giờ hắn đột phá thông thần cảnh, cũng không phải đột phá thông thần cảnh. Nói hắn có được sánh ngang hóa thần cảnh đỉnh phong thực lực không quá đáng chút nào. Tăng thêm một người có được 5 loại thuộc tính, cho dù là cao hắn 2 cấp bậc chân thần cảnh cường giả, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể chiến thắng. Huống hồ, mà chủ đã từng nói qua, trong thiên hạ, ba đại giới bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có Uyên Tịch Hàn là có thể sánh ngang linh võ thánh tử cùng thái âm đế tử tồn tại. Ma chủ có thể đối Uyên Tịch Hàn có đánh giá cao như thế. Như thế nào lại là không có lửa thì sao có khói. Nhưng là, bọn họ còn có một cái chân thần cảnh. Nhưng không ai có thể đối phó. Cửu cấm đám người toàn lực ứng phó, cùng một chỗ chống lại đối thủ. Nhưng bọn hắn mới phát hiện, thập phương đế ở trước mặt người ta căn bản chính là một cái cặn bã. Nếu không phải cửu cấm có thể điều động cửu châu lực lượng, có thể miễn cưỡng chống lại một phen. Vừa rồi bọn họ đã bị chân thần cảnh cường giả một mẻ hốt gọn. Vô dụng, tộc ta đã mất đi kiên nhẫn, chúng ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng các ngươi không có chân quý, cho nên, đi chết đi. Uyên Tịch Hàn cùng Vũ Vô Tâm phân thân thiếu phương pháp. Bộ Khinh Trần tăng thêm, ngũ đế, cửu cấm đám người có thể miễn cưỡng cùng chân thần chống lại. Tăng thêm thần niệm địa uyên chi thuật cùng kim sắc thuộc tính, lúc này mới có thể vượt qua đợt công kích thứ nhất, nhưng đã biết rõ đối thủ thực lực về sau, chân thần cảnh cường giả không có giữ lại. Một kích này, ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực. Minh giả, Nguyệt Bất Phàm đứng ra, Nạp Lan Tình Thiên cũng không nhường chút nào, vạn quốc thiên tài đứng đầu muốn chống lại chân thần cường giả. Thế nhưng là một chiêu phía dưới, liền bại vào trong tay. Bọn họ cuối cùng vẫn là quá yếu, nếu có thông thần cảnh thực lực, liên thủ phía dưới có lẽ còn có thể một trận chiến. Các ngươi mới tuổi như vậy, đã đột phá nhân loại võ đạo cực hạn, đạt tới đế võ cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu như tiếp tục bỏ mặc các ngươi trưởng thành, cửu châu sớm muộn sẽ lộ ra răng nanh, đứng mũi chịu sào tất nhiên là ta cổ thánh tộc, may mắn hôm nay bản thánh hạ mình lại tới đây, bằng không vô cùng hậu hoạn. Chết đi, chân thần cảnh cường giả thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Cái kia khí tức kinh khủng, giống như sóng biển một dạng quét sạch thiên địa. Bảo bối, mời ra tay. Khai thiên hồ lô vừa ra, đột nhiên đem đối thủ lực lượng hoàn toàn hấp thu. Cổ thánh tộc, các ngươi là lấn ta cửu châu không người sao? Trên bầu trời, một cái đạo sĩ cầm trong tay hồ lô, trên lưng lưỡng nghi, đạo hiểu siêu phàm. Là hộ đạo giả tiền bối. Đám người kích động nói. Đi theo còn có kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, cùng một cái bọn họ có chút quen thuộc hắc y nhân. Tên kia, không phải là ma môn chi chủ a? Môn chủ, ma môn người kêu gọi nói. Thật là ma môn chi chủ. Đám người kinh hô liên tục. Ma môn chi chủ ma danh bên ngoài, đám người cảm nhận được ngập trời ma uy, chính là đã có hoài nghi, không nghĩ tới thật là ma môn chi chủ. Đạo thần, cổ thánh tộc chân thần cường giả nhận ra đạo thần, nhưng là nhường hắn kinh hãi là, đạo thần dĩ nhiên là hóa thần cảnh. Ngươi đột phá, ha ha, có liên quan gì tới ngươi? Đạo thần cười lạnh nói, hừ, mặc dù ngươi là chân thần cảnh lại như thế nào, vừa mới đột phá mà thôi, lão phu đã ở chân thần cảnh nhiều năm, sớm đã là chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Ha ha ha, không biết xấu hổ, lão tử tu hành bất quá mấy ngàn năm, ngươi từ trước thời đại người còn sống sót, chỉ ít cũng có hơn một vạn năm, mới chỉ là chân thần cảnh trung kỳ, ngươi có mặt ở trước mặt ta so thực lực. Đạo thần mà nói, làm cho đối phương giận không kềm được. Ngươi, cút ngay, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi là ma môn chi chủ. Lão già kia ánh mắt ngược lại nhìn về phía cách thần thiên. Là có làm sao, tốt, rất tốt, ngươi còn chưa có chết, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Cái kia chân thần cảnh cường giả giận dữ hét, hắn đối thần thiên tràn đầy địch ý. Tiểu tử, gia hỏa này là vân gia cổ thánh tổ. Vân gia cổ thánh lão tổ, thần thiên minh bạch, địch ý của hắn đến từ đâu? Vân gia, cũng tốt, thần thiên đứng dậy, tiểu gia hỏa, không nên vọng động, hắn là chân thần cảnh trung kỳ. Tiền bối chẳng lẽ cho rằng, ta không thể ứng phó hắn? Huống hồ, người khác đã chỉ mặt gọi tên, ta nếu cự tuyệt, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Thần thiên cười cười. Đạo thần đột nhiên nghĩ đến thần thiên một cục gạch chụp chết chân thần cảnh cường giả tối đỉnh hình ảnh, liền cười khổ không nói, hắn lui ra ngoài, không còn hỏi đến chuyện này. Mọi người thấy đạo thần tiền bối biểu hiện, cũng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ ma môn chi chủ muốn cùng chân thần cảnh cường giả một trận chiến? Mặt đất những người kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở trận chiến đấu này còn chưa lúc mới bắt đầu, đối với toàn bộ cửu châu rất nhiều người mà nói, trong mắt bọn hắn thập phương đế loại này cấp bậc đã là cường giả đỉnh cao. Nhưng bọn hắn hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nguyên lai ở những cái này cường giả chân chính trước mặt, đế võ cảnh bất quá là nhân loại võ đạo đỉnh phong cực hạn mà thôi. Ở đế phía trên, còn có càng mạnh khủng bố tồn tại. Mà trước mắt người này, là chân thần cảnh, là đế phía trên còn phải mạnh hơn ba cái cảnh giới thứ nguyên siêu cấp cường giả. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy toàn bộ cửu châu thập phương đế cường giả cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn hình ảnh. Hiện tại, ma môn chi chủ muốn khiêu chiến dạng này quái vật. Đường Di, ta nhị sư phụ hắn có thể thắng sao? Tiểu thần niệm, kiếm tâm bọn họ ở đường tĩnh bảo vệ dưới, khoảng cách chiến trường còn rất xa. Nhưng là bọn họ nhìn thấy thần thiên xuất hiện, không ai không phải kích động vạn phần. Yên tâm, sư phụ của các ngươi sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nói thật, đường tĩnh cũng lau một vệt mồ hôi, đây chính là chân thần cảnh cường giả, là đế võ cảnh, thông thần cảnh, hóa thần cảnh phía trên tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa, chính là trong truyền thuyết đại năng cường giả. Mặc dù hắn không biết thần thiên hiện tại rốt cuộc thực lực gì, nhưng hắn tu hành thời gian không đủ để cùng chân thần đối kháng. Đường Tĩnh khuôn mặt lo lắng. Tốt, tốt, người trẻ tuổi, có quyết đoán. Bất quá ta không cảm thấy ngươi là có đảm lược, người cái này là đang tự tìm cái chết, người biết bản thánh cảnh giới gì sao? Cái kia Vân gia cổ thánh tổ cười nhạo nói, ngươi xem ta giống ngu xuẩn sao? Thần thiên hỏi ngược lại, không giống, vậy ngươi mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi là chân thần cảnh trung kỳ. Ngươi biết còn dám cùng ta một trận chiến. Cổ thánh tổ lão gia hỏa, đều là một đám ngớ ngẩn hay sao? Ngươi một cái sống trên vạn năm quái vật, ngươi vô liêm sỉ muốn đánh với ta một trận, ta hiện tại thỏa mãn ngươi, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta biết ngươi là chân thần cảnh trung kỳ, ngay mới vừa rồi, ta còn đập chết một cái chân thần cảnh cường giả. Ngươi đánh rắm, dù là người có hàm dưỡng nghe được thần thiên nói như vậy, cũng là lập tức giận không kềm được. Ngươi một cái thần võ cảnh đồ hỗn trướng, ngươi tại sao không đi thượng thiên, ngươi còn trục chết chân thần cảnh, ngươi tại sao không nói mình là cổ đế, là thần đế. Lão gia hỏa tức thì nóng giận, ngươi không tin, ha ha, lão gia hỏa cười lạnh, hắn làm sao có thể tin tưởng. Không quan hệ, ta sẽ nhường ngươi tin tưởng, bất quá ta trở về sau, còn không có đường đường chính chính chiến đấu qua, các ngươi cổ thánh tộc những cái kia thánh tử, làm ta quá là thất vọng, ta một ánh mắt liền có thể hù chết bọn họ. Trang, thần thiên thực sự rất có thể trang liền cổ thánh tộc đều không nhìn nổi. Lão tổ, chính là cái này cái đồ hỗn đản, hại chết Vân Long, hại chết nhị thúc. Nếu không phải ra hỏa này, nhị thúc sẽ không sầu não uất ức cuối cùng lựa chọn tự sát. Đây chính là chúng ta Vân gia cao nhất thiên phú cường giả A, chính là hắn hại chúng ta Vân gia. Vân gia người ở đế lăng mộ trước kêu gào nói, các ngươi Vân gia, rất tốt, ta từng bỏ qua cho bọn ngươi một lần, nhưng tuyệt sẽ không có lần nữa, ta sẽ tự mình đi các ngươi Vân gia, thay ta ma môn đòi lại một cái công đạo. Thần thiên tức thì nóng giận, Vân Thương chết, là chính hắn không chịu nổi áp lực mà chết, hắn lúc ấy buông tha bọn họ. Lại không nghĩ rằng Vân gia vậy mà thừa dịp hắn không ở đối ma môn công kích. Hỗn trướng, bản thánh ở đây, ngươi còn dám khẩu suất cuồng ngôn diệt ta Vân gia. Lão thất phu, ta vốn định cho ngươi một cái thống khoái, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi có thủ đoạn gì xuất ra a? Ta sẽ cho ngươi biết, chân thần cảnh, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Chương 2763, chân thần vẫn lạc. Ta sẽ cho ngươi biết, chân thần cảnh, ở trước mặt ta biết bao không chịu nổi một kích. Đồ hỗn trướng, ta Vân gia cổ thánh lão tổ thực lực há lại ngươi có thể so sánh. Vân gia thánh tổ giận dữ, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía Vân gia thánh tổ, kinh khủng ánh mắt phóng xuất ra một đạo kiếm ý. Vân gia thánh tổ, bị một kiếm xé rách ngực, máu chảy ồ ạt. Ngươi, Vân gia thánh tổ kinh hãi. Toàn bộ cổ thánh tộc cũng là biến sắc, Vân gia cổ thánh tổ sắc mặt run lên. Kiếm ý vậy mà từ trong mắt phóng thích, để người khó lòng phòng bị. Thủ đoạn này tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Gia hỏa này chẳng lẽ cố ý ẩn giấu đi bản thân tu vi? Nhưng Vân gia cổ thánh lão tổ lặp đi lặp lại tra xét, hắn xác định ma môn chi chủ chính là thần võ cảnh đỉnh phong. Nhưng là thần võ cảnh, làm sao có thể làm bị thương thông thần cảnh? Ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi? Không phải liền là như ngươi nhìn thấy như thế sao? Thần thiên cười lạnh, được rồi, bản thánh không muốn truy cứu, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, người bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là tốn công vô ích. Vân gia cổ thánh lão tổ cũng không muốn cùng thần thiên nói nhảm, hắn dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả, coi như cái này ma môn chi chủ ẩn nặc tu vi lại như thế nào. Hắn mới bao nhiêu lớn niên cấp, chẳng lẽ còn có thể là chân thần tồn tại, cho nên, hắn nội tâm có chừng một tia lo lắng cũng bị mất. Ngươi là vãn bối, đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi ra tay đi. Bản thánh có thể nhường ngươi ba chiêu, Vân sinh cổ thánh tổ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ngu xuẩn, thần thiên nhịn không được nói ra. Đồ hỗn trướng, người tốt xấu chúa tể một phương, sao có thể như thế không có giáo dưỡng, hôm nay bản thánh liền thay cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Vân gia cổ thánh lão tổ giận dữ, quả nhiên có quá vô sỉ, đừng giả bộ một bộ thanh cao bộ dáng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói nhường ta ba chiêu. Ngươi một cái chân thần cảnh cường giả muốn cùng ta một cái vãn bối đọ sức, thực sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi muốn để, ngươi tại sao không nói nhường ta 300 chiêu. Dạng này, mới hiển lên rõ có thành ý nha. Thần thiên mỉm cười, ha ha ha, môn chủ nói rất đúng. Lão thất phu, muốn để liền hào phóng điểm, ngươi không phải nói ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng sao, vậy ngươi liền để môn chủ 300 chiêu A. Cửu châu đám người cười ha ha, mặc dù bọn họ trước đó đối ma môn có thành kiến, nhưng lần này cửu châu nguy cơ, ma môn lại xông vào phía trước nhất, đối bọn hắn một chút xíu thành kiến cũng trong nháy mắt hòa tan. Huống hồ, Ma Môn Chi Chủ hiện làm bọn họ Cửu Châu mà chiến, bọn họ tự nhiên muốn ủng hộ Ma Môn Chi Chủ. Vân gia cổ thánh lão tổ tâm thần tạo nên gợn sóng. Vân Lam lão tổ, chớ ảnh hưởng đạo tâm, nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, chúng ta thời gian không nhiều. Mặt khác hai cái chân thần còn đang cùng Vũ Vô Tâm cùng Nguyên Tịch Hàn chiến đấu. Nhưng là trên mặt bọn họ tối tăm a, đối thủ bất quá thông thần cảnh, nhưng đối mặt hai cái tiểu bối, đánh lâu không xong, sớm đã có chút không kiên nhẫn kỳ phiền, nếu không phải trở ngại mặt mũi, bọn họ đã sớm để Mây Thánh cổ thánh hỗ trợ, lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa này còn có lòng dạ thanh thản cùng một đám hậu bối ở trong đó nói nhảm. Đúng, cái này Ma Môn chi chủ, dăm ba câu vậy mà để cho mình tu hành nhiều năm đạo tâm tạo nên gợn sóng, cái này có thể không là một chuyện tốt. Tiểu tử, ra tay đi, ta sợ ngươi về sau không có cơ hội. Ngươi xác định, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, lão gia hỏa lạnh lùng nói ra, tốt, như ngươi mong muốn. 3 chiêu, thần thiên dùng thiên thư một cục gạch liền có thể chụp chết hắn, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy. Hắn trở lại Cửu Châu về sau, còn không có chân chính cùng những cái này chân thần cảnh chiến đấu qua, trước đó miểu sát cũng là tiếp nhận trật tự chi tâm lực lượng, hiện tại hắn muốn dựa vào bản thân lực lượng chiến đấu. Đây là chiêu thứ nhất, thần thiên sau lưng, nổi lên 108 tôn thần tượng. Từng cái tượng thần đại biểu cho một cái ý chí, nói cách khác đồng thời 108 loại ý chí tụ tập trên bầu trời. Toàn bộ bầu trời hỗn độn, giống như xé rách một dạng. Đám người thấy một màn như vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là cái gì, làm sao cảm giác thiên địa đều đang lắc lư. Thần thiên chiêu thứ nhất, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, loại ý chí này lực lượng, quả thực giống như là chúng thần hát vang một dạng không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của bọn họ. Cái kia đầy trời chư thần chi tượng, nhìn Cửu Châu đám người nhìn thấy mà giật mình. Đây là, mệnh hồn đại lục chư thần ý chí. Hơn nữa cái kia tượng thần lực lượng, so với chúng ta tu luyện tượng thần cũng cường đại hơn. Cửu Châu đám người, không khỏi hưng phấn lên. Mặc dù bọn họ ghen ghét Ma Môn chi chủ kỳ ngộ như vậy, thế nhưng là loại này kinh khủng ý chí chi lực, có thể lĩnh ngộ một cái cũng không tệ, huống chi là 108 loại. 108 tinh tú, chư thần chi nộ, lão thất phu, ngươi không phải nhường ta 3 chiêu sao? Chư thần chi nộ vừa ra, khủng bố sóng ánh sáng giáng lâm, vân gia cổ thánh lão tổ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ngưng tụ huyết mạch chi lực, sau lưng xuất hiện một cái viễn cổ đại năng, huyết mạch chi lực võ hồn chi lực ra hết. Đồng thời chư thần chi nộ phóng thích, rung động âm thanh, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Giống như là thiên ngoại thiên thạch rơi xuống một dạng, toàn bộ cổ thánh tộc nhìn thấy mà giật mình. Một chiêu kia trực tiếp rơi vào vân gia cổ thánh lão tổ trên người, hậu quả có thể nghĩ. Bụi mù tán đi, vân gia cổ thánh lão tổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ bất quá hắn dáng vẻ có chút chật vật. Hắn không nghĩ tới người trước mắt xuất thủ chính là loại này kinh khủng cấm thuật chiêu số. Không hổ là chân thần cảnh đây. Thần thiên câu nói này, tràn đầy châm chọc, đặc biệt là tăng thêm chân thần 2 chữ, càng là để vân gia cổ thánh lão tổ tức hổn hển. Ngươi tên nghiệp chướng này, làm sao, không phải ngươi muốn nhường ta 3 chiêu sao? Lúc này mới chiêu thứ nhất, chẳng lẽ, đường đường thánh hiền tiền bối, muốn đổi ý? Đổi ý, thật sự là hắn nghĩ, thế nhưng là mất mặt, nếu là ở một cái hậu bối trước mặt, hắn lật lọng mà nói, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Tiếp tục, vậy thì tốt, chiêu thứ hai. Thời chi nhận, đây là thần thiên đại sát chiêu, lấy hắn hiện tại có thể so với hóa thần cảnh giới đỉnh cao, kiếm không ở tay, nhưng toàn bộ không gian đều có thể thành kiến, thần thiên bây giờ cảnh giới sớm đã đạt đến loại kia nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước cấp độ, đồng dạng, hắn có thể trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Thế gian vạn vật, đều có thể thành kiếm, Vân Lam, đó là kiếm đạo pháp tắc, mặt khác hai cái chân thần giật nảy cả mình, tiểu tử kia giả heo ăn thịt hổ. Vân gia cổ thánh lão tổ cũng là lấy làm kinh hãi, mới vừa chúng thần ý chí hắn có thể không quan tâm, nhưng là bây giờ thần thiên vậy mà thả ra kiếm đạo pháp tắc. Pháp tắc chi lực, đây là một cái thần võ cảnh có thể nắm trong tay sao? Đương nhiên không có khả năng, đồ hỗn trướng, người dám âm ta, một giọt tinh huyết, thánh hiền ngưng tụ, khí tức kinh khủng ở trên người hắn thiêu đốt. Hắn cảm thấy mình bị thần thiên lừa gạt, mất mặt, cho nên hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất đến chém giết thần thiên. Nhưng thời chi nhận đã rơi xuống, một câu phá không, đám người còn chưa kịp nhìn thấy vân gia cổ thánh lão tổ phản kích. Trong chốc lát, thiên khung đứng im, toàn bộ thiên địa thời gian đình chỉ, thần thiên ở nơi này thời chi nhận bên trong, lĩnh ngộ ra bổ thiên thần thông. Loại này thần thông có thể cho thời chi nhận trở nên càng mạnh. Đồng dạng, cho dù là chân thần cảnh cường giả cũng vô pháp chống lại. Thần thiên một bước đi ra, thiên địa chỉ có hắn một bóng người. Vân gia cổ thánh lão tổ mặc dù không có khả năng động, nhưng là ý thức của hắn vẫn còn, trong mắt của hắn càng là đi theo thần thiên di động. Thần Thiên thấy được trong mắt của hắn khủng bố. Nhường ta ba chiêu, hối hận không? Vân gia cổ thánh lão tổ trong mắt tràn đầy hận ý cùng vô tận hối hận. Hắn không nên làm như vậy. Hắn vừa bắt đầu nên dùng toàn lực chém giết quái vật trước mắt. Kỳ thật, ngươi hẳn là may mắn ngươi nhường ta ba chiêu, bởi vì ta nguyên bản dự định là một chiêu đập chết ngươi. Bất quá đây, ta cũng muốn thử xem ta thực lực rốt cuộc trở nên mạnh cỡ nào, cho nên vừa vặn dùng ngươi làm đá thử vàng. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Vân gia cổ thánh lão tổ lửa giận ngút trời, nhưng là ở cái này cỗ lực lượng phía dưới, hắn toàn thân đều không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Thiên đối với hắn chém xuống một kích này. Thời chi nhận, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn, kinh khủng không gian chi kiếm bắt đầu vỡ nát hắn thân thể. Tất cả mọi người có thể nhìn, ở miệng vết thương, một cỗ không gian loạn lưu xuất hiện, hình thành vòng xoáy đồng dạng, phảng phất muốn đem Vân gia cổ thánh lão tổ triệt để cuốn vào không gian trong lốc xoáy mặt. Toàn bộ cổ thánh tộc nội tâm đều liều mạng hò hét. Nhưng bọn hắn bất lực, cái kia không ai bị nổi Vân gia cổ thánh lão tổ, cứ như vậy bị nuốt diệt ở trong thời chi nhận. Khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Vân gia cổ thánh lão tổ đã biến mất, khí tức của hắn không còn sót lại chút gì. Ngươi đem ta cổ thánh lão tổ thế nào? Vân gia thánh tổ quá sợ hãi, cái kia nhưng là bọn họ Mây Thánh gia tộc cường đại nhất lão tổ. Hiện tại không thấy, nói không liền không có. Cái này làm sao bị người tin tưởng? Đám người lấy lại tinh thần, không ai không phải hít sâu một hơi. Ngươi đem Vân Lam thế nào? Mặt khác hai cái chân thần cảnh cường giả cũng là giật nảy cả mình. Hắn giả nên hồ đồ rồi, ta tiến hắn một đoạn mà thôi. Ngươi hỗn đản này, cái kia chân thần cảnh cường giả muốn đối Thần Thiên xuất thủ, lại không nghĩ bầu trời đạo thần đã sớm ngứa tay, bảo bối mời ra kiếm, lưỡng nghi trong nháy mắt đem hắn chém giết. Sau đó khai thiên hồ lô nhất cử hấp thu hắn đế nguyên. Có một cái chân thần vẫn lạc, toàn bộ thiên khung hắc ám, rơi ra huyết vũ. Không, một cái khác chân thần cảnh cường giả giận dữ, nhưng hắn trong nháy mắt sơ sẩy, Vũ Vô Tâm cùng Nguyên Tịch Hàn đồng thời xuất thủ, Thương Thiên pháp tắc cùng thuộc tính pháp tắc, trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Ta cổ thánh tộc, tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn đế nguyên trốn thoát, hóa thành một đạo cực quang hướng về thiên khung bắn vọt. Bất quá đạo thần càng nhanh, một kiếm đem hắn vỡ vụn, cổ thánh tộc tam đại chân thần cảnh hoàn toàn chết đi. Thiên khung hắc sắc huyết vũ không ngừng huy sái mà xuống. Toàn bộ cổ thánh tộc, nhìn thấy mà giật mình. Mà Cửu Châu, càng là rung động đến không nói gì. Cái kia cơ hồ trong mắt bọn hắn vô địch chân thần cảnh, vậy mà nháy mắt liền chết. Mọi người ánh mắt nhìn về phía canh giữ ở một đạo phòng tuyến cuối cùng người. Trong mắt của bọn hắn, lộ ra sát ý nồng nặc. Các lão có lệnh, giết không tha. Đạo thần tiền bối nói xong, hợp nhau tấn công, một lần này không có chân thần trở ngại. Những cái kia cổ thánh tộc người căn bản cũng không phải là đối thủ. Thánh vực người càng là ngăn không được cuồng phong bạo vũ công kích. Một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Cổ thánh tộc, đại bại. Toàn bộ Bắc Hải, nhuộm đỏ máu tươi, chân trời cùng mặt biển đều là đỏ như máu. Người xem sợ mất mật, nhưng trận chiến đấu này là Cửu Châu chiến thắng. Chương 2764, phụ tử nhận nhau. Đại quân toàn diệt, cổ thánh tộc cùng thánh vực nhất mạch đại bại. Đây là toàn bộ Cửu Châu thắng lợi. Nhưng ánh mắt của mọi người không kịp vui sướng, bởi vì đế lăng bên trong quá an tĩnh. Bất quá, tình huống trước mắt, bọn họ tựa hồ cũng chỉ có thể. Tuy nói như thế, Cửu Châu các đại thế lực đám người đoàn tụ, cũng là vui sướng một mảnh. Tiểu thần niệm bốn người bọn họ, càng là vọt tới Thần Thiên trước mặt. Nhị sư phụ, ngài thật lợi hại. Thần Thiên sờ lấy tiểu thần niệm đầu, Đường Tĩnh là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Kiếm tâm, ngươi là kiếm tâm sao? So sánh với Thần Thiên bên này, kiếm lưu thương trong nháy mắt đi tới trước mắt của hắn. Ngài là, ta là phụ thân của ngươi a. Kiếm lưu thương kích động nói, lần trước về Cửu Châu, lúc đầu phụ tử nhận nhau, thật không nghĩ đến tiểu kiếm tâm đi theo tiểu thần niệm bọn họ cùng đi Cửu Châu. Trận này gặp lại, đợi chừng vài chục năm, phụ thân, tiểu kiếm tâm kích động nói, hảo hài tử, ngài chính là lưu thương thúc thúc, ngươi biết phụ thân ta tung tích sao? Tiểu thần niệm nhìn thấy tiểu kiếm tâm cùng kiếm lưu thương nhận nhau, trong lòng cũng là kích động không thôi. Bất quá hắn cùng kiếm tâm tình huống khác biệt, kiếm lưu thương là biết rõ hài tử tồn tại, đã từng gặp qua kiếm tâm khi còn bé. Chỉ là về sau tu luyện, hai người không có gặp mặt. Nhưng thần niệm khác biệt, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình, thậm chí trong ký ức của hắn, tất cả mọi người cho là hắn phụ thân chết. Cái này, kiếm lưu thương không nói, bởi vì đại cục làm trọng. Thần Thiên thân phận tựa hồ cũng không phải là hiện tại công bố. Tiểu thần niệm, người đi theo ta. Thần Thiên thần thần bí bí nói. Nhị sư phụ, có chuyện sao? Hai người tới một cái góc, Thần Thiên trong lúc nhất thời có chút luống cuống. lời muốn nói, vậy mà nuốt trở vào. Vài chục năm, hắn từ không biết mình còn có hài tử, lần trước gặp mặt, hắn không có thể nói, là quá nhiều cố kỵ. Ngươi hận hắn sao? Tiểu thần niệm thần sắc phức tạp, hận, ta hận hắn. Vậy ngươi hận ta à? Thần Thiên nói ra, nhị sư phụ, ngài có ý tứ gì? Bởi vì, ta chính là phụ thân của ngươi. Tiểu thần niệm giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Không, không có khả năng. Tiểu thần niệm không thể nào tiếp thu được. Ta thực sự chính là phụ thân của ngươi, ta liền là thần Thiên. Tiểu thần niệm vì tìm kiếm phụ thân của mình, vượt qua Sơn Hà Đại Xuyên đi tới Cửu Châu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phụ thân của mình lại ở trước mắt của mình. Không, ngươi nếu là ta phụ thân, vì sao lần trước Tể Châu đảo là ngươi không nói? Ta có ta nỗi khổ tâm, thần Thiên áy náy nói, ngươi chính là tên hỗn đản, nhiều năm ủy khuất, nhiều năm phẫn nộ, tiểu thần niệm triệt để bạo phát ra. Thần niệm, ta biết ủy khuất mẹ con các ngươi, nhưng ta hiện tại trở về, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi và mẫu thân. Ha ha ha, bảo hộ, ngươi làm sao bảo hộ, ngươi biến mất vài chục năm, ngươi biết mẫu thân của ta là làm sao qua được sao? Ngươi biết ta là làm sao chịu đựng nổi sao? Tuy nhiên ta là hoàng thất thái tử, thế nhưng là chỉ có kiếm tâm bọn họ nguyện ý chơi với ta, những người khác vụng trộm đều nói ta là không cha hài tử. Chúng ta thiên phủ, nhiều lần kinh lịch hủy diệt, đều là mẫu thân, nam thúc bọn họ liều mạng mới bảo vệ. Ngươi làm qua cái gì? Ngươi ngay cả thừa nhận ngươi là phụ thân ta dũng khí đều không có. Ngươi bây giờ nói cho ta biết làm cái gì, ngài là ta tôn kính nhị sư phó a. Thần niệm rất tức giận, hắn đối phụ thân cảm giác rất phức tạp, bởi vì hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua tình thương của cha. Thần niệm, hắn thật là phụ thân ngươi. Thần nam đi tới, nam thúc, ngươi nói cho ta biết đây không phải là thật. Tiểu thần niệm trong mắt, tràn đầy nước mắt, tiểu thần niệm thiên sinh bất phàm, nhưng bởi vì bất phàm của hắn, hắn nhất định không có một cái nào hoàn hảo thời niên thiếu, hắn ở trong mắt của người khác là một cái quái vật, là một cái không cha quái vật. Khi còn bé mà là bởi vì không cách nào khống chế lực lượng, mà chọc tới không ít mầm tai vạ, vô luận là Thiên Kiếm Sơn tu hành, vẫn là Tinh Ngân Thánh Viện, bọn họ đối tiểu thần niệm chỉ có e ngại. Khi đó, thần niệm hy vọng nhường nào có một cái như là một ngọn núi lớn phụ thân, mà ngăn tại trước mắt của hắn. Bởi vì hai tử khác đều có, hắn không có, nhưng mẫu thân của nàng là thiên phủ chủ nhân. Nàng có được tình thương của mẹ, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thể nghiệm qua tình thương của cha, hắn hy vọng nhường nào, hắn phụ thân có thể làm bạn ở bên cạnh mình. Hắn nội tâm là phức tạp, hắn muốn tìm được phụ thân của mình, hỏi cho rõ. Nhưng hắn cũng sợ hãi nhìn thấy phụ thân của mình, bởi vì, hắn không biết làm sao đối mặt. Hắn hận phụ thân của mình, hận hắn không ở bên người, hận hắn để mẫu thân ban đêm rơi lệ, hận hắn không có kết thúc một người cha trách nhiệm. Thế nhưng là hắn cũng rất muốn nhìn một chút, phụ thân hắn đến tột cùng là một hạng người gì. Bởi vì, trong ký ức của hắn, tất cả mọi người nói hắn có phụ thân là cái vĩ đại nam nhân. Hắn ước mơ lấy phụ thân của mình, đồng thời căm hận lấy phụ thân của mình. Mà người phụ thân này, dĩ nhiên là bản thân nhị sư phụ. Niệm nhi, ta có lỗi với các ngươi, phụ thân nhất định sẽ bù đắp những năm này thời gian được không? Thần Thiên có thể cảm nhận được, thần niệm nội tâm loại kia tuyệt vọng. Ngươi tại Tể Châu Đảo, liền đã biết đúng không? Đúng, chẳng qua là lúc đó ta không dám xác định. Bởi vì lúc ấy thời gian không đúng, nhưng phụ tử tầm đó máu mủ tình thâm, thần Thiên vẫn là đoán được, chẳng qua là lúc đó hắn không dám nhận nhau, không thể nhận nhau. Vậy ngươi vì sao không dám thừa nhận? Tiểu thần niệm hy vọng nhiều, một lần kia thần Thiên liền có thể nói ra sự thật này. Nói như vậy, tiểu thần niệm còn tốt tiếp nhận một điểm, bởi vì chỉ ít trong lòng của hắn, nhị sư phụ cho hắn sưởi ấm. Bởi vì lúc ấy ta, thần Thiên muốn giải thích một phen, dù sao lúc ấy hắn bị 10 cái thập phương đế truy sát, thái âm giới đều đang tìm hắn, thần Thiên tình huống lúc đó, căn bản không dám nhận nhau. Đủ, ngươi chính là một cái bỏ rơi vợ con hỗn đản, ta sẽ không nhận ngươi. Tiểu thần niệm, liền xông ra ngoài, hướng về bọn họ phương hướng ngược đi. Thần niệm, thần Thiên đuổi theo, để ta đi, Đường Tĩnh đi theo tiểu thần niệm sau lưng. Thần ca, tiểu thần niệm là hài tử, hắn sẽ rõ. Thần nam cũng không biết nên an ủi ra sao, dù sao loại chuyện này, hắn không từng trải qua. Phụ thân, ta đi khuyên hắn một chút, tiểu kiếm tâm đi theo. Ngươi thật là ta thần thúc, thần vụ cũng không nghĩ đến, nhị sư phụ dĩ nhiên là thần niệm phụ thân. Thần Thiên gật gật đầu, tốt a, thần thúc, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ hảo hảo cùng tiểu thần niệm nói, mặc dù hắn sinh khí, nhưng là chúng ta biết rõ, tiểu thần niệm vẫn luôn nhớ tới ngài, hắn nhưng thật ra là rất muốn gặp ngươi, loại tình huống này, hắn chỉ là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, dù sao, hắn không nghĩ tới nhị sư phụ lại là hắn phụ thân. Giúp ta nói với hắn một tiếng xin lỗi, chuyện nơi đây giải quyết về sau, ta sẽ về Vạn Quốc. Thần Thiên nói ra, ân, chúng ta sẽ về Vạn Quốc. Có Đường Tĩnh ở, Thần Thiên ngược lại cũng không cần lo lắng Tiểu Thần Niệm an ủi. Tiểu Thần Niệm đã không phải là hài tử, Thần Thiên tin tưởng, máu mủ tình thâm, dù sao cũng là phụ tử. Hơn nữa chuyện này, Thần Thiên đích xác hổ thẹn tại tâm. Hắn biết rõ Vạn Quốc gần trong gang tấc, hắn thậm chí trở về hơn Vạn Quốc, nhưng không có gặp nhau dũng khí, nói đến cùng, có lẽ là hắn có chút ích kỷ. Nếu hắn sớm một chút xuất hiện, cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Không có chuyện gì, tiểu hài tử, có chút tùy hứng cùng tính tình là phải. Kiếm Lưu Thương an ủi, Thần Thiên gật gật đầu, là ta thẹn đối mẹ con bọn hắn, nơi này kết thúc sau, chúng ta lập tức trở về Vạn Quốc. Giờ khắc này, Thần Thiên chưa từng như bây giờ vậy tưởng niệm. Hắn nghĩ trở về thật tốt nhìn mình quê quán. Tốt, ta bồi ngươi, Kiếm Lưu Thương nói ra. Lúc này, Đế Lăng Phương hướng đám người phun trào, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Thần niệm chạy ra ngoài, hắn giờ phút này nội tâm quá mức phức tạp, đó là hắn ngày đêm tư niệm phụ thân, nhưng là ở nhìn thấy về sau, hắn nội tâm lại là phức tạp như vậy. Quật Cường nước mắt làm ướt khuôn mặt, xinh đẹp thân ảnh đem hắn ôm vào lòng. Hai tử, muốn khóc sẽ khóc a, phụ thân của ngươi, có nỗi khổ của hắn. Nhưng là hắn còn sống, hắn rõ ràng còn sống, vì sao không nguyện ý gặp chúng ta, Đường Di, ngươi biết không, mẫu thân vì hắn, vượt qua bao nhiêu cô độc ban đêm, nàng chỉ là một nữ nhân, ta chỉ hận mình không thể vì mẫu thân chia sẻ, ta một mực hận phụ thân của ta, nhưng là hắn là ta nhị sư phụ, ta làm sao hận lên. Tiểu Thần Niệm, khóc hoa mặt, đứa nhỏ ngốc, khóc lên liền tốt, ngươi phải tin tưởng, phụ thân ngươi làm tất cả, cũng là vì các ngươi. Đường Di, có thể nói cho ta biết hắn sự tình sao? Ân, ta có thể nói cho ngươi, Đường Tĩnh từ khi biết Thần Thiên bắt đầu, đến Thần Thiên tại Cửu Châu hành động, ở đến Cửu Châu thi đấu, không sót một chữ nói ra. Nàng không có tuyển nhiễm, cũng không có dư thừa tán dương, chỉ là đem hắn nhận biết Thần Thiên sự tình toàn bộ nói ra. Tiểu Thần Niệm nội tâm, dao động, nguyên lai, ở hắn trên người của phụ thân, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Niệm Nhi, phụ thân ngươi không gặp các ngươi, là vì bảo hộ các ngươi, hắn làm như thế, cũng là vì thủ hộ quê hương của hắn. Thủ hộ mẹ của ngươi, còn có thủ hộ ngươi a, bởi vì hắn địch nhân quá nhiều. Ngươi phải hiểu được cha ngươi nỗi khổ tâm, Đường Tĩnh an ủi hài tử. Đi thôi, trở về đi, phụ thân ngươi sẽ lo lắng, phải biết, ngươi mới vừa cử động, đau lòng nhất chính là hắn a, dù sao hắn lúc rời đi, không biết hắn có hài tử, các ngươi lên lần gặp gỡ, hắn còn bị địch nhân truy sát, không dám nhận nhau, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi liền ở trước mắt của hắn cũng không dám nhận nhau, hắn tâm, không đau sao. Đường Di, ta sai rồi, Tiểu Thần Niệm lúc này mới ý thức được, hắn tiềm thức, là yêu tha thiết phụ thân. Đi thôi, chúng ta trở về. Đường Tĩnh cùng Tiểu Thần Niệm lúc xoay người, bọn họ không nghĩ tới, có người xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Mà lúc này, Cửu Châu Đế Lăng mộ ta Cửu Châu thiên tài đi ra, chỉ thấy mấy cái Cửu Châu thiên tài toàn thân nhuốm máu, liều chết chạy ra khỏi cửa vào. Ý vị này, Đế Lăng mộ tình huống không thể lạc quan. Hai tử, bên trong tình huống như thế nào? Cửu Cấm lo lắng hỏi, truyền thừa thế nào, đám người cũng tới trước quan tâm nói, các vị tiền bối, không xong, cổ thánh tộc những người kia dùng một loại nào đó trận pháp, lấy được truyền thừa người gắt gao phong ở trong trận pháp, bọn họ muốn đoạt chiến đế truyền thừa. Nói xong, cái kia Cửu Châu thanh niên, ngất đi. Chương 2765, Đế Lăng mộ bên trong. Ngươi là ai? Đường Tĩnh từ người trước mắt trên người, cảm nhận được một loại rất khí tức kinh khủng, hơn nữa còn là phi thường khủng bố. Tiểu thần niệm cũng phát giác được người tới không thể tầm thường so sánh. Thần niệm, người áo đen kia nhìn về phía thần niệm, ngươi là ai, ngươi làm sao biết nhận ra ta, là ngươi, sống sờ sờ thần niệm. Hắc y nhân đi tới tiểu thần niệm trước mặt, Đường Tĩnh tâm thần hung hăng run lên, tu vi hiện tại của nàng đã là nửa bước thông thần. Thế nhưng là vừa mới người kia trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt của mình, căn bản không có nửa điểm phát giác. Hắn rất mạnh, hơn nữa toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Hắc y nhân xuất thủ, khủng bố bóng tối vô tận đánh tới. Đường Tĩnh bộc phát ra thần chi lực, đem thần niệm cướp đi, nhưng tâm thần lại hung hăng chấn động một cái, người này, để cho nàng toàn thân đều cảm giác ngạt thở. Ngươi rốt cuộc là ai? Buông hắn xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắc y nhân băng lãnh vô tình nói, đừng mơ tưởng, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ sao? Hắc y nhân vừa mở mắt, toàn bộ không gian đều biến thành hắc ám, một cỗ vô biên kinh khủng tử vong khí tức nở rộ ra. Ngươi đến cùng là ai? Đường Tĩnh có thể cảm giác được, gia hỏa này không phải là người khí tức, cả người tử khí, trong mắt càng là không có nửa điểm tình cảm. Người này, rất khủng bố. Lương Tĩnh không có nửa điểm ý tưởng dư thừa, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng nàng khẽ động, trong bóng tối phảng phất xuất hiện có thể thôn phệ tất cả ma hồn một dạng. Vẻn vẹn tiếp xúc tử vong chi khí, Đường Tĩnh liền thâm thụ trọng thương. Ngươi, ngươi dùng chính là tử vong bản nguyên. Đường Tĩnh tâm thần, rung động không thôi, biến mất ra, hắc y nhân không có nửa điểm tình cảm. Nhưng thời điểm then chốt, tiểu thần niệm lại ngăn tại Đường Tĩnh trước người. Hắc y nhân thấy thế vội vàng thu hồi bản thân lực lượng, ngươi muốn chết sao? Không cho phép ngươi thương hại Đường Di. Tiểu thần niệm bộc phát ra thôn vệ kiếm hồn lực lượng, đồng thời tử vong thuộc tính bắn ra. Ngươi quá yếu, ngươi cái gì đều không bảo vệ được. Hắc y nhân lắc đầu, thần niệm trong mắt hắn liền như là run rế. Ta không cho ngươi thương hại Đường Di. Tiểu thần niệm trên người lực lượng đang không ngừng kéo lên, rõ ràng chỉ là một cái tôn võ cảnh, nhưng bùng nổ lực lượng 10 điểm khủng bố. Yếu, ngươi quá yếu, ngươi không xứng có được bước này thân thể, ngươi không xứng sống trên đời. Hắc y nhân trong mắt vậy mà bạo phát ra sát cơ. Hắn trong bóng tối xuất hiện kiếm ý, đó là kiếm đạo pháp tắc chi lực, Đường Tĩnh cùng tiểu thần niệm tuyệt đối không cách nào chống lại. Kiếm hồn ra, diệt sát thiên địa, sinh tử nhất niệm, oanh, liền ở thời khắc mấu chốt, thần thiên một trưởng đánh lui hắc y nhân. Hắn xuất hiện ở thần niệm cùng Đường Tĩnh trước mắt, thần nam, kiếm lưu thương mang theo hài tử xuất hiện ở bọn hắn hai bên. Người nào, kiếm lưu thương cửu thiên kiếm ý rơi xuống, người áo đen kia vậy mà dùng tử vong chi lực chống lại. Thần thiên biến sắc, tử vong thuộc tính, ngươi là ai? Người áo đen kia nhìn xem thần thiên khuôn mặt, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới, nhanh như thế liền gặp mặt rồi, cũng tốt, ta liền cắt hết thảy. Hắc y nhân xuất kiếm, khí thế thôn thiên diệt địa, muốn chém giết thần thiên. Chân thần cảnh, thần thiên không nghĩ tới, trước mắt hắc y nhân, dĩ nhiên là chân thần cảnh, hơn nữa hắn không phải thông thường chân thần cảnh, hắn có được quỷ dị võ hồn lực lượng, thậm chí còn có tử vong bản nguyên. Người này, tuyệt không đơn giản, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phụ thân, cẩn thận, thần niệm quan tâm nói. Ân, thần thiên gật gật đầu, tiểu thần niệm đã đối với mình không có hận ý, thần thiên rất cảm thấy vui mừng. Khủng bố kiếm ý pháp tắc đánh tới, thần thiên trong tay thanh minh vừa ra, trong nháy mắt đem hắn đánh lui ra ngoài. Chân thần cảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thần thiên lạnh lùng nói ra. Đối mặt chân thần cảnh cường giả, hắn không sợ chút nào. Thanh minh, cái kia hắc y nhân phảng phất nhận thanh minh, hắn vừa muốn xuất thủ, kiếm lưu thương cửu thiên kiếm ý đánh tới. Hắc y nhân liền vội vàng lùi về phía sau, trong bóng tối, một đạo hắc ảnh xuất hiện, thiếu chủ, đại cục làm trọng, bóng đen ở bên tai của hắn nói gì đó. Tuy nhiên ta rất muốn giết ngươi, nhưng ta cũng không có tự đại đến, có thể một người đối mặt với ngươi cùng kiếm lưu thương, thần niệm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắc y nhân nhìn thoáng qua thần niệm, sau đó cùng bóng đen cùng nhau biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Thần nam muốn dùng địa huyên lực lượng lưu lại bọn họ. Nhưng thần thiên lại ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi, ta cuối cùng cảm thấy bọn họ có chút không đúng. Thần thiên phát giác được, vừa rồi người áo đen kia không là người bình thường. Hơn nữa hắn nhìn mình ánh mắt, giống như nhận biết một dạng. Trở về, bàn bạc kỹ hơn, thần thiên nói ra, niệm nhi, nơi này kết thúc sau, ta liền bồi ngươi về vạn quốc nhìn ngươi mẫu thân. Phụ thân, hài nhi biết sai rồi, thần niệm cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, đứa nhỏ ngốc, chúng ta là phụ tử, ngươi nói đúng, trước kia là ta quá ích kỷ, về sau ta sẽ không để cho ngươi và mẫu thân ngươi lại thụ nửa điểm ủy khuất. Phụ thân, thần niệm tâm thần động cho phép, đi thôi, trước tiên đem chuyện nơi đây giải quyết lại nói. Thần thiên cười cười, thần niệm ánh mắt cũng biến thành trong suốt, thần thiên bọn họ về tới đây thời điểm, vô số cửu châu đệ tử gương mặt trầm mặc, mà đế lăng mộ nơi đó. Tựa hồ có tình huống gì? Thế nào? Thần thiên hỏi, tình huống không tốt lắm. Đế lăng truyền thừa bị người chiếm được, chỉ là bị thánh hiền nhất mạch thiên tài chặn lại, tựa hồ dùng một loại nào đó trận pháp. Mà chúng ta tiến vào đế lăng người không phải là đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác cấm chế này chúng ta không có cách nào đánh vỡ. Cửu cấm đáp lại nói, hiện tại, bọn họ cơ hồ là thúc thủ vô sách. Cấm chế, đúng, đế võ cảnh người đều không thể vào bên trong. Như thế kỳ quái, phía trước đế lăng cũng có cấm chế, nhưng đế cảnh vẫn là có thể vào bên trong. Cấm chế này rất cường đại, một khi đi vào, liền sẽ thụ thương. Nhìn xem chung quanh mạnh mẽ xông tới người đã thối lui. Thần thiên trầm mặt, xác định là đế võ cảnh trở lên không thể vào bên trong sao. Đúng, ta tới thử xem, thần thiên nói ra, mọi người nhìn về phía thần thiên, đúng, đúng, tiểu tử ngươi dám chắc được, nhanh, bằng không thì truyền thừa liền rơi vào trong tay người khác. Yên tâm, sẽ không, thần thiên vững tin. Lấy được truyền thừa người là Phong Vô Thương. Ma môn chi chủ, hắn muốn làm gì? Đám người nhìn thấy Ma Môn chi chủ hướng đi đế lăng cửa vào, nguyên một đám hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn có biện pháp bài trừ cấm chế? Không thể nào, vừa rồi liền hộ đạo giả đều thử qua, căn bản mở không ra, cái này dù sao cũng là đế lăng. Đã từng tam hoàng ngũ đế, đây chính là đứng đầu tồn tại. Nếu bọn họ cấm chế dễ dàng như vậy đánh vỡ mà nói, cũng quá không thực tế. Không nhất định, Ma Môn chi chủ cũng không phải người đơn giản. Liền ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thần Thiên vậy mà hướng về đế lăng cửa vào đi tới. Hắn là đi, không có nửa điểm muốn phá giải ý tứ. Ma Môn chi chủ, không thể a, đám người lo lắng nói. Không sao, Thần Thiên đi đến cửa vào chỗ, bước ra một bước, vậy mà trực tiếp tiến nhập đế lăng. Toàn trường người, nhìn trợn mắt hốc mồm, ta đi, đây là tình huống gì, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Đám người, nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà trực tiếp như vậy đi vào. Cái này quá quỷ dị, Cửu Cấm nhìn xem hắn, tâm tư đột nhiên run lên, chẳng lẽ, cái kia mây thánh cổ thánh lão tổ nói là sự thật. Ma Môn chi chủ, chỉ có thần võ cảnh, mà thần võ cảnh có thực lực như thế người, làm sao có thể. Lão gia hỏa, người hồ đồ rồi, cũng không phải không thể nào, mười mấy năm trước, có người phá thần thời điểm còn chạm đế đây. Quân Lâm các chủ nói ra, Cửu Cấm mãnh liệt nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ. Tiền bối, không thể nói, không thể nói. Vũ Vô Tâm cười thần bí, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha. Cửu Cấm vui vẻ cười ha ha, Ma Môn hết thảy tất cả đều có thể giải thích, bởi vì Ma Môn chi chủ là hắn. Bất quá, gia hỏa này cũng quá kinh khủng đi, biến mất mười mấy năm sau, liền chân thần đều không phải là đối thủ của hắn, mà hắn cảnh giới lại dừng lại ở thần võ cảnh đỉnh phong. Loại chuyện này, căn bản là không có cách dùng bọn họ nhận thức tất cả để giải thích. Tiểu tử kia, hoàn toàn chính là một quái vật. Đám người, đã thấy hy vọng. Dù sao một cái có thể chém giết chân thần cảnh cường giả, vậy mà tiến nhập đế lăng mộ bên trong. Cổ thánh tộc, còn có thể sống. Đám người hưng phấn không thôi. Thần Thiên tiến nhập đế lăng. Nơi này cấm chế cùng trên đường đi bẫy dập đều bị phá hư. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều người thi thể. Nhìn ra được là cổ thánh tộc. Chung quanh ngược lại là không nhìn thấy Cửu Châu Thiên Tài tình huống. Thần Thiên lập tức dùng thần niệm bao trùm đế lăng, mặc dù nhận cấm chế ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn là đã nhận ra mọi người khí tức, bọn họ đều đang cuối con đường này. Hơn nữa song phương vẫn ở trong đại chiến, Thần Thiên lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trung tâm chiến trường. Đế lăng mộ bên trong, cổ thánh tộc chỉ ít tiến nhập mấy vạn người, chỉ bất quá, có không ít người đều chết ở bên trong. Mà Cửu Châu, tối thiểu tiến vào hơn 10 vạn, nhưng phía sau, tràn đầy Cửu Châu thế hệ trẻ thi thể. Vô luận là huyết mạch hay là lực lượng mà nói, Cửu Châu đều yếu hơn một bậc, nhưng hết lần này tới lần khác cổ thánh tộc không chịu nổi Cửu Châu nhiều người. Dù cho Cửu Châu tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ cũng không dễ chịu. Hiện tại đế lăng mộ thế cục, lấy được truyền thừa người bị vây ở trong trận pháp, bất quá cũng không ít Cửu Châu nhiệt huyết nhân sĩ, thủ hộ bên cạnh hắn. Mà cổ thánh tộc người chia hai nhóm, một nhóm không ngừng tăng lớn trận pháp lực lượng, một nhóm không ngừng ngăn cản Cửu Châu thế hệ trẻ công kích. Phế vật chính là phế vật, các ngươi có thể thay đổi gì? Các ngươi ở trong này liều mạng thời điểm, chỉ sợ Cửu Châu đều đã hủy diệt, đừng uổng phí tâm cơ. Cổ thánh tộc đám thiên tài bọn họ không ngừng cười nhạo nói. Bọn họ biết rõ, ngoại giới Cửu Châu khẳng định đã bị diệt phong. Hiện tại bọn hắn muốn lấy được truyền thừa, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đế lăng mộ truyền thừa lại bị một cái vô danh tiểu tốt chiếm được. Bọn họ hận a. Cho nên những cái này cổ thánh tộc thiên tài liên hợp lại cùng nhau, chẳng những nhường hắn không có cách nào luyện hóa truyền thừa, còn đem hắn vây ở trận pháp bên trong. Các ngươi, đáng giận, tự tìm cái chết, cổ thánh tộc những thiên tài này thế nhưng là một chút đều không có lưu tình, mục tiêu của bọn hắn chính là Cửu Châu, cho nên có thể bọn họ dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn ứng phó Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ. Chung quanh khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, cổ thánh tộc cùng thánh vực nhất mạch người liền lên tay đến, bọn họ thúc thủ vô sách. Người nhà họ Đồng, các ngươi chết không yên lành, các ngươi những cái này hỗn chứng, còn có các ngươi cổ thánh tộc, các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Ha ha ha, báo ứng. Hồn nhiên, các ngươi Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ miệng mồm lợi hại bên ngoài, quả thực không còn gì khác. Bất quá, các ngươi hiện tại nếu là quỳ xuống dập đầu, từ đó trở thành chúng ta chó mà nói, ta liền không giết các ngươi. Cổ thánh tộc, thánh vực người lạnh lùng chế giễu nói. Đừng mơ tưởng, cho dù chết, chúng ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Truyền thừa tuyệt không thể rơi vào trong tay của các ngươi. Đám người phẫn nộ hét lớn. Có đúng không, vậy liền chết. Cổ thánh tộc thiên tài xuất thủ, toàn bộ cung điện trong nháy mắt tràn ngập khí tức cuồng bạo. Cổ thánh tộc vốn liền càng mạnh, Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ bất quá đau khổ trèo trống. Mắt thấy hủy thiên diệt địa chiêu số đánh tới, bọn họ trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Đám người không cam tâm nhắm mắt lại, nhưng một giây sau, ầm vang một tiếng thật lớn, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Cổ thánh tộc phòng tuyến, vậy mà xuất hiện to lớn lỗ hổng, đồng thời, cổ thánh tộc cùng thánh vực người, ngã xuống trong vũng máu. Chương 2766, trong tuyết nở rộ kiếm. Đế Lăng cung điện cuối cùng nhất trọng, nơi này là thu hoạch được truyền thừa địa phương, thanh niên bị vây ở thánh hiền trận pháp bên trong. Trận pháp này cùng trước đó Nguyên Thắng Thiên bày khốn thần trận là giống nhau. Có thể đem người luyện hóa ở trận pháp bên trong, có thể nói là giết người ở vô hình. Mà trận pháp này thì là cổ thánh tộc tiểu thánh tử cô động mà thành, trọn vẹn trăm người mở ra đại trận. Mà giữa sân thanh niên thì là từ vạn quốc mà đến Phong Vô Thương. Hắn trước hết nhất mở ra đế lăng, bởi vì có huyết mạch chỉ dẫn, cho nên cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất chiếm được truyền thừa, nhưng ở luyện hóa truyền thừa quá trình bên trong, những cái này cổ thánh tộc thiên tài lại vọt lên. Truyền thừa mặc dù mang theo, nhưng còn chưa triệt để luyện hóa, liền bị khốn thần trận phong ấn. Nhưng Phong Vô Thương sửng sốt kiên trì tới hiện tại, bất quá cũng may mà những cái kia nhiệt huyết Cửu Châu thiên tài. Ở khốn thần trận trước mặt, vẫn có hơn trăm người đau khổ trèo trống. Trong những người này có đến từ chín đại thế lực các đại thiên tài. Còn có đã gia nhập Thiên Kiếm Thần Tông Phủ Tuyết Trung Kiếm đều ở trong đó. Những người này đều là không tham ngộ thêm mệnh hồn đại lục người. Bọn họ vốn là các đại tông môn lưu tại Cửu Châu kéo dài huyết mạch thiên tài. Nhưng bây giờ bị nhốt ở đây, tình hình không thể lạc quan. Mà Phong Vô Thương là bị phong ấn ở khốn trong thần trận, vô cùng dày vò. Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng oanh minh, cổ thánh tộc đám người kế lộ ra lạnh lẽo mặt mũi, nghe được thanh âm này sao, đừng hy vọng người bên ngoài còn có thể cứu các ngươi, tất cả đều kết thúc. Tiểu tử, ngoan ngoãn bị chúng ta luyện hóa a, đế lăng truyền thừa, không phải ngươi loại phế vật này có thể có. Phong Vô Thương, chẳng qua là trung thiên vị mà thôi. Mà tiến vào nơi này mặt cổ thánh tộc, đại bộ phận đều là thần vương đỉnh phong, thậm chí là nửa bước cấp bậc. Trong mắt bọn hắn, trung thiên vị thần võ cảnh chỉ là rác rưởi. Nhưng là chính là như vậy rác rưởi, chiếm được chiến đế truyền thừa. Cổ thánh tộc đối với sự kiện này tình 10 điểm coi trọng. Cho nên bọn họ đối chiến đế truyền thừa tình thế bắt buộc, có thể hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ chỉ có đoạt truyền thừa, mặc dù lãng phí không ít thời gian, nhưng trăm người đại trận, đủ để cho tiểu tử kia thúc thủ chịu trói. Ngươi không muốn để cho bọn họ chết, liền giao ra truyền thừa. Bảo hộ Phong Vô Thương đám này Cửu Châu thiên tài, cơ hồ cũng đã dùng hết toàn lực. Lấy Tuyết Trung Kiếm người cầm đầu môn, mặc dù liều chết giết địch, nhưng bọn hắn cùng cổ thánh tộc cũng có chênh lệch không nhỏ. Phong Vô Thương mặc dù bị vây ở trận pháp bên trong, nhưng là hắn ở luyện hóa truyền thừa, chỉ cần có thể luyện hóa truyền thừa mà nói, hắn có nắm chắc giết hết tất cả địch nhân, nhưng là đồng dạng, khốn thần trận cũng đang luyện hóa hắn thân thể. Liền như là cùng tử vong thi chạy, ai có thể trước một bước đạt thành mục tiêu, người đó chính là người thắng. Nhưng Phong Vô Thương không nghĩ tới, cái kia danh xưng đường đường cổ thánh hiền huyết mạch người đời sau, vậy mà lại dùng loại này vô sỉ biện pháp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hơn trăm người căn bản là không có cách chống lại bọn họ cổ thánh tộc đại quân. Hơn nữa, vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn. Chắc hẳn ở ngoại điện Cửu Châu nhân loại đã bị đánh giết. Mọi người sắc mặt đều vô cùng khó xử. Ngươi tên gọi là gì? Tuyết Trung Kiếm nhìn về phía Phong Vô Thương. Phong Vô Thương, ta đến từ Vạn Quốc. Ngươi là Vạn Quốc người. Ân, Phong Vô Thương gật gật đầu. Ha ha ha, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy quê hương mình người, ta cũng là Vạn Quốc người, ngươi biết Thiên Kiếm Sơn sao? Phong Vô Thương gật gật đầu, biết rõ. Bọn họ có khỏe không? Tuyết Trung Kiếm từ khi đi tới Cửu Châu về sau, dốc lòng tu luyện, đã rất nhiều năm không có trở về qua. Tốt, rất tốt, vậy là tốt rồi. Tuyết Trung Kiếm đi ra ngoài, mỗi đi một bước, bông tuyết nở rộ, hắn bây giờ là đại thiên vị, khoảng cách thần vương còn có một đoạn thời gian. Nhưng là kiếm ý của hắn, lại có được ý chí chi lực. Nếu năm đó Thiên Kiếm Sơn không có vấn thiên cơ hoặc là thần thiên mà nói, Tuyết Trung Kiếm thiên phú tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, Tuyết Trung Kiếm vẫn như cũ tìm tới chính mình nói, ngưng luyện ra kiếm hồn thức tỉnh, đạt tới ý chí cấp độ. Hắn không có giống thần thiên cùng vấn thiên cơ hắn dạng kia kỳ ngộ. Hắn có tất cả, đều là từng bước một cố gắng mà đến. Vô Thương, người còn cần bao nhiêu thời gian? Luyện hóa truyền thừa, quá dài, nhưng là lại cho ta nửa canh giờ, ta nhất định có thể mạnh hơn bọn họ. Phong Vô Thương đến lúc chỉ là trung thiên vị, nhưng là bây giờ hắn đã cảm giác được bản thân lực lượng ở một chút xíu thích ứng chiến đế truyền thừa. Hắn thể nội huyết mạch bắt đầu thiêu đốt, chỉ cần lại có nửa canh giờ là hắn có thể luyện hóa một bộ phận truyền thừa, triệt để đột phá. Hắn có rất cường đại dự cảm, những người này đều sẽ không phải là đối thủ của mình. Nửa canh giờ sau, Tuyết Trung Kiếm nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, đó là Thiên Kiếm Thần Tông phủ phủ chủ mời rèn đúc đại sư vì hắn chế tạo một cái có được hàn băng chi lực kiếm, tên là Kinh Tuyết. Thanh kiếm này giống như là bản thân sinh mệnh một dạng, Tuyết Trung Kiếm vô cùng bảo vệ. Tốt, nửa canh giờ, ta vì ngươi tranh thủ cái này nửa canh giờ. Tuyết Trung Kiếm đứng ra, hắn chẳng những muốn bảo vệ Phong Vô Thương, còn muốn bảo hộ nơi này hết thảy mọi người. Hắn không phải là nghĩ muốn làm náo động, cũng không phải là muốn làm anh hùng, hắn nghĩ làm chỉ là thủ hộ hai chữ đơn giản như vậy mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, Cửu Châu đã ở mưa gió tàn lụi cấp độ, hắn nhất định phải cam đoan cuối cùng này ngũ đế huyết mạch có thể lưu tại Cửu Châu. Ha ha ha, một mình ngươi đại thiên vị, muốn ở trong tay của chúng ta chống đỡ nửa canh giờ. Ngươi cho rằng, chúng ta là cảnh giới gì? Ha ha, không cần làm phiền chư vị, chỉ là một cái đại thiên vị mà thôi, ta làm cho. Một người đi ra, hắn là Trác gia người, hắn gọi Trác Anh Tuấn, cũng không biết Trác gia hai cái thiên tài rút cái gì phong, bị Trác gia nhốt cấm đoán, nhưng chính vì vậy, Trác gia trách nhiệm ngược lại rơi xuống trên đầu của hắn. Đây quả thực là cơ hội trời cho, một cái đại thiên vị, hắn không có để vào mắt, đây chính là ở trước mặt cổ thánh tộc cơ hội biểu hiện. Cũng tốt, để cho chúng ta kiến thức một chút Trác gia thiên tài thực lực. Trác gia ở thánh vực, là gần với đồng gia phía dưới hào môn thế gia. Bọn họ cùng quân gia một dạng, đều là có được đế vương huyết mạch hậu duệ. Trác Anh Tuấn cũng là gần với Trác Nhất Hàng, Trác Phi Phàm phía dưới thiên tài. Đương nhiên, trình độ nào đó mà nói hắn có lẽ so Trác Nhất Hàng còn mạnh hơn, bởi vì hắn đầy đủ âm hiểm. Tiểu tử, liền bằng ngươi còn không đủ để cổ thánh tộc thiếu chủ môn xuất thủ, tới đi, ta một cái tay cũng có thể diệt ngươi. Hắn là thần vương cảnh, mặc dù là hạ vị thần vương, nhưng là không phải đại thiên vị thần cảnh có thể so sánh. Ngươi thực sự là cho Trác gia mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Trác Anh Tuấn giận dữ. Không phải sao, ta từng có may mắn gặp qua Trác Nhất Hàng, đây mới thực sự là Trác gia đỉnh thiên lập địa thiên tài, trên người của ngươi ta nhìn không thấy một điểm Trác gia khí tiết. Tuyết Trung Kiếm lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Trác Anh Tuấn giận dữ, Trác gia huyết mạch bộc phát. Trong nháy mắt chiến lực sao, đây chính là Trác gia huyết mạch chi lực. Đám người sợ hãi than nói, bọn họ huyết mạch chi lực có thể trong nháy mắt bị người tu vi tăng vọt. Trác Anh Tuấn là kiếm võ hồn, hơn nữa còn là dị biến võ hồn. Hắn kiếm là xích hồng sắc, tăng cường rất lớn chiến lực. Xích viêm kiếm võ hồn, ta hỏa diễm kiếm võ hồn, có thể thiêu đốt tất cả, tăng thêm ta Trác gia huyết mạch, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trác Anh Tuấn muốn một đòn giết địch, hắn có lòng tin làm đến. Tuyết Trung Kiếm không hề bị lay động, xích viêm kiếm võ hồn đánh tới, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hàn quang. Mặc dù kiếm đạo của hắn thiên phú không kịp vấn thiên cơ cùng thần thiên, nhưng không thể nghi ngờ là Tuyết Trung Kiếm vẫn là một cái thiên tài kiếm đạo. Trong tay kinh tuyết lóe lên, một khắc này, đầy trời gió tuyết giáng lâm, một kiếm này, cải biến hoàn cảnh, toàn bộ đại điện đều là băng tuyết, một bước băng phong, một bước ra, hàn ý bức người đột kích, chỉ là trong nháy mắt liền đem đối thủ đông kết ở băng tuyết. Đây không phải tuyết tế kiếm pháp, nhưng Tuyết Trung Kiếm từ bé sinh trưởng ở hàn băng tuyết địa Thiên Kiếm Sơn, hắn tuyết tình hữu độc chung. Hắn sáng tạo ra kiếm pháp, có thể đông lạnh tất cả. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, quét sạch đám người trong lòng. Đáng giận, Trác Anh Tuấn ngược lại cũng không phải tầm thường. Hắn phá mở băng tuyết, thiêu đốt xích viêm kiếm võ hồn. Kinh khủng hỏa diễm quét sạch, Tuyết Trung Kiếm lại ra một đòn, chính diện nghênh kích, băng cùng hỏa lực lượng giao phong. Nhưng Tuyết Trung Kiếm lại một vị chống lại, không có bất kỳ cái gì phản kích ý tứ. Trác Anh Tuấn đánh lâu không xong, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn giết người trước mắt, nhưng là hắn hàn băng chi kiếm lại giống như nước sông kéo dài 3.000 dặm, cho hắn một loại cảm giác bất lực. Tuyết Trung Kiếm cương nhu hòa hợp, mặc dù không có đánh bại Trác Anh Tuấn, nhưng lại chiếm thượng phong. Hắn đang kéo dài thời gian, Trác Anh Tuấn, ngươi không được, liền cút ngay a. Cổ thánh tộc đám người kia nhìn ra, đối thủ đây là đang kéo dài thời gian. Không, ta có thể, lại cho ta một phút đồng hồ. Trác Anh Tuấn bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, hắn điên cuồng công kích, hỏa diễm càng là không ngừng tràn ngập. Tuyết Trung Kiếm vẫn như cũ trầm tĩnh đã đúng, mặc dù kiếm ý ở trên người hắn lưu lại vết máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn như cũ sử dụng ra hàn băng kiếm ý đối kháng đối phương xích viêm kiếm hồn. Đủ, đột nhiên, cổ thánh tộc bên kia một cái thần vương cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ. Một trường rơi xuống, đánh trúng Tuyết Trung Kiếm thân thể. Tuyết Trung Kiếm phun ra ngụm máu tươi, một kích này, tổn thương không nhẹ. Trác Anh Tuấn không dám nói lời nào, ngoan ngoãn lui về. Hắn vốn là muốn biểu hiện một phen, lại không nghĩ rằng không còn mặt mũi. Tuyết huynh, mọi người thất kinh, không được qua đây, Tuyết Trung Kiếm quát to một tiếng, lại đứng thẳng lên thân thể. A, à, không chết sao? Cái kia tiểu thánh tử thần vương cảnh đỉnh phong, một đòn phía dưới, đối thủ còn có thể sống được, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi trong tay ta, không kiên trì được nửa phút. Nửa canh giờ, nằm mơ, ta biết ta không phải là của các ngươi đối thủ, nhưng vậy thì như thế nào? Không phải là đối thủ, chính là lui về phía sau lý do sao? Tuyết Trung Kiếm ánh mắt vô cùng kiên định, tự tìm cái chết, Tuyết Trung Kiếm hung hãn chết không được sợ đi ra phía trước. Tuyết huynh, ngươi không cần thiết. Phong Vô Thương, tâm thần chấn động. Vô Thương huynh, ngươi sẽ báo thù cho ta đúng không? Tuyết Trung Kiếm ta mỉm cười, một giây sau, toàn bộ không gian tuyết lớn kinh thiên. Tuyết Trung Kiếm kiếm trong tay ý phảng phất tại thiêu đốt một dạng. Nhiều đóa băng hoa ở hàn tuyết bên trong nở rộ, Tuyết Trung Kiếm kiếm phảng phất nở rộ đến cực hạn, một cỗ hàn băng kiếm ý trong nháy mắt cô động mà thành. Nở rộ ở băng tuyết bên trong lợi kiếm, thiêu đốt lấy hắn sinh mệnh chi hồn. Đây là kiếm vực, tiếng kinh hô quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong. Chương 2767, Chiến Đế truyền thừa. Kiếm vực, đây là kiếm vực, thanh âm hoảng sợ quanh quẩn trong đại điện, cổ thánh tộc sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ không nghĩ tới, ở nơi này sống chết trước mắt người trước mắt, vậy mà mở ra kiếm vực. Thì ra là thế, người thiêu đốt của mình kiếm hồn sao? Tuyết Trung Kiếm kiếm hồn, chính là trong tuyết hồn, trong kiếm ý. Tuyết Trung Kiếm, kiếm đi cực đoan, lấy thiêu đốt kiếm hồn làm đại giá, thu được vượt qua kiếm hồn phía trên lực lượng, kiếm vực. Hơn nữa, đây không phải thông thường kiếm vực, là có được hàn băng kiếm ý kiếm vực. Hàn băng kiếm vực, mọi người cẩn thận, cổ thánh tộc người cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Cỗ này kiếm vực cho bọn hắn mang đến vô tận rét lạnh. Lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem bọn hắn đông cứng. Lâu dài ở tại cái không gian này mà nói, tất nhiên sẽ trở thành băng điêu. Kiếm giả, thường thường ở điểm cuối của sinh mệnh, toát ra kiếm ý đáng sợ nhất. Cổ thánh tộc mặc dù cuồng vọng, nhưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ không dám xem thường. Tuyết huynh, hơn trăm người, yên lặng cúi đầu, thiêu đốt kiếm hồn cùng thiêu đốt sinh mệnh không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ bất quá, hắn đi đến chính là càng cực đoan đường. Bởi vì hắn am hiểu sử dụng kiếm, cho nên hắn lựa chọn phương thức như vậy, hắn kiếm đạt đến cực hạn. Mỗi đi một bước, mỗi vùng vẩy kiếm ý, bông tuyết nở rộ, những nơi đi qua, hàn băng tràn ngập. Ta tới, ta có thể khắc chế hắn. Trác Anh Tuấn muốn vãn hồi mới vừa mặt mũi, lập tức ánh lửa thôn thiên. Hắn tái chiến Tuyết Trung Kiếm, lại không nghĩ rằng hàn băng bên trong, một đạo kiếm mang đâm xuyên hắn thân thể. Ngươi cho rằng, ngươi rất mạnh sao? Hạ vị thần vương, vừa rồi ta liền có thể giết ngươi. Ta chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian thôi, ngớ ngẩn. Kiếm kiếm qua vô ngân, hàn băng tràn ngập, kiếm kia bông tuyết, ở vết thương của hắn nở rộ, thẳng đến Trác Anh Tuấn bị hàn băng triệt để yên diệt. Không, dù chết không cam lòng, nhưng Trác Anh Tuấn vẫn là ở mọi người trước mắt hóa thành mảnh vỡ. Một đòn, chém giết một cái hạ vị thần vương, đám người biến sắc, không nên cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, hắn thiêu đốt kiếm hồn, căn bản không kiên trì được nửa canh giờ. Cổ thánh tộc đám người hô to. Bọn họ kiến thức rộng rãi, hiểu thêm thiêu đốt kiếm hồn giá trị. Bọn họ không muốn cùng Tuyết Trung Kiếm đấu, nhưng Tuyết Trung Kiếm há lại sẽ ngồi bất động. Kiếm vực bên trong, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, hắn có thể tự do xuyên toa, hắn có thể tùy tâm sở dục phóng thích kiếm ý. Không bao lâu, hơn 10 người chết thảm ở dưới kiếm của hắn. Hắn muốn giết người bố trận, Tuyết Trung Kiếm vậy mà xông về người bài trận, chỉ cần giết bọn họ, đại trận tự sụp đổ. Có lẽ là đem cổ thánh tộc bức bách, bọn họ rốt cục không ở tránh né, lựa chọn cùng Tuyết Trung Kiếm chính diện giao phong. Trận chiến đấu này cực kỳ thảm liệt, vì bảo hộ những người kia không bị thương tổn, cổ thánh tộc thần vương cường giả nhao nhao xuất thủ, coi như ở kiếm vực bên trong, nhưng khó tránh sẽ có cổ thánh tộc thiên phú tuyệt thế bên trong, tuổi còn trẻ cũng có được vực lực lượng. Nhưng bọn hắn còn có ưu thế, bởi vì bọn họ là một đám người, mà Tuyết Trung Kiếm chỉ là một người. Nhưng dù vậy, Tuyết Trung Kiếm vẫn như cũ liều đem bọn hắn sinh sinh giết chết 10 cái thần vương cao thủ. Hỗn trướng, ta không vẻn vẹn muốn giết ngươi, còn muốn diệt ngươi vạn quốc. Cổ thánh tộc phẫn nộ sau, đã mất đi lý trí, toàn bộ công kích hướng về Tuyết Trung Kiếm rơi xuống. Nhưng Tuyết Trung Kiếm lại tử thủ bản thân chu vi chi địa. Kiếm ý của hắn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, một bước một hoa sen kia đều là băng tuyết bộ dáng. Bách hoa băng táng, Tuyết Trung Kiếm phóng xuất ra diện tích lớn công kích. Toàn bộ kiếm vực bên trong, băng tuyết đóa hoa nở rộ ra. Làm băng hoa toàn bộ nở rộ thời điểm, cũng chính là bọn hắn tử kỳ. Đủ, âm vang mà đến một quyền, xuyên qua Tuyết Trung Kiếm thân thể, bán đế cường giả xuất thủ, Tuyết Trung Kiếm thân thể xuất hiện huyết động, thánh hiền thánh tử, cổ thánh tộc thánh hiền huyết mạch rốt cục xuất thủ, một quyền liền phá kiếm vực, cũng hủy Tuyết Trung kiếm thân thể. Chỉ là một cái đại hoang chi địa người, vậy mà để cho ta cổ thánh tộc tổn binh hao tướng. Ngươi rất tốt, giết ngươi về sau, ta sẽ nhường ngươi vạn quốc đền mạng. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Băng tuyết đem hắn mình và đối phương đồng thời bao vây lại. Trên người hắn, hàn băng trắng hơn tuyết, quang mang một vạn trượng. Không tốt, hắn muốn tự sát, hắn muốn đem cái này bán đế cấp bậc cường giả chôn cùng. Hỗn đản, bán đế cổ thánh tử liều mạng phóng xuất ra lực lượng, Tuyết Trung kiếm thân thể tràn đầy vết thương, huyết động càng là nhìn thấy mà giật mình. Hắn muốn triệt để Tuyết Trung kiếm mất đi ý thức, dạng này hắn liền không có cách nào tự bảo. Hắn sau cùng một quyền này, hướng về đầu của hắn đi, hắn muốn đánh bạo đầu của hắn, nhưng hắn triệt để gãy tự bạo tưởng niệm. Nhận lấy cái chết, Tuyết Trung kiếm ý thức đã mơ hồ, nhưng là hắn còn muốn cắn răng, liều mạng một miếng cuối cùng khí. Nhưng hắn thiêu đốt kiếm hồn, hắn thân thể cuối cùng đạt đến cực hạn. Cuối cùng một quyền đánh tới, hắn lại cũng không có bộc phát phản kháng. Không, Phong Vô Thương muốn từ bỏ tiếp tục luyện hóa truyền thừa, hắn muốn xuất thủ, hắn không thể nhìn quê hương người chết ở hắn trước mặt. Nhưng ngay lúc này, Oanh Long một quyền đánh tới, cái kia bán đế cường giả thân thể, từ cánh tay của hắn chỗ bắt đầu vỡ vụn, sau đó đánh sập. Bán đế cổ thánh tử, thần hồn câu diệt, ngươi cái tên này, cũng quá loạn rồi a, giữ vững tâm thần, ta giúp ngươi một chút sức lực. Thiên quân thời khắc, thần thiên rốt cục đuổi tới, Tuyết Trung kiếm tình huống không thể lạc quan, coi như thần thiên dùng sinh thuộc tính có thể cứu hắn, nhưng từ đó hắn cũng là phế nhân. Đây đối với tu luyện võ đạo người mà nói, là không thể tiếp nhận, cho nên thần thiên muốn vì hắn nghịch thiên. Sinh chi lực bộc phát, một cổ lực lượng cường đại chút vào hắn thể nội, giữ vững tâm thần, ta giúp ngươi đột phá thành thần vương cảnh giới. Thể hồ quán đỉnh, thần thiên trực tiếp đem lực lượng tràn vào. Hiện tại, ta truyền cho ngươi Tuyết Tế kiếm pháp cùng kiếm đế ý chí, sư huynh, hy vọng ngươi có thể đem phát dương quang đại. Ở Thiên Kiếm Sơn lúc, Tuyết Trung kiếm vẫn là thần thiên sư huynh. Chỉ là Tuyết Trung kiếm vẻ mặt mờ mịt, nhưng một giây sau, hắn chẳng những đột phá thần vương, trong đầu còn nhiều ra một đạo kiếm đế ý chí. Thậm chí còn lĩnh ngộ Tuyết Tế loại này kinh thiên địa đế cấp kiếm kỹ. Nghỉ ngơi thật tốt chốc lát, nơi này giao cho ta. Ngươi là, Tuyết Trung kiếm cảm thấy người trước mắt quá quen thuộc, chỉ là hắn không biết là ai. Sư huynh, ta là thần thiên truyền âm nói. Sư đệ, là ngươi, Tuyết Trung kiếm kích động vạn phần. Ân, ngươi tốt nhất luyện hóa mới vừa tượng thần ý chí, nơi này có ta ở, không có chuyện gì. Hai người truyền âm giao lưu, tốt, Tuyết Trung kiếm nhân hòa đắc phúc, chẳng những đột phá trở thành thần vương cảnh giới. Còn nhiều thêm tượng thần kiếm để ý chí, không chỉ có như thế, thần thiên còn đem Tuyết Tế kiếm pháp như vậy truyền thụ cho hắn. Điều này sao có thể? Cổ thánh tộc cùng Cửu Châu đám người tất cả giật mình. Tuyết Trung kiếm thiêu đốt kiếm hồn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là người này chẳng những nhường hắn không chết, Tuyết Trung kiếm còn đột phá thành thần vương, lực lượng tăng vọt. Mà người tới càng thêm khủng bố, một quyền, liền đem một cái bán đế cổ thánh tử đánh vỡ nát. Gia hỏa này, còn là người sao? Cổ thánh tộc đám người nhìn về phía hắn ánh mắt quả thực có chút sợ hãi. Khốn thần trận, các ngươi cổ thánh tộc cũng chỉ biết dùng những cái này nhàm chán thủ đoạn sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn xem cổ thánh tộc, ngươi là ai, ngươi làm sao qua được? Phải biết, phía trước có mấy vạn đại quân thủ hộ. Ha ha, thần thiên cười lạnh một tiếng, tuyến đầu, mấy vạn đại quân, toàn bộ hài cốt không còn. Các ngươi không có sao chứ? Cửu Châu đại quân rốt cục vào tới đại điện bên trong. Nhìn thấy mấy ngàn người, vậy mà chỉ có hơn trăm người khi còn sống, nội tâm của bọn hắn giận không kềm được. Làm sao có thể, cổ thánh tộc nhìn thấy Cửu Châu đại quân đột kích, mặt xám như cho. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi đám này hỗn trướng. Cửu Châu đám người giận dữ, muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Bất quá chỉ còn lại cổ thánh tộc cũng có hơn nghìn người, đều không phải là nhân vật đơn giản, bán đế cấp bậc vẫn có tận mấy chục người. Thần vương cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết. Thần thiên ngược lại là một chút cũng không để ý, ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Thương yên tâm cảnh, không thể nóng vội, một bước một dấu chân, ngươi cứ việc luyện hóa, nơi này có ta. Thần thiên đối Phong Vô Thương nói ra, tạ ơn, Phong Vô Thương luôn cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc. Thần thiên cười, đạo huynh, có thể hay không lại cho ta một khắc đồng hồ, đem bọn hắn giao cho ta. Phong Vô Thương bây giờ muốn tận chính mình một phần lực. Tốt, không thể đợi thêm nữa, các huynh đệ, động thủ. Những cái kia bán đế cường giả trong lòng biết thần thiên bất phàm, đồng loạt ra tay. Thần thiên cười lạnh một tiếng, một ánh mắt, đứng mũi chịu sào bán đế trong nháy mắt vỡ vụn. Không có khả năng, ngươi là ai, ngươi tuyệt đối là đế cảnh phía trên tồn tại, vì sao ngươi có thể tiến vào nơi này? Lão tử thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi, thần thiên nhịn không được chế giễu, không có khả năng, đều cho ta thành thật một chút, ta có thể để các ngươi sống lâu một khắc đồng hồ. Thần thiên ngoạn vị cười nói, đi, mau trốn, trốn, ta nếu để cho các ngươi trốn, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Thần thiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tách ra quỷ đạo, đem không gian phong tỏa. Đồng thời, nhất cử phá hết khốn thần trận, cái kia trăm người thất khiếu chảy máu, bị trận pháp phản phệ. Không thấy khốn thần trận, không đợi chốc lát, Phong Vô Thương toàn thân khí tức bộc phát, một cỗ vô biên lực lượng từ hắn thể nội hiện lên mà ra, một giây sau, toàn bộ cung điện lắc lư. Thiên khung, trong nháy mắt biến thành lôi vân, Phong Vô Thương không có khốn thần trận lực lượng tả hữu, khí tức không ngừng tăng vọt, tu vi không ngừng đột phá. Trung thiên vị, đại thiên vị, thần vương, thượng vị thần vương. Thần vương đỉnh phong, oanh, Phong Vô Thương thừa thế xông lên, thiên địa oanh minh, đế cảnh thiên phạt giáng lâm. Cái này là đế cảnh thiên lôi đem toàn bộ cung điện đánh thành cặn bã, đó là vạn kiếp thiên lôi, thần thiên đã từng kém chút chết tại cái này thiên lôi phía dưới, khi đó, hắn mới thánh cảnh. Bất quá dẫn động loại này thiên lôi, đủ để chứng minh Phong Vô Thương thiên phú tuyệt thế. Phong Vô Thương trong mắt kiên định, nhưng thiên lôi không thể coi thường, nhưng ở hắn không chịu đựng nổi thời điểm, lại nhớ tới bọn họ tuyệt vọng khuôn mặt, hắn nội tâm chiến ý 10 phần, hắn thân làm chiến đế truyền thừa. Thiên lôi lại như thế nào, thiên đạo lại như thế nào. Chiến thiên chiến địa, hắn là chiến đế truyền thừa. Một cỗ cường đại chiến ý phóng lên tận trời, hình thành ý chí chi lực, đối kháng thiên lôi. Thiên lôi kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thẳng đến đem toàn bộ cung điện đánh nát. Đình chỉ về sau, đế lăng hoàn toàn tan vỡ. Biển cả, sóng gió đột kích, kinh khủng lôi kiếp về sau, đã dẫn phát biển động. Vô số đoàn người nhìn về phía đế lăng phương hướng, chỉ thấy một bóng người. Đứng ở ngập trời sóng biển phía trên người tản ra nghiêm nghị chiến ý. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã đột phá đến đế võ cảnh. Phong Vô Thương, chính thức tiến vào đế cảnh cấp bậc. Chương 2768, chiến đế Phong Vô Thương. Ta đi, Nam ca, người qua đây nhìn, đây không phải là Vô Thương sao? Nam Sơn kinh hãi nhìn xem sóng biển phía trên thân ảnh, cái kia toàn thân trên dưới phóng xuất ra cường đại chiến khí ý chí người. Dĩ nhiên là bọn họ quen thuộc Phong Vô Thương. Đế quốc đại tướng quân, thần Nam đã là thống soái, nhưng thiên thần cùng Phong Vô Thương, riêng phần mình trở thành đế quốc đại tướng quân, quyền lợi cực lớn. Hắn hẳn là trấn thủ ở vạn quốc mới đúng, giờ phút này, vậy mà xuất hiện ở nơi này, thần Nam cùng Nam Sơn, cũng là rung động không thôi. Đây là tiểu tử kia kỳ ngộ a, chúng ta khổ cực như vậy mới đến cảnh giới bây giờ, tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp thành đế võ cảnh. Mặc dù là vừa mới đột phá, bất quá Phong Vô Thương là chiến đế huyết mạch hậu nhân, lấy hắn thiên phú cùng chiến đế huyết mạch, rất nhanh liền có thể vượt qua tất cả mọi người. Là ta Cửu Châu người sao? Bọn họ cũng không dám xác định, là cổ thánh tộc còn là người một nhà, cũng hoặc là thánh vực nhất mạch người. Thần thiên tiến vào không lâu, đã đem sự tình toàn bộ giải quyết. Chỉ là, chiến đế người thừa kế rất lạ mặt, không biết có phải là bọn hắn hay không Cửu Châu thiên tài. Đám người ép tới gần bờ biển, đồng thời bày ra cạm bẫy. Nếu đối phương là cổ thánh tộc người, bọn họ sẽ lập tức chém giết, không lưu tình chút nào, sau đó nghĩ biện pháp đem truyền thừa chuyển rời đến trên thân người khác. Chư vị không cần lo lắng, truyền thừa ở ta Cửu Châu. Thần thiên từ sóng biển bên trong đi ra, mới vừa thiên kiếp thật là đáng sợ, kém một chút đem Cửu Châu đám người cuốn vào trong đó, bất quá thần thiên đem bọn hắn chuyển di. Dứt khoát, không có nhân viên thương vong, bất quá, Cửu Châu một lần này vẫn là tổn thất không ít tuổi trẻ một đời. Cái này khiến người thế hệ trước môn, có chút đau lòng, nhưng cho đến trước mắt đối với tất cả mọi người mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu không phải thần thiên bọn họ từ mệnh hồn đại lục trở về, dù cho Cửu Châu bất diệt cũng tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề, vạn năm khó khôi phục, tuyệt sẽ không là như bây giờ nhẹ nhõm. Cổ thánh tộc những cái kia người sống, tất cả đều là thần thiên cứu, nhưng là bọn họ bây giờ không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Có chỉ là tuyệt vọng, cái kia thu hoạch được truyền thừa người phá đế, trước đó không lâu Phong Vô Thương ở tại bọn hắn trước mắt vẫn là một cái run rế. Nhưng là bây giờ, phá đế, loại kia tuyệt vọng, triệt để lan tràn ra. Phong Vô Thương ánh mắt nhìn về phía bọn họ, ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Một trưởng rơi xuống, phịch một tiếng, phía trước năm người lập tức biến thành mảnh vỡ. Đây là nhược nhục cường thực thế giới, Phong Vô Thương không có nửa điểm lưu tình, lúc trước hắn không có đầy đủ lực lượng, cho nên nhận hết khuất nhục, cũng làm cho những cái kia người bảo vệ mình hy sinh. Cho nên hắn nghĩ chẳng qua là vì bọn họ đòi lại một cái công đạo đơn giản như vậy. Phong Vô Thương vừa ra tay, diệt cổ thánh tộc thế hệ tuổi trẻ. chuyện gì xảy ra, tộc ta cường giả đây? Chung quanh, tràn ngập mùi máu tươi, toàn bộ Bắc Hải khắp nơi đều là thi thể. Làm Phong Vô Thương muốn bọn họ mệnh thời điểm, bọn họ bản năng nghĩ đến cầu viện. Thế nhưng là liếc nhìn lại, chung quanh căn bản không có nửa cái cổ thánh tộc thân ảnh. Làm sao có thể, bọn họ tiến vào đế lăng phía trước, khắp nơi đều là cổ thánh tộc cùng thánh vực cường giả, bọn họ trấn thủ ở đế lăng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hơn nữa, bọn họ cũng nghe nói, toàn bộ Bắc Châu đều an bài bọn họ cổ thánh tộc cường giả đỉnh cao. Mục đích của bọn hắn là hủy diệt Cửu Châu, thế nhưng là cái này cùng đã nói xong không giống nhau. Bọn họ không biết làm sao, lại không dám hỏi, nhưng nhìn đến thi thể trên mặt đất bọn họ liền biết, cổ thánh tộc kế hoạch thất bại. Hơn nữa còn là thảm bại loại kia, bọn họ triệt để tuyệt vọng, chung quanh đều là Cửu Châu người. Lần này, bọn họ tất nhiên chết ở tha hương, bởi vì Phong Vô Thương đã xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, người này sẽ không để cho bọn họ sống sót. Lão Tổ cứu mạng a, ta cho rằng, các người còn có thể còn có cốt khí một điểm. Phong Vô Thương lạnh lùng nói ra, ở chiến đế trong mộ, Cửu Châu đám người mặc dù không địch lại, nhưng từ đã lui sau một bước, bọn họ dùng bản thân máu tươi đúc nên Phong Vô Thương thành đế con đường. Phong Vô Thương, nhất định phải vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Sát ý lan tràn, đột phá đế cảnh Phong Vô Thương, có chiến đế huyết mạch, cả người chiến ý có thể so với đế hoàng bá vực, đủ để cho bọn họ linh hồn run rẩy, cho dù không có trực tiếp xuất thủ, kinh khủng chiến khí cũng đã làm cho tinh thần của bọn hắn sụp đổ. Những người này không ngừng cầu xin tha thứ, yêu cầu xa vời có thể sống sót. Cách làm thánh hiền hậu duệ cũng chỉ đến như thế. Chiến thiên, kinh khủng trường ấn từ trên trời giáng xuống. Những người kia căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lập tức, dòng huyết phá toái, thần hồn câu diệt. Nơi này, phảng phất trở thành Phong Vô Thương một người sân khấu. Nhưng tất cả mọi người biết, hắn là muốn làm chết đi Cửu Châu thế hệ tuổi trẻ ra một hơi. Không, lão tổ, xin cứu chúng ta. Cổ thánh tộc người điên cuồng nói. Loại kia sắp chết tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng của bọn hắn. Bọn họ muốn sống sót. Phong Vô Thương công kích rơi xuống. Hắn không cho những người này cơ hội cầu cứu. Nhưng là một giây sau, thiên khung một vệt sáng đánh thẳng tới, thương thiên đại thủ thẳng bức Phong Vô Thương đi, thần thiên thấy thế, trong nháy mắt xuất thủ, đạo thần cũng đứng ra, lực lượng cường đại đem thương thiên chi thủ đánh trở về. Nhưng một giây sau, cực quang bao phủ những cái kia cổ thánh tộc thiên tài. Cổ thánh tộc mục đích là dẫn bọn hắn rời đi. Mặc dù trận chiến đấu này bọn họ đại bại, nhưng đây đều là cổ thánh tộc tương lai thế hệ trẻ trụ cột. Bọn họ đã tổn thất quá nhiều người, tuyệt không thể làm cho tất cả mọi người đều toàn quân bị diệt. Đừng mơ tưởng, Phong Vô Thương xông về quang mang vị trí chỗ ở, nhưng là những ánh sáng kia để đám người kia bắt đầu không ngừng lên không, quang mang này là không gian trùng sáng, Phong Vô Thương công kích vậy mà vô dụng. Cổ thánh tộc cũng là có mấy phần thủ đoạn, đạo thần ngưng trọng nhìn xem một màn này, ngược lại không phải là không thể xuất thủ chém giết những người kia, chỉ là thiên khung tê liệt lỗ hổng, xuất hiện cổ thánh tộc đại năng. To lớn lỗ hổng, phảng phất xuất hiện một cái thánh khiết thành thị. Thánh địa, đạo thần thần sắc biến đổi, tất cả mọi người, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Hư không bên trên, to lớn lỗ hổng xuất hiện một cái thành thị, còn có cái kia vô số thân ảnh. Thần thiên ở cái kia to lớn trong lỗ, cảm nhận được cổ đế cấp bậc khí tức. Mà chân thần cảnh khí tức, càng là nhiều không kể xiết. Ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng lên, đây mới là cổ thánh tộc tất cả lực lượng sao. Thần thiên ở vô số đoàn người chúng, phát hiện một bóng người quen thuộc, một khắc này. Trong mắt của hắn bạo phát ra sát cơ. Đồng chiến tên kia, vậy mà trong đám người, để thần thiên không nghĩ tới chính là lão thất phu này, đã tấn cấp thông thần cảnh. Nhưng cái này vẫn như cũng ngăn không được thần thiên sát ý. Cửu Châu, bút chướng này chúng ta sớm muộn sẽ tìm trở về. Bầu trời thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Cửu Châu phía trên. Lần này, bọn họ tại Cửu Châu đầu nhập lực lượng toàn diệt, bao quát cổ thánh tộc cùng thánh vực nhất mạch. Đồng thời, bọn họ còn tổn thất một cái cổ đế cường giả. Mặc dù không phải Cửu Châu tiêu diệt, nhưng cái này so với cửu hận vẫn như cũ tính ở Cửu Châu trên đầu. Đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia rời đi. Nhưng Phong Vô Thương lại ở bọn họ biến mất thời khắc, đột nhiên xông về thương khung. Vô Thương, không nên vọng động, mau ngăn cản chiến đế truyền thừa. Thánh địa dốc toàn bộ lực lượng, đây không chỉ là thị uy, càng là bị Cửu Châu rõ ràng cho thấy. Từ nay về sau Cửu Châu cùng cổ thánh tộc thánh vực nhất mạch sẽ triệt để khai chiến. Tự tìm cái chết, trên bầu trời chân thần cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến đế truyền thừa, đem hắn cùng nhau mang về cổ thánh tộc. Không tốt, đám người kinh hãi, bảo bối mời ra kiếm. Đạo thần một kiếm trùng thiên, lại bị đầy trời chân thần lực lượng ngăn cản. Phong Vô Thương phóng tới khung đỉnh phía trên, vạn quốc thiên tài trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại, đồng dạng phóng hướng thiên không. Ta sẽ không để cho các ngươi rời đi. Vẫy không ra tử vong hình ảnh, ở Phong Vô Thương trong lòng tạo thành vô cùng kiên định niềm tin, vì chết đi người có thể nhắm mắt, Phong Vô Thương liều lĩnh xông về trên trời cao. Ta chính là chiến đế truyền thừa, đế hồn, oanh, trên bầu trời chân thần cảnh cường giả muốn đối Phong Vô Thương xuất thủ. Nhưng một giây sau, chiến đế hồn xuất hiện, cái kia to lớn thân ảnh, che khuất bầu trời. Chiến đế chi nộ, một tiếng pháo nổ, vậy mà ảnh hưởng tới hư không. Những cái kia nguyên bản đã bị quang mang bao phủ mấy trăm người, trong nháy mắt từ truyền tống bên trong bị kéo ra ngoài. Phong Vô Thương trong tay ngưng tụ trường thương, chân ngôn chi thứ, trường thương phá toái hư không, mấy trăm người, trong nháy mắt chết thảm, hỗn trướng, trên bầu trời đám người giận dữ, muốn chém giết Phong Vô Thương, đã thấy phía sau hắn đế hồn, trong nháy mắt giận dữ. Đều cho ta lăn, đây là Cửu Châu, các ngươi phản nghịch, nếu tiến lên một bước, chết. Khủng bố đế hồn, trực tiếp gạt bỏ mới vừa xuất thủ chân thần tồn tại. Trong lúc nhất thời, thiên khung im ắng, chỉ có hắc ám huyết vũ, huy sái trên bầu trời. Phong Vô Thương đứng ở thiên khung đỉnh cao, đế hồn ở phía sau, giống như một tôn chiến thần, trên người chiến ý, còn như ngọn lửa thiêu đốt, đối mặt toàn bộ thiên khung thánh địa cường giả, trong mắt của hắn không có sợ hãi chút nào. Cửu Châu đám người toàn bộ đứng ở sau lưng hắn, ngũ đế người thừa kế đồng thời phóng xuất ra đế hồn. Ngũ đế đồng xuất, Thi Nguyệt cùng Vũ Vô Tâm cũng xông hướng thương khung, tam hoàng huyết mạch lực lượng, tuyển nhiễm bầu trời. Thánh địa vô biên nội ý áp bách, nhưng Cửu Châu bên này lại là sĩ khí như hồng. Lúc này, đang đối đầu trên bầu trời, Cửu Châu bên này hư không đồng dạng xé rách. Tứ Hải các lão xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, phía sau của hắn cũng xuất lĩnh một đám cường giả xuất hiện, Cửu Châu nguy cơ, ẩn thế cường giả bị các lão triệu hồi. Như hôm nay không rằng co, song phương không ai nhường ai, Lăng Tuyệt Đỉnh, hy vọng ngươi chịu được ta thánh điện lửa giận. Cổ đế cấp bậc đã không thể nhúng tay chuyện này, nhưng bây giờ nếu như đại chiến mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát bọn họ đều không tưởng tượng nổi hậu quả. Hiện tại, cũng không phải là quyết chiến thời khắc, thánh điện lưu lại ngoan thoại, sau đó hư không khép lại. Cửu Châu bên này lực lượng cũng biến mất, toàn bộ Bắc Hải đế lăng, khôi phục trước kia bình tĩnh. Đạo thần vung tay lên, vô số thi hài trôi hướng biển rộng. Nếu không phải toàn bộ hư không còn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đám người thậm chí cho rằng, nơi này không có cái gì phát sinh qua. Chiến đế đế hồn còn tại thiên khung bên trong, nhưng thân ảnh nhạt rất nhiều. Về sau, người chính là truyền thừa của ta người, Cửu Châu, từ các ngươi thủ hộ. Đế hồn biến mất thời điểm, nhìn thoáng qua ngũ đế truyền thừa, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Ngũ đế truyền thừa, tận trên bầu trời, vô số Cửu Châu đám người, nhiệt huyết sôi trào, tam hoàng ngũ đế truyền nhân, chỉ còn lại có sau cùng Viêm Hoàng, bọn họ phảng phất đã thấy Cửu Châu quật khởi con đường. Chương 2769, mạch nước ngầm còn đang phun trào. Bắc Hải đại chiến, tựa hồ tại thời khắc này hạ màn, mọi người nội tâm, mặc dù có chút kích động, nhưng là một lần này Bắc Hải chuyến đi, các đại thế lực cũng là tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ chứng kiến Cửu Châu chính đang quật khởi con đường, nhưng là lần này chiến đấu, lại cùng cổ thánh tộc tầm đó triệt để quyết liệt. Phải biết, ở thời kỳ thượng cổ Cửu Châu cổ thánh bọn họ đều là nhân loại. Chỉ là cổ thánh tộc bọn họ có được vương tộc huyết mạch, có được thánh hiền huyết mạch. Những cái này tự cho mình siêu phàm người, từ bỏ những người bình thường kia, đi đến tiên sơn, mở ra mới một giới, trở thành cổ thánh tộc. Nhưng bây giờ, bọn họ cuối cùng vẫn là bởi vì cửu đỉnh, bởi vì long mạch đi lên mặt đối lập. Đại chiến kết thúc, đám người tâm tình đều có chút ngưng trọng. Chư vị, cổ thánh tộc đã triệt để khai chiến, có rất nhiều chuyện cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng về trước Tứ Hải học viện thương nghị một chút a. Lấy hiện tại Cửu Châu lực lượng, chỉ sợ không phải đủ để cùng thánh địa chống lại, bọn họ nhất định phải trở về cùng Lăng Tuyệt Đỉnh thương lượng kế hoạch tiếp theo. Chín đại thế lực cùng các đại gia tộc đại biểu nhau nhau gật đầu. Phú Hoàng đại nhân, Hy Hoàng đại nhân, còn có Ngũ Đế đại nhân, hy vọng các ngươi có thể đồng hành. Mọi người ánh mắt tập trung vào trên người của bọn hắn. Tự nhiên, mọi người nói, Phong Vô Thương cũng gật gật đầu, bây giờ hắn cầm giữ phần lớn chiến đế lúc còn sống ký ức, cho nên cũng biết mình trách nhiệm cùng thuộc về. Nam ca, giúp ta trở về cho tẩu tử mang câu nói, ta đi trước một chuyến Tứ Hải về sau, lập tức trở về Vạn Quốc. Phong Vô Thương nói ra, hắn cho dù là chiến đế truyền thừa, nhưng cũng không quên mình là Phong Vô Thương, là Vạn Quốc Thiên Phủ đế triều một phần tử. Hắn trung thành với thần thiên, càng trung thành với thiên phủ. Người tiểu tử này, thần nam nhìn thoáng qua thần thiên vị trí. Được, thần nam gật gật đầu. Chư vị ma môn đạo huynh, các ngươi tiếp xuống làm thế nào? Cửu Cấm lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thần thiên một đoàn người. Chuyến này ma môn tiến hành, không thể nghi ngờ để Cửu Châu đối bọn hắn triệt để đổi mới. Chúng ta về trước Ma Môn, Thần Thiên đối Cửu Cấm nói ra. Ma Môn chư vị, chuyện hôm nay, cổ thánh tộc chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu có cần, cứ mở miệng, chúng ta Cửu Châu đã không dễ dàng. Các phương đại lão nói ra, Ma Môn cùng bọn hắn đứng ở một cái trận tuyến, bọn họ tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Huống hồ, Ma Môn là to lớn chiến lực, chư vị yên tâm, có chuyện gì, Tiểu Bạch sẽ cho chúng ta biết. Thần Thiên mỉm cười, mọi người vẻ mặt quái dị, lúc này mới ý thức được, Hy Hoàng thế nhưng là Ma Môn người. Vũ Văn ca ca, ta rất nhanh liền xử lý xong bên này đi Ma Môn. Thần Thiên gật gật đầu, mỉm cười, những người khác ánh mắt cũng tập trung ở Thần Thiên nơi đó. Chúng ta vạn quốc gặp, đám người truyền âm cho Thần Thiên, Bắc Hải chi chiến mặc dù kết thúc, nhưng trong lòng của mỗi người đều không dẹp loạn, bây giờ bọn họ muốn về Tứ Hải Tổng Bộ thương nghị đại cục. Đám người là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu duệ, mà mặt khác vạn quốc thiên tài hoặc nhiều hoặc ít trước đó đều là chín đại thế lực đệ tử. Ngay cả Vấn Thiên Cơ cũng bị Quân Lâm các chủ mang đi. Tốt, Thần Thiên nói ra, Cửu Châu đám người hướng về Trung Châu phương hướng xé rách hư không đi, vô số đệ tử cũng phản hồi mỗi người bọn họ vị trí khu vực. Toàn bộ Bắc Hải, ngược lại chỉ còn lại có Thần Thiên đám người bọn họ. Thần ca, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Thần Nam cùng Nam Sơn nghĩ nghĩ nói ra, Thần Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên một người cô độc Nạp Lan Tình Thiên, ngươi đây. Tuy nhiên giữa chúng ta đã buông xuống, nhưng là để cho ta trở thành ngươi thủ hạ, không có khả năng, bất quá ta nghĩ trở về nhìn xem Vân Thường. Thần Thiên mỉm cười, Nạp Lan Tình Thiên ý tứ này kỳ thật cũng là đi theo hắn không sai biệt lắm. Phụ thân, chúng ta cũng phải đi theo ngươi, Tiểu Thần Niệm nói ra, ân, tốt, thần, ta muốn về một lần Nguyệt Thần Cung. Đường Tĩnh nói ra, bên cạnh nàng còn có Nguyệt Thần Nữ chờ Bắc Châu Nguyệt Thần Cung đệ tử, thuần một sắc nữ lưu, hơn nữa đều là tư sắc chắc tuyệt nữ tử. Tốt a, bảo trọng, có chuyện gì liên lạc với ta, Thần Thiên nói ra, mặc dù Thần Thiên cùng Đường Tĩnh hiểu lầm đã triệt để giải trừ, nhưng Đường Tĩnh biết rõ Thần Thiên lần này cần về nhà mình thôn, nàng mặc dù là Thần Thiên nữ nhân, nhưng nàng cũng không có nghĩ kỹ làm sao đối mặt Thần Thiên người nhà. Thần Thiên cũng không miễn cưỡng, huynh đệ, ta về trước một chuyến U Minh giới. Minh Dạ bên người, một đám U Minh giới cường giả đã trước một bước rời đi, nhưng Minh Dạ dù sao đã là U Minh giới người thừa kế, hắn cũng nhất định phải trở về một chuyến. Nguyệt Bất Phàm bên kia tình huống cũng giống như nhau, hắn không có ở đây thời gian bên trong, chỉ sợ Thâm Uyên giới đều đã loạn xáo. Đã như vậy, vậy chúng ta Thiên Phủ gặp, ta ở Lạc Nhật Thành chờ các ngươi. Thần Thiên cười cười, tốt, chính ngươi cũng phải cẩn thận, yên tâm, Thần Thiên gật gật đầu, đám người mặc dù không muốn, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi ly biệt. Mọi người rời đi sau, Thần Thiên thâm tình nhìn xem Đường Tĩnh, về sau, không muốn một người khiêng, có ta ở đây, biết không? Câu nói kia, sưởi ấm Đường Tĩnh tâm, nàng nhu thuận gật đầu, ân, ta đã biết. Ân, chúng ta đi, Đường Di, gặp lại, Tiểu Thần Niệm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng. Tiểu tử thúi, phải thật tốt nghe phụ thân lời nói biết không? Ân, vậy chúng ta đi trước, Đường Tĩnh mang người rời đi, đám đệ tử kia nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, bọn họ cung chủ, vậy mà lại lộ ra dạng này một cái tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Không thể không khiến người hoài nghi nàng và Ma Môn chi chủ là quan hệ như thế nào. Chúng ta cũng đi thôi, Uyên Tịch Hàn đã xé rách hư không, mục đích chính là chung kết chi thành. Nạp Lan Tình Thiên cũng đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Bất quá ở trước khi đi thời khắc, Thần Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái nào đó hư không nơi hẻo lánh. Thế nào, không có gì, Thần Thiên lắc đầu. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình bị người nào theo dõi một dạng. Bất quá bây giờ hắn còn có sự tình khác giải quyết, cho nên cũng không để ý. Thần Thiên bọn họ đi không lâu sau, một chỗ hư không xuất hiện một người áo đen. Vừa rồi, bị phát hiện sao? Cổ Ma Thần, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hắn tận mắt thấy Thần Thiên chém giết chân thần cảnh cường giả. Cổ Ma Thần nội tâm cực kỳ chấn động, lúc này mới ngắn ngủi 3 năm thời gian, tên kia ở Mệnh Hồn Đại Lục đã trải qua cái gì? Vậy mà như thế cường đại. Linh võ giới chủ tên hỗn đản kia, Thần Thiên lực lượng, đã đến loại tình trạng này, mà linh võ giới. Cơ quan tính toán tường tận, linh võ giới chủ rõ ràng là muốn ta làm đá mài đao. Bất quá các ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ta Ma Công, xa hoàn toàn không chỉ như thế, các ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cổ Ma Thần phi thường không cam tâm tạm thời rời đi, nguyên bản hắn nghĩ muốn ở nơi này giết chết Thần Thiên, đoạt được trật tự chi tâm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà như thế cường đại. Chân thần cũng không là đối thủ, còn là hóa thần hắn. Mặc dù hắn rất không muốn về linh võ giới, nhưng hắn nhất định phải mượn nhờ giới chủ lực lượng trở nên càng mạnh mới được. Bọn họ đi rồi, trên bầu trời vô số con mắt cũng biến mất. Bắc Châu các nơi, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cổ đế truyền thừa, vậy mà kinh động đến thiên đạo. Các giới, các nơi, nhập thế thiên tài rung động không thôi. Bọn họ xem như người đứng xem, đối với trận chiến đấu này cũng cảm thấy chấn kinh. Bất quá, đây là Cửu Châu sự tình, bọn họ không có nhúng tay, đám người này có mục đích khác. Bắc Châu biển cả nơi nào đó, thiếu chủ, thất bại, không trách các ngươi, thánh nữ khí tức đã hoàn toàn biến mất, giống như là bị lực lượng nào đó ngăn cách một dạng. Bất quá, nàng nhất định ở chỗ này, tiếp tục tìm, không muốn gây nên Cửu Châu đám người kia chú ý. Một lần này, đám người mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng là thấy được Cửu Châu cùng cổ thánh tộc lực lượng, khó trách bọn hắn nhập thế trước đó, các giới trưởng bối sẽ khuyên bảo bọn họ. Cửu Châu không phải mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Ngay cả cổ đế cường giả như vậy, cũng là tồn tại. Hư không một chỗ khác, chủ nhân, Cửu Châu chiến đấu đã kết thúc, ân, không cần phải để ý đến bọn họ, có thu hoạch sao? Không có, chúng ta dùng huyết dẫn chi thuật, vẫn là không có tung tích. Mặt khác tứ đại thánh địa đây, bọn họ tạm thời không có hành động, hẳn là cũng không có thu hoạch. Tiếp tục tìm, tuyệt không thể thánh nữ rơi vào trong tay của bọn hắn, hiểu chưa? Nói chuyện thanh niên chính là thánh vực ngũ đại thánh địa một trong mạnh nhất thánh tử, Vô Cực Thiên. Chủ nhân, Vĩnh Hằng 10 đại chủ thành cũng phái người đến, chúng ta phát hiện Thủy Tôn Hạo. Thủy Tôn Hạo sao, tên kia có biện thế thần thông, tin tưởng hẳn là biết đại thể người, 10 đại chủ thành cũng chỉ thì không muốn thấy chúng ta ngũ đại thánh địa phân hóa mà thôi, ở chưa có xác định thánh nữ vị trí lúc, tạm thời không nên cùng bọn họ có chỗ xung đột. Là, chủ nhân, trừ cái đó ra, Thái Âm giới cùng Linh Võ giới cũng có hành động. Chân chính nguy hiểm cũng không đến từ ngoại giới. Vô Cực Thiên điểm này, so với ai khác đều nhìn thấu triệt. Đến liên hệ thế nào? Nghe nói, Thái Âm đế tử xuất hiện, Thái Âm 10 đại giới tử tùy hành. Vô Cực Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Đã biết, đi xuống đi. Tất cả mọi người đi rồi, Vô Cực Thiên nhìn trước mắt hải đảo, Huyền Nhi, người rốt cuộc ở nơi nào? Hắc ám xâm lâm một chỗ. Thánh tử, Cửu Châu đại chiến kết thúc, ta giới 10 đại giới tử truyền đến tin tức, hy vọng có thể gặp ngài. Bọn họ đơn giản là giới chủ phái tới phụ trợ ta mà thôi, nói cho bọn hắn, để bọn hắn tự động hoạt động, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Hắc y thanh niên, lạnh lùng nói, hôm nay, đạo tâm của hắn rất không bình tĩnh, bởi vì hắn gặp sinh mệnh hai cái không muốn gặp lại sớm muộn sẽ gặp phải người. Thế nhưng là, thánh tử, còn muốn ta nói tiếp một lần sao? Hắc ám, bao phủ, là, lão nô minh bạch, người kia, sợ hãi lui ra. Bắc Hải, đại ca, người thế nào? Thủy Tôn Hạo khoanh chân ngay tại chỗ, nhưng thần sắc quái dị, thân thể vậy mà xuất hiện hư ảnh. Thủy Tôn Thiên thanh âm đem hắn kéo ra ngoài. Bắc Châu chi chiến còn chưa kết thúc. Thủy Tôn Hạo mở mắt, thần sắc ngưng trọng. Vũ Văn Thuấn đây, hắn ở đâu? Thủy Tôn Hạo lắc đầu, hắn nhìn ra, muội muội của mình là đối với hắn động thật tình cảm. Hắn sẽ chết sao? Sẽ không, đây không phải là mệnh của hắn, bất quá gần nhất không biết vì sao, liền xem như ta thần thông cũng vô pháp phân rõ thiên tượng. Tinh thần, tựa hồ có người cải biến cái gì. Thủy Tôn Hạo thần thông xác thực khủng bố. Thánh nữ kia sự tình làm sao bây giờ? Tất cả tự có định số, người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hảo hảo thưởng thức một chút, Cửu Châu phong thổ a, bình tĩnh, sẽ không quá lâu. Thủy Tôn Hạo, ánh mắt ngưng trọng nói ra, mạch nước ngầm, còn đang phun trào. Chương 2770, trước diệt ứng thiên phủ. Linh Võ Đại Lục, Thanh Thiên Giới. Hoàng tộc, Cửu Châu cùng cổ thánh tộc chi chiến, chư vị có ý kiến gì không? Thiên đạo nhúng tay cổ đế cấp bậc cấm chỉ chiến đấu, làm sao lại không phải nói cho chúng ta nghe? Xem ra, cái kia hạo kiếp sắp phủ xuống. Loại cuộc sống này, để năm đại hoàng tộc cũng không dễ chịu. Bởi vì bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ tại loại này trong sự sợ hãi, bọn họ không biết, tai ách khi nào giáng lâm. Bây giờ chỉ có thể hoàng tộc nhập thế, tìm kiếm thiên thư hạ lạc, không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hoàng tộc Hoàng chủ mở miệng nói ra, năm đại hoàng tộc rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Đoan Mộc Hoàng, nghe nói người nữ nhi trở về. Những người khác ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mộc Hoàng gật gật đầu, đúng là như thế. Đoan Mộc Hoàng, người không cảm thấy kỳ quái sao, hoàng tộc bên trong, chỉ có nàng một người còn sống trở về. Ta hỏi qua Uyển Thanh, nàng nói tới cùng trước đó trở về trong tộc đệ tử nói không có sai biệt, về phần nàng làm sao trở về, liền nàng đều không biết. Tựa hồ có người ở mệnh hồn đại lục làm cái gì? Chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Ngươi có ý tứ gì? Đoan Mộc Hoàng nhìn về phía Bắc Cung Hoàng. Ta không có ý gì, tộc ta một người cũng chưa trở lại. Bắc Cung Hoàng chỉ là muốn biểu đạt phẫn nộ của mình. Hừ, vậy ngươi đi hỏi Cửu Châu người a. Không chỉ là Cửu Châu, Nghe nói thiên đô cùng cửu cảnh cũng không ít người còn sống trở về, có lẽ bọn họ biết rõ, người muốn biết rõ, bản thân hỏi. Đoan Mộc Hoàng gặp Bắc Cung Hoàng vậy mà hoài nghi bọn họ, lập tức giận. Đủ, loạn thế trước mắt, há lại cho các ngươi hồ nháo. Lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cửu châu tam hoàng ngũ đế huyết mạch, chỉ còn lại có một cái. Mang ý nghĩa cái gì, mọi người hẳn là rõ ràng. Long mạch, năm đại hoàng tộc người, thần sắc ngưng trọng lên, long mạch lại hiện ra, cửu châu thậm chí có thể uy hiếp được ta hoàng tộc. Cửu châu, thật sự có thể uy hiếp được ta hoàng tộc. Những người khác nhìn về phía Đông Phương Hoàng, ta chỉ nói là khả năng, vậy liền để cửu châu long mạch, vĩnh viễn biến mất. Bất quá, tộc ta người mất tích cùng giữ gìn thế gian cân bằng, như thế chúng ta nhập thế một cái lý do cùng lấy cớ. Đông Phương Hoàng đa mưu túc trí nói, năm đại hoàng tộc liếc nhau, hiển nhiên đã minh bạch hắn là nói cái gì ý nghĩa. Trung thiên giới, thánh thành, cổ thánh nhất tộc cùng thánh vực huyết mạch, đồng thời tụ tập thánh thành. Cửu châu, khinh người quá đáng. Một cái huyết mạch đều không thể mang về, thánh địa giận dữ, bất quá, lưỡng giới chi tranh, hơi không cẩn thận, cũng đều vì người khác làm áo cưới. Kỳ thật, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. A, thánh hiền tôn lão có gì cao kiến, chúng ta mục đích đơn giản là long mạch, nếu cửu châu mở ra long mạch, thiên hạ há có thể ngồi yên không để ý đến. Đừng nói ta thánh địa bên này, chỉ sợ thanh thiên giới hoàng tộc bên kia cũng sẽ kìm nén không được. Thánh hiền tôn lão, mỉm cười. Xem ra, muốn thảo luận kỹ, thánh địa bên này đã bắt đầu tiến hành nhằm vào cửu châu kế hoạch. Đại lục cái nào đó thần bí chi địa, tên là cửu cảnh một cái bản khối, chia làm 9 phần. Cửu cảnh cổ thành, cửu cảnh tụ tập một đường. Đây là thiên cổ đến nay, bọn họ lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ. Trước đó vài ngày, cửu châu giới cùng cổ thánh tộc đã tuyên chiến. Xem ra, thiên hạ sẽ không thái bình. Chỉ bất quá, để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, trời không đoạn người con đường. Ngay mới vừa rồi, Vấn Ly bọn họ mang theo ta cửu cảnh thiên mới trở lại được, hơn nữa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Người đời trước môn đang ở đàm luận tương lai thế cục, mà cổ thành bên ngoài, lại ở xảy ra chiến đấu. Khí thiên đế quyết đấu thương, nguyên bản, khí thiên đế không phải thương đối thủ, nhưng là ở mệnh hồn đại lục tu luyện 30 năm, chẳng những khống chế không ít ý chí chi lực, liền tu vi cũng đột phá thập phương đế, cùng thương lực lượng ngang nhau. Bất quá thương gia hỏa này, dù sao cũng là bất tử thiên hoang thành người mạnh nhất. Hai người một trận chiến, chưa phân thắng bại, nhưng thương hiển nhiên không có đem hết toàn lực. Ngươi cái tên này, nể tình ngươi đem ta tứ đại thiên người mang về, ta mới đáp ứng quyết đấu với ngươi, bất quá không nghĩ tới, ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy, các ngươi ở bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương hết sức tò mò nói ra, trở nên mạnh mẽ nếu như là khí thiên đế hắn thì cũng không kỳ quái, nhưng toàn bộ cửu cảnh thiên mới thực lực tăng nhiều. Ha ha ha, ta liền không nói cho ngươi, không chỉ có ta mạnh lên, thiên đô bên kia cũng không ít người mạnh lên, bất quá không ta như vậy mạnh. Khí thiên đế, ngươi biến, thương nhìn về phía hắn nói ra, ngươi đều sẽ trở nên, có lẽ vậy, ngươi không muốn biết, ta vì cái gì mạnh lên, ta hỏi ngươi, ngươi không nói a, ngươi cầu ta a, ta sẽ nói cho ngươi biết, để cửu cảnh người thứ nhất biệt khuất, khí thiên đế trong lòng hết sức thoải mái. Ngươi không tính nói, thương không nghĩ tới. Khí thiên đế vẫn còn có loại đứa bé này tâm tính một mặt. Uy, ngươi thật không muốn biết, trông thấy thương chân một bộ không hứng thú dáng vẻ, có dám thì phóng, thương cũng dứt khoát lười nhắc nghênh hợp, càng là nghênh hợp gia hỏa này càng đắc ý. Không thú vị, nếu không phải là xem ở chúng ta cùng là cửu cảnh người, ta mới lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta mạnh lên, bởi vì một người, ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Khí thiên đế nói ra, ngươi đừng nói cho ta biết, là ma môn chi chủ. Ha ha, chính là hắn, ta đã nhận hắn vì lão đại rồi. Khí thiên đế ngữ kinh đám người vẻ mặt khoa trương nhìn xem hắn, kế thừa khí thiên đế danh tiếng cửu cảnh thiên mới, người thế mà nhận ma môn chi chủ làm lão đại. Đám người vẻ mặt giật mình, bớt nói nhảm, ta tới là muốn nói cho ngươi, chúng ta cần hợp tác. Hôm nay thiên hạ loạn thế, cửu cảnh chẳng những muốn một lòng đoàn kết, ta nghĩ chúng ta tất yếu cùng Yến Thanh bọn họ nói chuyện rồi. Khí thiên đế mà nói, bị người càng thêm chấn kinh. Liền thương đều nhịn không được cười lên một tiếng, cười cái gì cười, không, ta chẳng qua là cảm thấy câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, quá ngoài ý muốn, trên thực tế, chuyện này ta và Yến Thanh đã nói. Cửu cảnh bên này, khí thiên đế trở về, đang ở để cái này đã từng chủng tộc mạnh mẽ phát sinh cải biến. 10 đại thiên đô, lưỡng giới chi tranh, cũng truyền đến bên tai của bọn hắn. Yến Thanh xem như thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tự nhiên cũng tham dự lần hội nghị này. Hội nghị tiến hành qua nửa giờ, truyền đến tin tức, thật, đúng, bọn họ đã trở về, Đám người kích động hướng đi bên ngoài, bị nhốt mệnh hồn đại lục không biết sinh tử những ngày kia đều là thiên tài, vậy mà toàn bộ trở về. Chư vị, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguyên bản, tất cả mọi người đã chết tâm, lại không nghĩ rằng, bọn họ vậy mà còn có thể sống được trở về. Đám người đem sự tình nói một lần, đám người nghe trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới bọn họ đi rồi, còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá, liên quan tới cự ma, còn có thần thiên, chúng thần chi địa sự tình bọn họ biết đến không nhiều. A-di-đà Phật, lần này trở về, may mắn mà có ma môn chi chủ. Tiểu Phật Đà nói ra, hiểu được chuyện đã xảy ra, đám người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vào lúc này, một tin tức truyền đến, cửu cảnh bên này muốn cùng thiên đô có chỗ tiếp xúc. Đám người lại triển khai kịch liệt thảo luận, cuối cùng trả lại đến thiên tài thuyết phục phía dưới, song phương vậy mà buông xuống thành kiến, nguyện ý hiệp đàm. Đây chính là gần vạn năm đến, chuyện chưa từng có. Cửu Châu, Trung Châu tứ hải thiên ngoại thiên, cổ thánh tộc những tên kia, ngấp nghé long mạch nhiều năm, lần tiếp theo đến chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội phản kích. Ta Cửu Châu các nơi có thể chống đỡ bọn hắn người không nhiều. Ta quyết định lấy vô cực lệnh, triệu hoán ẩn thế tu luyện giả, để bọn hắn tọa trấn Cửu Châu các nơi. Tứ hải các lão, làm ra quyết đoán, đã rất nhiều năm, ẩn thế, không ra, chỉ sợ rất khó lại để cho bọn họ bỏ ra tính mệnh bảo vệ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể làm hết sức, bây giờ Cửu Châu gặp nạn, ta tin tưởng bọn họ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cùng ngày, các lão phát ra vô cực lệnh, triệu hồi Cửu Châu ẩn thế cường giả, hy vọng có thể tỏa trấn Cửu Châu, vượt qua lần này nguy cơ. Hội nghị còn đang kéo dài, thế hệ tuổi trẻ, Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa chỉ còn lại có Viêm Hoàng. Long mạch vị trí chỗ ở cũng đã bị để mắt tới. Cửu Châu còn cần làm rất nhiều bố trí, bằng không cổ thánh tộc thật sự đánh tới. Nếu như hôm nay một dạng, từng cái kích phá mà nói, Cửu Châu tất nhiên lâm vào nguy cơ. Cho nên, bọn họ phải làm cho tốt toàn diện chuẩn bị, thậm chí là cùng toàn bộ thánh địa khai chiến dự định, đồng dạng, cũng phải làm tốt đối mặt vô số nhìn chằm chằm các đại thế lực, bởi vì Cửu Châu đã từng huy hoàng qua, mà bọn họ suy bại nguyên nhân, có vô số thế lực tham dự trong đó. Cho dù không mấy năm trôi qua, cũng không người nào nguyện ý nhìn thấy Cửu Châu mạnh lên. Chung kết chi thành, thần thiên bọn họ xé rách hư không về tới đây. Chỉ bất quá, thật vất vả khôi phục một chút sinh cơ lạc thành, bị cổ thánh tộc cùng thánh vực người phá hư. Bọn họ một lần nữa xây dựng ma môn, cũng chịu khổ hai độ hủy diệt. Hỗn trướng, Bộ Khinh Trần so thần thiên còn muốn sinh khí một chút, bởi vì bọn hắn không biết. Nhưng thần thiên bởi vì đã rút ra ký ức, cho nên đã biết được trước mắt kết quả. Nhìn thấy trước mắt đã trở thành phế tích ma môn, lập tức giận không kềm được. Sư đệ, không thể bỏ qua bọn họ, thần thiên gật gật đầu. Sau đó, bọn họ giáng lâm ở đã là phế tích cung điện bên trong. Ai làm, biết không, Uyên Tịch Hàn nhìn về phía thần thiên, cổ thánh tộc, cũng có thánh vực người nhúng tay chuyện này. Bất quá không gấp, Thi Nguyệt đã thông chi quân thiên túy bọn họ, hẳn là sắp xuất hiện rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, quân thiên túy, Bạch Nhược Trần, Chân Trần ba người từ ám đạo bên trong xuất hiện, nhìn thấy thần thiên đám người bọn họ thời điểm, quả thực vui đến phát khóc. Môn chủ, phó môn chủ, tốt rồi, sự tình ta đều biết, thật xin lỗi, chúng ta không thể hảo hảo thủ hộ ma môn. Chân quân nhị lão đây, Uyên Tịch Hàn hỏi, bọn họ làm thủ hộ ma môn hy sinh, nói tới chỗ này, thần sắc ảm đạm xuống, mặc dù sự tình qua đi 3 năm, nhưng ở trong lòng bọn hắn vẫn như cũ lưu lại không thể xóa nhòa đau xót. Tự tại cũng đi rồi sao? Thần thiên hỏi, ba người gật gật đầu, lúc trước ta đáp ứng qua hắn, ở ta ma môn ai cũng không thể thương tổn hắn, là ta nuốt lời. Thần thiên thần sắc ảm đạm, trong mắt lại chán phóng sát cơ. Môn chủ, là chúng ta không tốt, chuyện này, không trách các ngươi, yên tâm, ta sẽ vì hai vị lão tổ cùng tự tại báo thù. Môn chủ, ma môn còn cần trùng kiến sao? Đương nhiên, chuyện này giao cho các ngươi, Cửu Châu bên kia sẽ không ngăn cản chúng ta, các ngươi có thể tại Cửu Châu tuyển người, chính là những người kia. Để bọn hắn trùng kiến ma môn, bất quá khoảng thời gian này, ta muốn về một chuyến thiên phủ đế quốc, đại sư huynh bọn họ sẽ lưu lại. Thần thiên nói ra, đã biết, sư đệ, thánh vực bên kia khi nào động thủ, Uyên Tịch Hàn biết rõ, thần thiên muốn đối thánh vực xuất thủ. Ta từ vạn quốc lúc trở về, trước diệt thánh vực ứng thiên phủ. Thần thiên vung tay lên, bá khí vô biên nói ra. Chương 2771, lại đến Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên lên đường. Vượt qua chỉ ít có hơn 20 năm chưa từng trở về. Hắn nội tâm so đối mặt cổ ma thần, cự ma những cái này cường đại người lúc còn muốn khẩn trương. Phụ thân, ngài tâm tư có chút hỗn loạn, tiểu thần niệm ở bên cạnh hắn, có thể cảm nhận được. Thần thiên gật gật đầu, rời đi vạn quốc lúc, hắn mới cũng bất quá 20 tuổi thanh niên. về sau, liền vẫn không có chân chính trở lại Cửu Châu. Mặc dù vội vàng nhìn qua một cái, có thể khi đó thần thiên cũng không dám nhận nhau. Bây giờ phản hồi thiên phủ đế quốc, nói thực ra, thần thiên chính mình cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì đi đối mặt. Những năm gần đây, đánh đánh giết giết hắn không mệt mỏi sao? Mệt mỏi, hắn vì bảo vệ bản thân chân quý tất cả, từ thời đại thiếu niên lên nghĩa vô phản cố đầu nhập đại hoang dòng lũ bên trong, hắn chưa từng hối hận qua. Không nghĩ tới nhiều năm về sau, hắn đều làm cha. Niệm Nhi, người gặp qua nãi nãi sao? Nãi nãi ở Niệm Nhi lúc còn rất nhỏ rời đi. Niệm Nhi nói ra, a, thần thiên vậy mà không biết, mẫu thân thế mà rời đi. Ân, không lâu sau nữa, ta liền đem ra ra nãi nãi tiếp trở về, chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Thần thiên đối tiểu thần niệm nói ra, loại kia nồng nặc tình thương của cha, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Ra ra, đúng, ra ra của ngươi còn sống, bất quá bây giờ hắn ở một cái địa phương không có cách nào đi ra, ta sẽ đi đón hắn trở về. Quá tốt rồi, hiện tại phụ thân trở về, ra ra nãi nãi cũng muốn trở về, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu thần niệm kích động nói, thần thiên sờ lấy đầu của hắn, khuôn mặt nhu tình. Trong nhà có khỏe không? Ân, cũng còn tốt, ta lần này chạy ra, mẫu thân khẳng định chọc tức. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ta 15 tuổi thời điểm hay là cái phế vật đây. Thần thiên nói ra, thần thiên lúc ấy vẫn là một cái nhận hết làm nhục phế vật, ở thiên tông là, gia tộc cũng là. Tất cả nhân duyên đều là bởi vì thiên tông hậu sơn cấm địa. Hắn ở đó bên trong trùng sinh, ở trong đó gặp kiếm lão, tất cả vận mệnh bắt đầu phát sinh chuyển biến. Kiếm lão, lão nhân gia ngài chờ một chút, chờ ta xử lý xong Cửu Châu sự tình, ta liền về Vĩnh Hằng chi vực. Thần thiên hiện tại còn không biết kiếm lão tình huống, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Thụy Tôn gia tộc đối với hắn che giấu cái gì. Bằng không, kiếm lão không có khả năng không cùng bản thân liên hệ. Ở thần thiên trong lòng, kiếm lão cùng lăng lão đều là thân nhân của hắn. Hắn đã mất đi lăng lão, không thể lại để cho kiếm lão gặp nguy hiểm. Thần thúc, phụ thân ta bọn họ ở chỗ nào? Kiếm tâm nhìn thấy cha con bọn họ đoàn tụ, cũng hơi nhớ nhung phụ thân rồi. Chúng ta trở về, bọn họ cũng liền trở về, bọn họ bây giờ còn có sự tình phải xử lý. Cửu Châu cùng cổ thánh tộc chiến đấu, chỉ sợ không phải đơn giản. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn còn đang tứ hải học viện. Dù sao bọn họ đã không còn là lúc trước thiên phủ đế quốc thiếu niên nho nhỏ, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Chỉ là thần thiên thân phận bây giờ còn không có công khai. Hắn bây giờ còn có thể về đến cố hương bồi bồi thân nhân. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy buông lỏng qua. Thần thiên mỗi giờ mỗi khắc đều gánh vác lấy trách nhiệm, hắn chưa từng có thở một ngụm qua. Thần ca, người lần này trở về, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì thiên phủ bây giờ đã là đế quốc, hơn nữa biến hóa rất lớn, Lạc Nhật Thành, Cổ Cương đều đã triệt để liên hợp lại cùng nhau, Thiên Kiếm Sơn, còn có Cổ Hoàng Thành bên kia đều đã khai thông truyền tống. Ân, ta đã từng trở về nhìn qua một cái, thiên phủ những năm này xác thực biến hóa rất lớn. Đây đều là Liễu Nham tỷ công lao, những năm này, vất vả các ngươi, cũng vất vả nàng. Thần thiên cảm thán nói, Liễu Nham một người chủ trì đại cuộc, thần thiên cũng biết vạn quốc những năm gần đây, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, hắn không có ở đây thời điểm, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ cũng vượt qua rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí, lần này không phải Vũ Văn Thuấn mà nói, vạn quốc đã biến mất. Hắn thiếu Liễu Nham, thiếu vạn quốc nhiều lắm. Thần ca, người không nói ta cũng biết rõ, chân chính gánh vác càng nhiều hơn chính là người mới đúng, người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, tất cả chúng ta đều đang mong đợi người có thể trở về ngày đó. Thần Nam nói ra, ngay cả Nạp Lan Tình Thiên cũng có chút cảm xúc, bị các ngươi vừa nói như thế, ta đều hơi nhớ nhung quê quán. Ha ha, Tam Hoàng tử, nếu không, cái này hoàng thất vị trí trả lại cho ngươi, ngươi tới tỏa trấn thiên phủ đế quốc, ta tin tưởng không người nào dám đánh vạn quốc chú ý. Thần Thiên cười cười, đừng gọi ta Tam Hoàng tử, đó đã là quá khứ thức, thiên phủ đã không họ Nạp Lan. Hơn nữa, trước kia là chúng ta ánh mắt thiển cận mà thôi. Nạp Lan Tình Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi nếu muốn, ta tin tưởng Liễu Nham cũng sẽ vui lòng, dù sao hắn một nữ nhân. Không cần nói nhiều, đúng rồi, thần Nam, ta Nạp Lan gia tộc người có đây không? Thần Nam nghe vậy, dừng một chút, sau đó nói ra, năm đó trận kia sau khi chiến đấu kết thúc, Nạp Lan gia tộc liền biến mất, ngũ hoàng tử, không chết. À, có đúng không? Nạp Lan Tình Thiên biết người thân của mình còn tại, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động lên. Bất quá ngươi tốt nhất đừng có ý khác. Thần Nam nhưng không có thần thiên đại độ như vậy, Nạp Lan Tình Thiên cũng không có giải thích, hắn không có ác ý, huống hồ năm đó chẳng qua là bên trong hoàng thất tranh đấu mà thôi. Hắn và thần thiên bất hòa, cũng chỉ là triều lưu của thời đại. Bây giờ hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, Nạp Lan Tình Thiên cũng chỉ là muốn về nhà nhìn một chút thôi. Chúng ta, đến, xé rách hư không, thần thiên bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Bắc Cương Vực. Chính thức bước vào Thiên Kiếm Sơn phạm vi thế lực, ngăn chặn tu vi, Vạn Quốc Cương Vực tạm thời còn không thể thừa nhận khí thức của chúng ta. Thần ca, ta và Nam Sơn về trước một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc, muốn đem tiểu thần niệm sự tình nói cho một lần tẩu tử, những ngày này, chỉ sợ nàng rất lo lắng, yên tâm, ta sẽ không nói ngươi trở về. Thần niệm, lộ ra một tia nét cười giảo hoạt, ân, tốt, để cho ta cho hắn một kinh hỉ a. Thần thiên cười cười, phụ thân, ta cũng có chút nhớ nhung mẫu thân, chúng ta cũng đi về trước đi, ta trong nhà chờ ngươi a. Tiểu thần niệm đích xác rất tưởng niệm mẫu thân, đã về tới Vạn Quốc, quyết định trước một bước trở về, hiện tại bọn hắn thực lực, đã không cần Thiên Kiếm Sơn truyền tống. Tốt, chỉ còn lại có Nạp Lan Tình Thiên cùng thần thiên, Nạp Lan Tình Thiên phải đi gặp Vân Thường, mà thần thiên cũng thật lâu không có trở lại Thiên Kiếm Sơn, lần trước đưa Hậu Khanh trở về, thậm chí không dám tạm biệt liền rời đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vân Thường, cũng muốn nhìn một chút Phù Dung, đương nhiên cũng bao quát Mộc Cận, Y Dòng bọn họ, cũng có Hậu Khanh, Bá Khê. Thiên Kiếm Sơn chính là giao phó thần thiên lần thứ hai sinh mạng địa phương. Năm đó hắn ở chán nản nhất lúc lại tới đây, cũng là ở nơi này, quen biết Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, còn có Vũ Long. Vũ Long vì thần thiên mà chính đạo, trong lòng của hắn, bao nhiêu lưu lại một chút tiếc nuối. Thiên Kiếm Sơn, kinh lịch hơn 20 năm gần đây phát triển, đã trở thành Vạn Quốc đệ nhất tông môn, Thiên Kiếm Sơn nhân khẩu thịnh vượng, đệ tử vô số. Ngũ Đại Phong càng là không ngừng bồi dưỡng được ưu tú thiên tài. Tinh Ngân Thánh Viện cùng Thiên Kiếm Sơn hợp tác về sau, phàm là ưu tú thiên tài kinh lịch khảo hạch về sau, đều có thể đến Thiên Kiếm Sơn tu hành, đồng dạng, Nguyên Ương Hoàng Triều đám người, cũng là như thế. Vạn Quốc Cương Vực thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng cường đại. 15-16 tuổi có thiên phú người, leo lên võ vương cảnh người số lượng cũng không ít. Mà thế hệ trước bởi vì thần thiên lưu lại không ít truyền thừa, tăng thêm thần hồn tinh thạch tu luyện, tiến vào thần võ cảnh người chỗ nào cũng có. Vạn Quốc, càng ngày càng cường đại. Ở vô số địa hạt bên trong, đã vượt qua đã từng cường đại nhất Vạn Tượng địa hạt. Thiên Kiếm Sơn, Ngũ Đại Sơn phong phía trên, vô số đệ tử, dốc lòng tu hành, mà thần thiên bọn họ trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của bọn hắn, ở trên vòng trời đã dẫn phát oanh động cực lớn. Cho dù khắc chế khí tức, nhưng đại năng giả dáng lâm đại hoang chi địa, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát dị tượng. Thiên Kiếm Sơn bên này tựa hồ cũng có cảm ứng, trong lúc nhất thời, kinh động đến không ít người. Thiên chỉ phía trên, Hậu Khanh, Bá Khê sắc mặt đại biến, nhao nhao đi ra trong điện. Thiên Kiếm Sơn các đại trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt. Nhìn trước mắt thiên khung biến sắc, không ai không phải toát ra vẻ kinh ngạc, không biết hai vị tiền bối, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Gần nhất, Vạn Quốc thật rất không yên ổn, mỗi một lần xuất hiện, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Loại kia cường giả, để bọn hắn liền hô hấp đều có chút mất tự nhiên. Đám người như lâm đại địch, nơi xa, hai cái tuyệt mỹ thân ảnh bay tới, thần thiên liếc mắt một cái liền nhận ra Mộc Cận cùng Y Dung. Những năm này, các nàng gầy chút, vẫn như trước là xinh đẹp như vậy. Ngươi là Nạp Lan Tình Thiên, Mộc Cận cùng Y Dung, biến sắc, sắc mặt rất không bình thường, Nạp Lan Tình Thiên không chết, hơn nữa hắn tựa hồ trở nên rất mạnh, nhận ra Nạp Lan Tình Thiên về sau, để bọn hắn có nguy cơ cảm giác. Nạp Lan Tình Thiên cười cười, ta cũng không phải đến gây chuyện. Tiểu tử, ngươi liền không cần giấu giếm rồi a, sẽ khiến hiểu lầm đấy. Thần thiên lấy xuống áo khoác, đổi thành hắn nguyên bản bộ dáng. Thần thiên đã hơn 40 tuổi, nhưng ở Linh Võ Đại Lục, vẫn thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Bất quá hắn biến rất nhiều, ánh mắt càng thêm lăng lệ, khí chất cũng biến thành phi phàm. Đám người nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt đó lúc, có chút thất thần. Ngươi, Y Dung trong mắt, sớm đã là vệt nước mắt, nàng nhào tới, thút thít im ắng, sư đệ, ngươi rốt cục trở về. Mộc Cận cùng thần thiên từ đầu đến cuối không có xuyên phá cái kia một mối liên hệ, mặc dù đi qua nhiều năm, nhưng nàng nội tâm đối thần thiên tình cảm chưa từng thay đổi. Chỉ là nàng làm không được, như Y Dung to gan như vậy. Tiểu tử ngươi, hơn 20 năm, cũng không biết trở về, có thể khiến cho hai lão già, nước mắt chảy xuống, có lẽ thần thiên là cái thứ nhất. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá về sau ta sẽ thường xuyên trở về. Chúng ta biết rõ, ngươi gánh vác lấy quá nhiều, ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi. Lần này trở về còn đi sao? Thời gian của ta không nhiều, còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Thần thiên cũng không biết mình sẽ ở lại bao lâu, dù sao nơi này quá nhiều thân nhân bằng hữu của hắn. Không quan hệ, trở về liền tốt. Hậu Khanh ngôn ngữ kích động đều có chút run rẩy. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ những năm này rốt cuộc nguyên nhân gì chưa có trở về, nhưng bây giờ, quan trọng nhất là, thần thiên trở về. Nham Nham tỷ biết không? Thần Thiên, người biết người có cái hài tử sao? Y Dòng càng thêm kích động. Niệm Nhi, đã về trước Thiên Phủ, ta tế bái một lần Phù Dung sư tỷ, nhìn xem Vân Thường, chúng ta trở về Vạn Quốc. Thần Thiên trong mắt, vô cùng ôn nhu. Ân, ân, Y Dòng trọng trọng gật đầu, có thể lại nhìn thấy Thần Thiên, đủ rồi, vậy là đủ rồi, những năm này vô luận cỡ nào vất vả, đều là đáng giá. Chương 2772, quay về Thiên Phủ. Vạn năm không thay đổi băng tuyết quan tài, Nạp Lan Tình Thiên lại một lần nữa thấy được Vân Thường. Nội tâm lộ ra càng là phức tạp, Thần Thiên, Vân Thường còn có thể trở về sao? Nếu không phải năm đó hành động theo cảm tính, Vân Thường liền không đến mức nằm ở chỗ này. Ta sẽ cố gắng, Thần Thiên lại một lần nữa đem sinh cơ chuyển vận cho Vân Thường. Vân Thường đích xác còn có thể cứu, nhưng cần tìm tới Kiếm Lão mới được. Vân Thường thân thể, tựa hồ có một loại lực lượng củng cố nàng linh hồn, lão sư, là ngươi làm sao? Thần Thiên nhìn về phía Hậu Khanh đem Hy Nguyệt sự tình nói một lần, có người lấy đi Phục Hy cầm hồn, đây là Hy Nguyệt khí tức, là một thiếu nữ tới qua đúng không? Thần Thiên có thể xác định, là Hy Nguyệt tới qua. Ân, là một thiếu nữ, hơn nữa rất mạnh, vậy không có việc gì, là nha đầu kia. Thần Thiên nói ra, Tam Hoàng Tử, người tiếp xuống có tính toán gì? Ta tạm thời lưu ở Thiên Kiếm Sơn A. Nạp Lan Tình Thiên nghĩ nghĩ nói ra, tốt A, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, cũng có thể chỉ đạo cái này Thiên Kiếm Sơn bọn nhỏ tu hành. Thần Thiên cười cười, ta biết, Nạp Lan Tình Thiên cũng muốn bù đắp từng làm qua bỏ mất, dù sao đã từng hắn nhưng là giết đến tận Thiên Kiếm Sơn kẻ cầm đầu. Mặc dù không có thành công, thế nhưng một trận chiến, Thiên Kiếm Sơn đích xác cũng tổn thất nặng nề. Hắn có lẽ có thể làm vài việc bổ cứu. Thiên Kiếm Sơn mộ địa, nở rộ lấy cây hoa anh đào. Thần Thiên, Y Dòng, Mộc Cận đứng ở một cái trước mộ bia. Đây là Phù Dung sư tỷ mộ bia. Sư tỷ, ta trở về, ta tới thăm ngươi. Thần Thiên trong đầu hiện ra Phù Dung sư tỷ một cái nhăn mày một nụ cười, nàng là một cô gái tốt, mặc dù mặt ngoài hung hãn một chút, nhưng nàng cũng vô cùng ôn nhu. Y Dòng cùng Mộc Cận an tĩnh ngốc tại một bên, cách rất xa, Thần Thiên tựa hồ có thật nhiều lời muốn nói. Một khắc đồng hồ sau, Thần Thiên mới thu thập tâm tình, hiện tại về Thiên Phủ đế quốc sao? Thần Thiên gật gật đầu, hắn đã lòng chỉ muốn về. Thần Thiên đi Thiên Chỉ cùng Hậu Khanh bọn họ cáo biệt, cũng nói cho bọn hắn, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm bọn họ ít ngày nữa hẳn là sẽ trở về, Hậu Khanh cùng Bá Khê kích động không thôi. Đồng thời Thần Thiên cũng cáo chi Hậu Khanh Hạ Hầu gia tộc sự tình, Hậu Khanh rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ. Lúc này Hậu Khanh mới biết được, nguyên lai là Thần Thiên cứu hắn. Hai tử, nếu như cũng đã trở về, nghỉ ngơi thật khỏe một chút a, trên người ngươi gánh vác nhiều lắm. Mặc dù bọn họ không có hỏi, nhưng Hậu Khanh có thể cảm nhận được, Thần Thiên nhất định trôi qua rất vất vả. Lão sư, ta biết, bất quá, tiểu tử ngươi hiện tại cảnh giới gì, ta ngay cả một điểm da lông đều nhìn không thấu. Thần Thiên cười thần bí, ta chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong, lão sư tin sao? Không tin, ha ha, ta hiện tại đối cảnh giới đã không bắt buộc. Lão sư, những vật này, đối Thiên Kiếm Sơn, đối với các ngươi đều có rất lớn tác dụng. Vậy thì tốt, ta sẽ không khách khí. Hậu Khanh nói ra, lão sư tùy thời có thể đến Thiên Phủ, ta hẳn là sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Thần Thiên nói ra, tốt, người cũng đừng ngại lão đầu tử phiền phức. Hậu Khanh có thể nhìn thấy Thần Thiên có được như bây giờ vậy thành tựu, nội tâm càng là kích động, bất quá hắn còn phải đợi mấy ngày, bởi vì Thần Thiên nói, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm trở đã từng rời đi Thiên Kiếm Sơn đạp vào Cửu Châu nhóm đầu tiên. Đệ tử sẽ trở về. Đúng rồi, Tam Hoàng Tử không cần quá nhiều phòng bị, hắn thực lực bây giờ nghĩ hủy diệt Vạn Quốc cũng là chuyện dễ dàng. Thần Thiên sợ Thiên Kiếm Sơn người có thù với hắn, yên tâm đi, huống hồ, Thiên Kiếm Sơn thế hệ tuổi trẻ có thể nhận ra hắn cũng không có ai. Bất quá không nghĩ tới, các ngươi lại có thể biết tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đã trải qua rất nhiều, cũng đã xảy ra rất nhiều, người đều là sẽ cải biến. Thần Thiên mỉm cười, Thần Thiên chuẩn bị phản hồi Thiên Phủ Đế Triều. Sư tỷ, ngươi theo ta cùng một chỗ sao? Nói thật, Thần Thiên cùng Mộc Cận tầm đó, chỉ kém hai người độc thoại. Chỉ là ai cũng không có mở miệng. Ngươi một nhà đoàn tụ, ta vẫn là đám sư huynh đệ bọn họ trở về sau, cùng nhau tới đây đi. Mộc Cận, hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt Thần Thiên. Vậy thì tốt, sư tỷ, ta chờ ngươi. Thần Thiên cười cười, Mộc Cận đỏ mặt, gật gật đầu. Sư tỷ, người ta chờ ngươi nha. Y Dòng nháy mắt mấy cái, cười rất đáng yêu. Chán ghét, đi mau. Mộc Cận kiều hừ một tiếng. Thần Thiên xé rách hư không mang theo Y Dòng rời đi. Nhà đầu, thật vất vả chờ đến hắn trở về, ngươi ngược lại trở nên xấu hổ. Bá Khê trêu ghẹo nói, ngươi có thể phải nắm chặt, tiểu tử này biến mất nhiều năm như vậy, không chừng còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ đây, ngươi phải trông coi cẩn thận. Hậu Khanh cũng nói, không để ý tới các ngươi. Mộc Cận Tâm, hiện tại phốc đông nhảy lên, hắn trở về, hắn vẫn là như thế ôn nhu, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, đó có thể thấy được, hắn những năm này trải qua vô số gặp trắc trở, loại kia thương hải tang điền thần sắc, là không giả bộ được. Mộc Cận cũng rất muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, thế nhưng là, nàng nên lấy thân phận gì? Mộc Cận Tâm, cũng đi theo thần thiên đi, thiên phủ đế triều, sống sót sau tai nạn đám người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí, bọn họ chưa từng biết mình chết qua một lần. Thần Niệm, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương, người bên cạnh lần lượt rời đi. Đối với Liễu Nham mà nói, trên người nhiều hơn rất nhiều áp lực. Mặc dù bên người vẫn có vô số người ủng hộ nàng, thế nhưng là nàng là một nữ nhân, nàng cũng muốn một cái dựa vào. Những năm này, nàng mệt mỏi, nếu không phải trong lòng phần kia niềm tin, nàng cũng không biết mình là như thế nào chịu đựng nổi. Thần Thiên không có tin tức, liền Lạc Hề Tỷ cũng không có tin tức, liền Thần Mẫu cũng một đi không trở lại. Bọn họ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, mấy chục năm không có ở đây. Đã từng bước ra vạn quốc đám thiên tài bọn họ, những năm này, lại mất đi tin tức. To lớn cung điện, chỉ có Liễu Nham một người, đang nhìn mình nhà, nội tâm lại là trống rỗng một mảnh. Nàng mệt mỏi, mẫu thân, ngươi ở đâu đây, phảng phất lâm vào trong bóng tối, một đạo thanh âm này, đốt sáng lên quang minh. Niệm Nhi, ta đang nằm mơ sao? Mẫu thân, là ta trở về. Tiểu thần niệm xuất hiện ở Liễu Nham trước mặt, nhìn thấy mẫu thân ánh mắt, tiểu thần niệm thậm chí không dám ngẩng đầu. Bởi vì hắn bỏ nhà ra đi, tổn thương mẫu thân tâm. Nhưng không nghĩ tới, mẫu thân đột nhiên đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu tử thúi, trở về liền tốt, có không có thương tổn chỗ nào. 3 năm, triều tư mộ tưởng hài tử, rốt cục trở về, Liễu Nham cái kia quật cường nước mắt, ướt át khuôn mặt. Mẫu thân, thật xin lỗi, hài nhi tùy hứng, không quan hệ, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Kiếm Tâm bọn họ đâu? Kiếm Tâm hồi Minh Tháng A Di nơi đó đi, Thiên Hành cùng biểu ca bọn họ cũng không sự tình, đều trở về. Đúng rồi, Nam Thúc cùng Tiểu Nam Thúc Thúc cũng quay về rồi. Thần Niệm nói ra, thật vậy chăng, Nham tỷ, những ngày này, nhường ngươi chịu khổ. Thần Nam cùng Nam Sơn đi đến, không có việc gì, trở về liền tốt, các ngươi làm sao đồng thời trở về. Liễu Nham không nghĩ tới, bọn họ là đồng thời trở về. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá bây giờ đều không sao. Thần Nam cười cười, lần này bọn họ có thể trở về, có thể nói trải qua cửu tử nhất sinh. Tiểu Thúc Tử, người tựa hồ mạnh lên, ha ha, Nham tỷ lợi hại, này cũng có thể nhìn ra được. Ta và Nam Sơn hiện tại tu vi, không thể so Ứng Long tiền bối yếu, thậm chí Ứng Long tiền bối, chỉ sợ không phải hai người chúng ta đối thủ. Thần Nam cười ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, các ngươi đi Cửu Châu, có tin tức sao? Ân, Cửu Châu bên kia tất cả mạnh khỏe, ít ngày nữa lưu thương. Vô Tâm đại ca bọn họ hẳn là liền sẽ trở lại. Thần Nam nói ra, Liễu Nham gật gật đầu, trăng sáng một mực lẩm bẩm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nham tỷ, gọi hậu chủ chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, ta đã để thần vụ tiểu tử kia thông chi gia tộc người, mọi người tốt lâu đều không có họp gặp. Tốt, tốt, Liễu Nham cô độc, bị người thân lấp đầy, mặc dù trong lòng vẫn có trống chỗ, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy hài tử cùng người thân, nàng thỏa mãn. Nàng không hỏi Thần Nam liên quan tới Thần Thiên tung tích, bởi vì nàng sợ thất vọng. Những năm này, nàng đã thành thói quen, chỉ cần không có tin tức, kia liền là tin tức tốt. Mụ mụ, Niệm Nhi lần này trở về, chuẩn bị cho ngươi lễ vật a. Có đúng không, Niệm Nhi có lòng. Liễu Nham giò ra tay, nàng có chút ánh mắt mong đợi nhìn mình hài tử, 3 năm, tiểu thần niệm trưởng thành, hơn nữa tu vi đã là thánh võ cảnh, mặc dù là vừa mới đột phá không lâu, nhưng nàng nhìn ra được, tiểu thần niệm lớn lên rất nhiều. Mẫu thân, đây là làm gì? Ngươi không phải nói cho mẫu thân chuẩn bị lễ vật sao? Ha ha ha, mẫu thân không gấp, lễ vật này a, còn ở phía sau đây. Tiểu thần niệm cười thần bí. Ngươi đứa nhỏ này, Nham tỷ, chúng ta không có ở đây thời điểm, có chuyện gì phát sinh sao? Không, không có chuyện gì. Liễu Nham không nguyện đề cập lúc trước sự tình. Không có việc gì liền tốt. Thần Nam nói ra, cũng không lâu lắm, Lạc Nhật Thành nơi này người nhà họ Thần đến. Thải Hà, Vũ Hàn, Thần gia đệ tử, người đời trước đều tới. Những năm này, Thần gia cũng ra đời rất nhiều huyết mạch, hơn nữa thiên phú cũng không tệ, 3 năm tuổi hài tử, đều cho thấy to lớn tiềm năng. Người nhà họ Thần cũng hưng phấn không thôi, hậu chủ làm một đống lớn thịt rượu, người nhà họ Thần cũng thật lâu không có tập hợp một chỗ. Thần thúc còn chưa có trở lại sao? Thần vụ, nhỏ giọng hỏi, cũng nhanh, thần niệm dè đặt trả lời nói. Các ngươi hai cái nói thầm gì đây, lần này bỏ nhà ra đi, còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đây. Thải Hà nói ra, mẫu thân, Thần Vũ cúi đầu, Thải Hà tỷ, bọn họ trở về liền tốt. Thải Hà cũng cười cười, nàng đó là yêu trách cứ. Bệ hạ, Thiên Kiếm Sơn Dung cô nương đến đây, ngoài cửa, có người thông báo cho. Tiểu thần Niệm, thần Nam, Nam Sơn, Thần Vũ bọn họ đứng lên, nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Mau mời, Y Dòng không phải ngoại nhân. Oa, Nham tỷ, người biết chúng ta muốn đến sao, thịnh soạn như vậy, tất cả mọi người ở a. Y Dòng nhìn xem tất cả mọi người ở, bất quá nhìn Liễu Nham biểu lộ, chỉ sợ còn không biết người nào đó trở về tin tức. Thần Nam bọn họ trở về, cho bọn hắn bày tiệc mời khách đây, người tới vừa vặn, nhanh, ngồi xuống đi. Ha ha, tỷ tỷ không vội, ta lần này đến, mang cho ngươi đến lễ vật. Ngươi cũng mang đến cho ta lễ vật, có chuyện tốt gì sao? Liễu Nham nhìn thoáng qua Thần Niệm, lại liếc mắt nhìn Y Dòng, luôn cảm thấy bọn họ có chuyện gạt bản thân. Ngươi có khỏe không? Ngoài cửa, xuất hiện một người áo đen thân ảnh. Liễu Nham nhìn thấy hắn một khắc này, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Chương 2773, cái này hoặc giả liền là ái tình. Vô luận tại đám người, hay vẫn là xa cuối chân trời. Vô số năm qua cố gắng, kiên trì, chỉ là vì tại một lần nhìn gương mặt đó. Đỏ cả vành mắt nước mắt, bầy khắp hai mắt, mặc dù không nói gì nhưng nước mắt đã đầy mặt, không nên trường sinh hoặc vĩnh viễn, chỉ là muốn lại thấy một lần. Ngươi có khỏe không? Khuôn mặt quen thuộc kia mặt, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, vượt qua đừng 20 năm nhiều năm sau gặp nhau. Giật mình nhược mộng như ngày hôm qua, gặp nhau nữa, nhưng là không nói gì, toàn bộ đại điện người đều nín thở, nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân, tâm của bọn hắn phốc đông nhúc nhích. Thần thiên, không, tộc trưởng, thật sự là ngươi sao? Thần gia thế hệ trước người còn sống, đứng dậy trong nháy mắt đó, toàn thân đều kích động run rẩy. Thần gia những mầm mống kia đệ đám, càng là dùng kinh thế hãi tục ánh mắt nhìn thần thiên. Hơn 20 năm, từ thần thiên ly khai vạn quốc đến bây giờ, trọn vẹn 27-28 năm, nam nhân kia, biến mất không thấy gì nữa, cho tới bây giờ đột nhiên xuất hiện. Thần thiên đệ đệ, ngươi còn sống, chúng ta đều cho rằng, thần dáng ngũ sắc, dĩ nhiên khóc mà im ắng. Lão đại, Vũ Hàn, kích động nói, nội tâm của tất cả mọi người, đều đang rung rung, bởi vì bọn họ sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng, cái kia chính là một cuộc chân chính ác mộng. Là ta đã trở về, thật xin lỗi, những năm này, vất vả mọi người. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía đám người, vừa nhìn về phía Liễu Nham, Nham Nham, ta, đã trở về. Liễu Nham không bị ảnh hưởng, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung ở trên người của nàng. Mẫu thân, ngài còn lo lắng cái gì a? Đó là phụ thân a, thật là phụ thân. Tiểu thần niệm không rõ, vì cái gì mẫu thân vậy mà ngu ngơ ngay tại chỗ, đó không phải là hắn mong nhớ ngày đêm người sao? Không chính là muốn lại thấy một lần người sao? Toàn bộ đại điện người đều nín thở, bọn hắn đều nhìn Liễu Nham. Toàn bộ không khí, đột nhiên an tĩnh lại. Liễu Nham bộ pháp dường như trở nên ngưng trọng lên, nàng mỗi một bước đi, dường như đều đứng không vững. Nham Nham, người đánh ta sao, là ta có lỗi với ngươi. Đại điện yên tĩnh dị thường, Liễu Nham cử động dị thường, tất cả mọi người đều cho là Liễu Nham đang tức giận. Đúng vậy a, cuối cùng nam nhân kia là người mình yêu mến, nhưng hắn ly khai vạn quốc về sau, ước chừng qua hơn 20 năm mới trở về. Ai trong lòng đều có oán khí, Liễu Nham một kẻ nữ lưu. Nhưng chống lên toàn bộ thần gia, toàn bộ cổ cương, lạc nhật thành, thậm chí một cái đế triều. Không cách nào tưởng tượng, hơn 20 năm qua này nàng là thế nào chịu đựng nổi. Vô pháp tưởng tượng, nàng là như thế nào cái kia vô số lần trong nguy cấp, như thế nào khẽ cắn môi rất tới, nàng chỉ là một cái nữ nhân a. Ô ô ô, không ai từng nghĩ tới, Liễu Nham ôm lấy thần thiên, đột nhiên lớn tiếng khóc. Đúng vậy a, nàng là đế triều chi chủ, cao cao tại thượng nữ hoàng. Thế nhưng là nàng cũng là một nữ nhân, nàng cũng hội thương tâm, nàng cũng biết khóc, nàng cũng cần an nguy, nàng cũng cần dựa vào. Làm mong nhớ ngày đêm nam nhân lúc trở về, nàng rốt cuộc tháo xuống trên người tất cả ngụy trang, giờ khắc này, nàng khóc như một đứa bé. Nàng thậm chí không có một câu phàn nàn, không có một câu oán hận. Có, chẳng qua là trong mắt cái kia hợp thành tập hợp sông tưởng niệm, cái kia giống như hải dương vậy ý nghĩ yêu thương. Người cao lớn, gầy điểm, người hắc đi một tí. Những năm này, được không nào? Liễu Nham kích động ôm thần thiên, không ngừng trên người hắn kiểm tra, vuốt mặt của hắn, trong mắt nhu tình, dường như có thể hòa tan băng sơn giống nhau. Thần thiên ôm nàng vào trong lòng, vuốt ve cái kia tóc xanh, không có việc gì, không có việc gì, ta rất khỏe, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, cho nên không thể trở về đến, nhưng bây giờ đều tốt, ta bây giờ trở về. Ừ, một cái đế triều nữ hoàng, ai có thể nghĩ tới, còn sẽ có như thế nhu nhược một điểm. Ôm thần thiên, không nỡ bỏ tách ra. Đi thôi, mọi người đi ra ngoài trước. Tất cả mọi người thức thời đi ra ngoài. Đại điện, chỉ còn lại có Liễu Nham cùng thần thiên. Những năm này, người chịu ủy khuất. Thần thiên vuốt mặt của nàng, trong lòng tràn đầy áy náy cùng tự trách. Không có việc gì, không sao. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ngươi và Niệm Nhi đồng thời trở về hay sao? Liễu Nham không nghĩ tới, thần niệm lúc này đây, thật sự gặp được phụ thân của chính mình, đây có lẽ là Liễu Nham vui vẻ nhất lúc sau. Ừ, lúc trở lại Cửu Châu vừa vặn đã xảy ra một chút sự tình. Để cho ta dựa vào trong chốc lát được không nào? Thần thiên gật gật đầu, những năm này, khổ nàng một nữ nhân, chống đỡ một cái lớn như vậy đế triều. Thần thiên có thể cảm nhận được trong mắt nàng mệt mỏi. Hai người đều không nói gì, lặng lặng nhìn cùng một chỗ, một khắc này, dường như vĩnh viễn. Lần này trở về, còn muốn đi sao? Qua hồi lâu, Liễu Nham rốt cuộc mở miệng nói. Thần thiên không biết nên trả lời như thế nào. Phải đi, đúng không? Thần thiên đành phải gật gật đầu. Cửu Châu cùng cổ thánh tộc tuyên chiến. Cổ thánh tộc, rất cường đại sao? Không sao, chúng ta có thể ứng đối. Ta ly khai những năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta đã tìm được phụ thân tung tích. Lần này từ vạn quốc sau khi rời đi, ta muốn đi cứu hắn. Hắn bị nhốt tại trong vô tận khổ hải. Chỗ đó, rất nguy hiểm sao? Yên tâm, không việc gì đâu. Đối với bây giờ ta nói chuyện, nơi đó đã không phải là cái gì nguy hiểm chi địa rồi. Thần thiên không muốn Liễu Nham lo lắng, trong vô tận khổ hải còn có Hạ Ngọc chuyện tình, thần thiên tưởng muốn hiểu rõ. Những năm này, ta không ở, để cho ngươi chịu ủy khuất. Thần thiên có chút áy náy nói, không, không có, ta một mực biết rõ, ngươi dường như ngay tại bên người của ta, vô luận là thiên lang lãnh thổ quốc gia hay vẫn là huyền gia lần kia, ứng long, còn có chút những long tộc kia, còn ngươi nữa lưu lại thế lực thiên phủ, ta biết. Mặc dù ngươi không ở, ngươi cũng một mực ở dùng kia. Biện pháp của hắn thủ hộ chúng ta, ta đã từng nghe qua, ngươi đã trở thành Cửu Châu thi đấu đệ nhất nhân, nam nhân của ta, nên đỉnh thiên lập địa, ngươi có chuyện của chính mình muốn làm, ta sẽ không trách ngươi, oán ngươi, ta biết nơi đây vĩnh viễn là nhà của ngươi. Bởi vì tổng có một ngày, ngươi sẽ trở về, cho nên, ta phải bảo vệ tốt cái nhà này, bảo vệ cẩn thận thuộc về của chúng ta hết thảy, thân nhân, đứa trẻ, đồng bọn. Đây chính là ta có thể vì chuyện ngươi làm. Ngốc nha đầu, thần thiên thâm tình một nụ hôn, hai người triền miên cùng một chỗ, loại tình cảm đó, để cho bọn hắn lẫn nhau dường như hận không thể hòa làm một thể. Giờ khắc này, đã liền Liễu Nham đều không để ý còn có rất nhiều người đang. Thần thiên vung tay lên, phong ấn cả cái không gian. Hơn 20 năm chưa từng gặp nhau, mặc dù là thần thiên cũng đè nén không được tình cảm của chính mình, hai người quá khứ quần áo, chân thành đối đãi, mặc dù vẫn là trời đông giá rét vạn quốc lãnh thổ quốc gia, giờ phút này. Nhưng là xuân ý giạt rào. Rằng có ước chừng sau hai canh giờ, Liễu Nham đầy mặt đỏ ửng nằm ở thần thiên trong ngực. Lần này, có thể lưu một đoạn thời gian sao? Liễu Nham biết rõ, không cách nào làm cho thần thiên ở lại vạn quốc vĩnh viễn, nhưng nàng hy vọng, không thể nhanh như vậy chia lìa. Thần thiên đã trầm mặc hồi lâu, tốt, ta sẽ tận lực lưu lâu một chút, cuối cùng hiện tại, vô tâm, bất phàm, trôi qua, minh đêm bọn hắn cũng có thể khống chế toàn bộ đại cục, ta sư huynh đệ cũng sẽ hết sức phụ trợ ta. Chỉ cần không có chuyện gì quá lớn, ta không cần ly khai, cảm ơn, ngốc, chúng ta là vợ chồng. Thần thiên hôn hít lấy trán của nàng, vuốt mở đầu của nàng, trong mắt là ôn nhu như vậy. Chờ Cửu Châu thế cục ổn định về sau, nơi đây liền giao cho những người khác đi, đến lúc đó, mẹ con các ngươi đến Cửu Châu. Thần thiên suy nghĩ một chút nói ra, không, nơi này là quê hương của chúng ta, nơi này có chúng ta lúc ban đầu tưởng niệm, có chúng ta đi qua tất cả dấu vết, mặc dù ngươi không ở. Ta cũng hiểu được ngươi hầu ở bên người của ta, biết rõ ngươi còn sống, vậy là đủ rồi. Nhưng mà tiếp theo, ngươi không thể còn như vậy biến mất biết không? Thần thiên sững sờ ngay tại chỗ, được vợ Liễu Nham, chồng còn có gì đòi hỏi. Thần thiên cảm giác mình quá may mắn, trong nhà còn có như thế lo lắng thê tử, nàng còn xinh đẹp như vậy. Liễu Nham lại đặt ở thần thiên trên người, ngươi làm gì thế, ta muốn ăn ngươi, nói xong, hai người vừa lại quấn giao lại với nhau. Giờ khắc này, Liễu Nham giống như là buông xuống tất cả gông xiềng, nước ra như ngọc tại thần thiên trên người không ngừng chạy, lắc lư, cuối cùng, hai người cùng một chỗ đạt tới bầu trời bỉ ngạn, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vô biên hạnh phúc. Cho đến Nhật Lạc Tây Sơn, thần thiên mới đi ra, Liễu Nham khôi phục nữ hoàng bộ dáng, cao quý, trang nhã. Nhưng mà một đi ra khỏi cửa, nhưng vẫn bị người trong tộc nhịn không được cười trộm. Liền Y Dong đều một loại các ngươi giữa ban ngày vậy mà làm loại chuyện như vậy ánh mắt nhìn xem nàng. Liễu Nham đều không có ý tứ cúi đầu, ta nói tỷ tỷ, các ngươi cũng quá có thể giày vò rồi ha. Ta không tin, con trâu kia không có động tay động chân với ngươi. Hai tỷ muội xì xào bàn tán. Y Dong nghe vậy, mặt đỏ lên, ta cũng không có ngươi như thế nào không sợ bị, huống hồ người nào đó quy tâm tự tiến, căn bản không có tại Thiên Kiếm Sơn lưu lại đây. Ha ha, nói như vậy, ngươi không cũng là muốn ấy ư, ngươi tiểu đệ tử, còn nói ta. Nào có, Nham tỷ ngươi nói bậy, ta mới không nghĩ đây. Nhìn, ngươi đỏ mặt, còn nói không có, không để ý tới ngươi rồi. Y Dong nghiêng đầu sang chỗ khác, đừng nói tỷ tỷ không chiếu cố ngươi a, đêm nay, ngươi tới phòng ta. Liễu Nham đột nhiên tại bên tai nàng nói ra, Y Dong a một tiếng, nhìn xem Liễu Nham thần tình nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng cúi đầu xuống, quả thực không dám nhìn thần thiên cùng Liễu Nham. Truyền lệnh xuống, lại để cho hậu chủ đêm nay chuẩn bị cao cấp nhất tiệc tối, muốn hảo hảo mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Thần Nam phân phó xuống, là vương gia, hạ nhân vội vàng đi an bài. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Hoàng Đình hôm nay, tựa hồ đã đến một nhân vật ghê gớm, làm cho cả thần gia người đều tới. Phải báo cho Lạc Nhật Thành người sao? Tạm thời không cần, thần thiên còn không tưởng để cho hắn quá nhiều người biết rõ hắn vẫn còn sống tin tức, ít nhất hiện tại hắn thầm nghĩ yên lặng hưởng thụ người nhà ôn hòa. Những năm này, Lạc Nhật Thành còn ổn định chứ? Ừ, bọn hắn đều đối với ngươi tử trung, vô luận bao nhiêu lần nguy cơ, chưa bao giờ phản bội, càng chưa từng có câu oán hận. Cũng không có phụ lòng ta đã từng là kỳ vọng, qua mấy ngày, để cho bọn hắn đến một chuyến đi, lần này trở về, cũng chuẩn bị cho bọn hắn đi một tí lễ vật. Thần Sương Mù nghe vậy, đại ca, cái kia Lăng Thiên Môn chứ? Ha ha, không thể thiếu các ngươi, mấy ngày nữa ta tại đi Cổ Cương. Cổ Cương, tương tự có quá nhiều chờ đợi, buổi dạ tiệc này, hết sức ôn nhu. Chương 2774, giải phóng Long tộc. Thần Thiên uống rượu say mềm, mọi người cũng không có phản hồi Cổ Cương vực. Trong tộc trưởng bối cùng thế hệ cũng thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, sửng sốt cùng thần thiên đụng rượu đến đêm khuya. Đêm dài về sau, mọi người mới rời đi, thần thiên choáng choáng nặng nề hướng về Liễu Nham căn phòng đi. Bởi vì một lần này không có bài xích bản thân men say. Thần thiên nhìn xem cái kia đã chìm vào giấc ngủ thân ảnh, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Từ phía sau ôm lấy Liễu Nham, sau đó rút đi từng kiện quần áo. Nương tử, làm sao đêm nay như thế thẹn thùng, lúc ban ngày. Rõ ràng không phải như thế a. Ân, làm sao cảm giác quy mô có chút không giống nhau a. Thần Thiên hỗn loạn nói, nhưng là trong đệm chăn người vẫn không có nói chuyện. Thần Thiên cũng không phải chưa nhân sự sơ ca, khi hắn nhịn không được tiến vào thời điểm, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Xốc lên đệm chăn, Y Dong, Thần Thiên giật mình, hắn tưởng rằng Liễu Nham. Thần Thiên vội vàng cho nàng đắp lên, Y Dong, ta không biết là ngươi. Y Dong mắc cỡ đỏ mặt, không dám nhìn thần thiên. Dung Dung, cái này, ta. Thần thiên căn bản không giải thích rõ ràng, hắn thậm chí nhìn một chút, cái này đích xác chính là Liễu Nham căn phòng A. Vì sao Y Dong lại ở chỗ này? Nhớ tới tiệc tối lúc ánh mắt hai người, thần thiên liền biết, đây là Liễu Nham cô nàng kia làm chuyện tốt. Dung Dung, ta thật không biết là ngươi. Thần thiên nói xong liền muốn thu thập quần áo. Ngươi làm gì? Y Dong trừng mắt liếc hắn một cái. Ta, tới. Y Dong hung ác nhìn hắn chằm chằm, thần thiên đành phải lại bò lên giường. Y Dong, ta, không đợi thần thiên mở miệng, Y Dong liền hôn lên. Dung Dung, Y Dong dập tắt ánh nến, thần thiên không còn gì để nói. Hắn bị đẩy ngược, lần trước hắn nhớ kỹ là Đường Tĩnh trúng độc, mà lần này, nàng giống như là bị một tuần lễ đợi thật lâu đàn bà đanh đá một dạng, trực tiếp cho đẩy ngược. Rằng có trọn vẹn hơn một canh giờ sau, Y Dong mệt đến ở trên người hắn, đáng thương Y Dong chơi đùa sức cùng lực kiệt. Lại không nghĩ rằng thần thiên vẫn như cũ hết sức tinh thần. Nhìn thấy thần thiên cái dạng kia, Y Dong càng là đỏ mặt, ngươi, ta có phải hay không quá vô dụng? Đồ ngốc, ngươi cần gì chứ? Thần thiên trìu mến nói ra, dạng này ngươi sẽ rất khó chịu, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Y Dong vậy mà chui vào trong đệm chăn, đi tới thần thiên dưới thân. Trong nháy mắt cảm giác bị cái gì gói một dạng, thần thiên cả người đều đang run rẩy. Y Dong có chút không lưu loát, càng là có chút ngượng ngùng. Nhưng lại cho thần thiên mang đến cảm giác không giống nhau. Sau nửa canh giờ, thần thiên cuối cùng tước vũ khí. Y Dong cũng một trận mệt mỏi nằm ở thần thiên trên thân. Ngươi lần này, sẽ còn đi sao? Ta sẽ lưu một đoạn thời gian. Vấn đề này, có lẽ là các nàng quan tâm nhất. Thần thiên không thể không cẩn thận trả lời. Bởi vì hắn không muốn, các nàng cũng không muốn. Vậy thì tốt, khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo bồi tiếp ta và Liễu Nham tỷ. Không, không đúng, còn có một cận sư tỷ. Nâng lên một cận, thần thiên lại là một trận thần thương. Thân thể ngươi tốt như vậy, ta không có Liễu Nham tỷ lợi hại như vậy, ngươi cũng có thể tìm một cận sư tỷ, vẫn không có quên qua ngươi. Vô luận là Thiên Kiếm Sơn vẫn là Thiên Phủ Đế Triều, Mộc Cận sư tỷ đều vất vả, vì ngươi, làm rất nhiều chuyện. Y Dong ở Thần Thiên bên tai nói ra, ngươi không thể cô phụ Mộc Cận sư tỷ. Thần Thiên gật gật đầu, hắn sao có thể cô phụ những cái này yên lặng bỏ ra nữ hài. Hiện tại không nói trước những cái này, tới phiên ta a. A, ngươi làm gì a? Thần Thiên đúng như là Liễu Nham nói như vậy, giống một con trâu một dạng. Qua một lúc lâu sau, Y Dong xem như triệt để cầu xin tha thứ. Buồn ngủ đi qua, nhưng đến sau nửa đêm, Thần Thiên còn chưa kịp nghỉ ngơi. Một thân lụa mỏng Liễu Nham len lén chui vào phòng. Châu ngốc, các ngươi chơi đùa thanh âm quá lớn, để nô gia đều không ngủ được. Liễu Nham vẻ mặt quyến rũ nhìn xem Thần Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Nham Nham, ta muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy Liễu Nham ánh mắt, Thần Thiên có loại e ngại. Hừ, ta vậy mới không tin. Không cho Thần Thiên cơ hội, Liễu Nham xuyên thấu qua lụa mỏng phác họa ra hoàn mỹ thân thể, Thần Thiên lại trở nên tinh thần sáng láng lên, Y Dong còn ở bên cạnh, hai người cũng đã quên ta. Y Dong bị bừng tỉnh, vẻ mặt ửng đỏ, vụng trộm nhìn thoáng qua hai người, Liễu Nham tỷ cũng quá buông thả, cúi đầu, không dám lại nhìn. Dày vò đến sáng sớm hôm sau, Thần Thiên ba người đều ngủ, ánh mặt trời chiếu sáng ở toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên khi tỉnh lại, Liễu Nham đã ở ăn mặc. Ngươi sớm như vậy liền dậy sao? Ân, tảo chiều thời gian. Liễu Nham, là đế quốc nữ hoàng, có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hôm nay, ngươi có cái gì an bài? Liễu Nham nhìn về phía Thần Thiên. Mặc kệ nhiều như vậy, tỉnh ngủ rồi nói sau. Thần Thiên còn có chút rã rời, cũng không phải năng lực của hắn không đủ, mà là hắn đã không biết bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua dạng này thích ý thời gian. Cả người hắn đều triệt để buông lỏng, quá mệt mỏi, những năm này, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang thần kinh căng thẳng, bởi vì hắn đối mặt quá nhiều địch nhân, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên Thần Thiên rất trân quý, cái này hoặc giả ngắn ngủi thời gian. Liễu Nham đi rồi, Thần Thiên lại ngủ rồi. Qua ba canh giờ, Y Dong thức tỉnh, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng là ở tiệc tối lúc, mượn một chút chênh choáng, quả thực căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng sẽ cùng Nham tỷ cùng một chỗ ở một người đàn ông trên giường. Tỉnh, ân. Y Dong gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút, cởi áo về sau, Thần Thiên đổi một thân cẩm bào, cả người giống như một người thư sinh, nhiều một chút quý tộc khí tức. Mà Y Dong, tắc như là tiên nữ một dạng, hôm nay, chúng ta đi đâu? Ta nghĩ về một chuyến Nguyệt Cung, tốt, ta bồi ngươi đi, Bắc Cung Sơn, Bắc Nguyệt Cung, Thần Thiên mới tới Lạc Nhật Thành lúc, chỉ có một bầu nhiệt huyết, một bàn tay không vỗ nên tiếng, lại sửng sốt ở Lạc Nhật Thành giết ra một đường máu. Hắn thu phục Lạc Nhật Thành to to nhỏ nhỏ thế lực. Trong đó, Bắc Nguyệt Cung chủ nhân, đã từng Y Dong sư tôn, cũng là vì thành tựu Thần Thiên đại nghiệp mà hy sinh. Phần nhân tình này, Thần Thiên nhớ kỹ trong lòng. Năm đó về sau, bây giờ Bắc Nguyệt Cung đã sớm xưa đâu bằng nay. Tân nhiệm cung chủ, là đã từng Y Dong sư muội. Huệ chất lan tâm, thiên tư chắc tuyệt, bây giờ đã nhập thánh võ cảnh đỉnh phong, chấp trưởng Bắc Nguyệt Cung. Bắc Nguyệt Cung đệ tử, không phải là thuần một sắc nữ quyến, cũng có nam đệ tử. Bắc Nguyệt Sơn bên trên xem Bắc Nguyệt, một cái ngẩng đầu, có thể hái ngôi sao. Đây là một cái địa phương xinh đẹp, ban ngày lúc, phảng phất cũng có thể nhìn phương xa tinh thần. Y Dong lần này tới, chỉ là muốn tế bái tiên sư. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Y Dong hiện tại tu vi cũng là thần cảnh, cấp bậc không thấp, tăng thêm Thần Thiên, Bắc Nguyệt Cung như vào trốn không người. Đi tới phía sau núi, Bắc Nguyệt tinh thần phía dưới. Nguyệt Tuệ chi mộ, đây cũng là bọn họ sư phụ chôn địa phương. Cái này mộ bia là lãnh hồn cùng Nam Nhạc Sơn làm. Hai người ưa thích bọn họ sư muội cả một đời, đấu cả một đời, tranh cả một đời. Không nghĩ tới, người yêu dấu nhất, vẫn là chết ở trước mắt của bọn hắn. Cũng không biết, Nam Nhạc Sơn, lãnh hồn, cuồng đao mấy người thế nào. Thần Thiên còn chưa kịp hỏi thăm những người này tung tích. Đương nhiên, tin tưởng hẳn là đều đang Thiên Phủ Đế Quốc. Hai người dâng lên một bó hoa. Sư phụ, đệ tử tới thăm ngươi. Y Dong cũng không phải lần đầu tiên trở về. Chỉ là vạn quốc cương vực sự tình quá bận rộn, hắn cũng có mấy năm không có tới. Sư phụ mộ bia vẫn như cũ làm như vậy tịnh. Nguyệt cung chủ, ta sẽ chiếu cố thật tốt Y Dong, người dưới suối vàng biết, cũng có thể nhắm mắt. Đã từng, đế quốc chi chiến cùng thiên phủ chi chiến, tử thương vô số. Cổ cương vực cũng có rất nhiều thiên tài vì thần thiên mà chết. Chỉ là bọn hắn chưa từng hối hận, chỉ cần thần thiên còn sống, bọn họ làm mọi thứ đều là đáng giá. Sư tỷ, người trở về rồi sao? Sau lưng một cái uyển chuyển tư thái nữ tử xuất hiện, nàng mặc dù không có Y Dong như vậy dung mạo, nhưng cũng là quốc sắc thiên hương, hơn nữa có được rất thuần tịnh vô hạ khí chất. Diệu Tuệ sư muội, Y Dong mỉm cười, Diệu Tuệ ánh mắt ngược lại tập trung vào Thần Thiên trên thân. Hắn làm sao như vậy nhìn quen mắt? Diệu Tuệ nhìn về phía Lạc Nhật Thành pho tượng. Ngươi, thần tông chủ, không, hầu gia, không phải, ta nên gọi ngài cái gì a? Ngài lúc nào trở về? Diệu Tuệ đã từng cũng đã gặp Thần Thiên một cái, nhưng bây giờ thấy chân nhân xuất hiện, trong lúc nhất thời Thần Thiên thân phận có chút phức tạp, đúng là không biết làm sao xưng hô. Mặc dù hơn 20 năm chưa từng thấy qua, nhưng nhìn đến pho tượng lúc, vẫn là trong nháy mắt liền nghĩ tới. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, gọi ta ca là được rồi, không nghĩ tới, ngươi đều lớn như vậy. Năm đó Diệu Tuệ vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, trong nháy mắt cũng đã duyên dáng yêu kiều. Không biết Lam Tâm thế nào, năm đó hắn nghèo túng lúc tới đến Cổ Cương vực, ngẫu nhiên gặp Lam Tâm, hiện tại, nàng cũng đã là Cổ Cương vực người nổi bật rồi a. Cũng không biết Y Vân cùng Thiết Hùng còn ở hay không Cổ Cương vực. Nhìn đến lần này Lạc Nhật Thành hành trình về sau, là muốn tiến về Cổ Cương một chuyến. Chẳng qua trước mắt vuốt ve an ủi, Thần Thiên còn không muốn đánh vỡ trước mắt bình thản. Các ngươi nói chuyện phiếm đi, ta đi một chuyến Xích Hồng Đại Lục, Thần Thiên nhìn về phía hai người nói ra, hắn có kiện sự tình cần phải đi làm. Ân, Y Dòng gật gật đầu, Thần Thiên đi đến Vạn Quốc Đại Lục địa hạt biên cương địa phương. 50 vạn long tộc nơi sống, Thần Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, đưa tới 50 vạn long tộc chú ý. Ngày xưa cường đại long tộc, cũng bất quá chỉ có thần cảnh thôi, trong đó đại bộ phận đều là thiên giai, cũng chỉ là thánh võ cảnh tu vi. Ngươi là, chủ nhân, Long Vương nhìn về phía trước mắt Hắc Y Nhân, rung động không thôi. Là ta, chủ nhân, ta hoàn toàn cảm giác không thấy ngươi tồn tại, thậm chí không cách nào cảm nhận được khí tức của ngươi, ngươi có phải hay không đã đột phá cái kia truyền thuyết cảnh giới. Hiện tại, ta hẳn là đế phía trên a, Thần Thiên lạnh nhạt đáp lại nói. Đế phía trên, 50 vạn long tộc, ánh mắt rung động, chủ nhân. Ngài đột nhiên trở về, là có gì phân phó sao? Không có gì, về sau các ngươi không cần lại trấn thủ biên cương. Chủ nhân, ngài muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Long Vương rất hổ thẹn, bởi vì hắn đích xác không thể hảo hảo thủ hộ biên cương, nhiều lần, đều không phải là công lao của bọn hắn. Thần Thiên cười cười, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do, về Tây Đại Lục A, nơi đó mới là các ngươi thuộc về. Thế nhưng là, bây giờ còn chưa tới 50 năm ước hẹn. Không cần. Từ giờ trở đi, các ngươi tự do, những năm này, vất vả các ngươi. Thần Thiên đã triệt để giải trừ 50 vạn long tộc cấm chế. Long Vương lực lượng, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Hắn từng bị tinh thần đế quân phong ấn, bây giờ phong ấn cởi ra, hắn lực lượng đem sẽ không ngừng tăng trưởng. 50 vạn long tộc, từ giờ trở đi, đã triệt để giải phóng. Chương 2775, đồ đế như giết chó. 50 vạn long tộc phong ấn triệt để giải phóng. Nguyên vốn cho là bọn họ sẽ vĩnh viễn giam cầm ở tinh thần thế giới. Mặc dù Thần Thiên hứa hẹn 50 năm để lại đảm nhiệm tự do của bọn hắn, nhưng trên thực tế, Thần Thiên đã biến mất vài chục năm. Từ Cửu Châu thi đấu kết thúc sau, lại cũng không có hắn tin tức. Mặc dù bọn họ cấm chế vẫn còn, mang ý nghĩa Thần Thiên nhất định còn sống. Nhưng bọn họ nội tâm dù sao vẫn là có hoài nghi thành phần. Long Vương hóa thành hình người, hắn tu vi ở giải phong về sau, đã đạt đến đế cấp, bất quá cũng không giáng lâm lôi kiếp. Mang ý nghĩa, hắn nguyên bản là đế cảnh thực lực, thậm chí là đế phía trên. Bởi vì những cái này long tộc, ở phương Tây nhất định là đứng đầu nhất tộc loại. Chủ nhân, hiện tại, các ngươi đã không nhận ta ước thúc, gọi ta Thần Thiên A. Không, vẫn là gọi thiếu chủ A. Nói thực ra, chúng ta đã làm xong 50 năm về sau, khả năng bị nuốt lời khả năng. Long Vương nói ra, bọn họ thế nhưng là long tộc A, Tây Đại Lục thuần chính nhất long tộc huyết mạch, năm đó tinh thần đế quân chính là vì khống chế bọn họ lực lượng. Mới đưa bọn họ lưu ở trong tinh thần thiên tháp, chính là hy vọng người đời sau có thể đem cỗ này lực lượng để bản thân sử dụng. Nhưng bây giờ, Thần Thiên đem bọn hắn phóng thích, mang ý nghĩa, bọn họ lại cũng không có bất kỳ trói buộc nào. Ngài thật để cho chúng ta trở về sao? Long Vương hiện tại cũng cảm thấy có chút không quá thực tế. Những năm này, các ngươi bỏ ra quá nhiều, Thần Thiên ngộ ra đại ái vô cương về sau, cho rằng trói buộc long tộc cũng không phải kế lâu dài. Huống hồ bọn họ cũng có bản thân sinh mệnh, ứng cho còn cho bọn hắn tự do. Cho nên Thần Thiên quyết định tùy ý bọn họ rời đi. Thiếu chủ, đây là ta Long Châu, tương lai về sau mặc kệ ngài ở phương nào, chỉ cần ngài có bất kỳ nguy hiểm nào, ta Long tộc không thể chối từ. Đây chính là ngươi Long Hồn. Thần Thiên hơi kinh ngạc, đây hoàn toàn tương đương đem Long tộc chi vương tính mệnh giao đến Thần Thiên trên tay. Thiếu chủ, xứng được với Long Châu, hơn nữa ta cũng có tư tâm, nói không chừng còn cần thiếu chủ sự giúp đỡ của ngài. Tốt, ta nhận, thiếu chủ, chúng ta về trước Tây Đại Lục, nếu có cần, có thể thông qua Long Châu liên hệ chúng ta. 50 vạn long tộc, Ở trên vòng trời xoay quanh bồi hồi, bọn họ ở cảm kích thần thiên ban cho tự do của bọn hắn. Long tộc, cuối cùng rời đi. Lúc này, một thân ảnh tung bay ở thần thiên sau lưng. Lão đại, là ngươi sao? Ứng Long thận trọng hỏi. Không sai, siêu phàm đế. Ứng Long có chút lúng túng, mới đột phá, bất quá lão đại, ta vậy mà không cách nào chính xác xem thấu ngươi tu vi, đã nhiều năm như vậy, ngài không thể nào là thần vương đỉnh phong mới đúng chứ. Thần thiên cười cười, ta đã không thể dùng cảnh giới để giải thích. Vậy lão đại, ngài hiện tại cái gì tu vi? Hẳn là sánh ngang hóa thần cảnh hậu kỳ A, tăng thêm ta chính mình thủ đoạn, đánh với bình thường chân thần cảnh, hẳn không có vấn đề. Lão đại, người quả nhiên không giống bình thường. Ứng Long đã sớm biết, thần thiên thị phi phàm nhân, đã từng ứng đế để cho mình đi theo thần thiên mà không có đi theo ứng vô khuyết, điểm này liền đã rất rõ ràng. Ứng đế hậu nhân vẫn tốt chứ, vô khuyết mà nói, chắc cũng sẽ đến vạn quốc A. Thần thiên không dám xác định, ứng vô khuyết bây giờ là ngũ đế truyền thừa, bất quá ứng gia chỉ còn lại có một cái huyết mạch, hơn nữa ứng vô khuyết đi vận mệnh chi thành, còn không có biết rõ ràng ứng gia diệt vong tình huống, thần thiên cũng không biết, ứng vô khuyết sẽ hay không. Tiểu Mặc cùng Mỹ Lâm bọn họ đâu? Thần thiên nhớ kỹ, Tiểu Mặc cũng hóa thân kỳ lân. Bất quá bây giờ, cái kia kỳ lân giống đã vỡ vụn. Nhìn ra được, thiên phủ đế triều trước đó tao ngộ đại chiến. Tiểu lão đại đi, hắn nói muốn đi yêu giới một chuyến, liền cùng Mỹ Lâm tiểu thư cùng rời đi. Cùng ngài một dạng, biến mất rất nhiều năm. Lần gặp mặt sau, hắn hẳn rất mạnh rồi a. Đối với Tiểu Mặc, đây chính là cùng mình đồng sinh cộng tử đồng bạn. Lão đại, ta vẫn là quá yếu. Lần này linh võ giới chủ đột nhiên tập kích Cửu Châu, nếu không phải thần bí nhân kia cùng Mộng Gia người, vạn quốc thật hủy. Mộng Gia người, đúng, Mộng Gia người lão tổ kia nói, ngươi rất nhanh sẽ hồi thiên phủ, nếu như có thời gian, cho ngươi đi một chuyến Mộng Tâm Điện. Mộng Tâm Điện, biết được tất cả người. Đã từng, Mộng Tuyết tự nhủ qua, bản thân thực lực đầy đủ thời điểm, liền mang bản thân đi gặp biết được tất cả người. Lực lượng bây giờ của hắn, hẳn là đã đủ rồi a. Thần thiên cũng không xác định. Nhưng đối phương tất nhiên để cho mình Mộng Tâm Điện, kia hẳn là đủ. Tốt, ta đã biết, Ứng Long, những năm này vất vả ngươi, đan dược này đối với ngươi hữu dụng, có thể cho ngươi tiến giai, bất quá bây giờ còn không có tìm được thích hợp Long Khu. Thần thiên một mực chưa quên mình và Ứng Long ước định. Hắc hắc, lão đại, vĩnh hằng chiến trường phía trên phải có chân Long Chi Khu, đến lúc đó chúng ta đi làm một cái là được rồi, ta ít nhất có thể khôi phục lại thông thần cảnh lực lượng. Ứng Long nhếch miệng cười một tiếng. Thần thiên không có quên ước định của bọn hắn, nhưng hắn trong lòng ấm áp. Được, Cửu Châu sự tình có một kết thúc về sau, ta cũng nghĩ đi xem một chút vĩnh hằng chiến trường, thuận tiện tìm một cái thích hợp Long Khu. Chiến trường, có cá biệt tên, đế kiếp bắt đầu địa phương. Đúng rồi, Ứng Long, người biết Thất Túc Long Đế sao? Nói đến Long tộc vấn đề, thần thiên nhớ tới người kia Thương Thiên Khiếu tung tích không rõ, nhưng hắn có chút để ý. Thất Túc Long Đế, Ứng Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn thần thiên. Đã từng ta hỏi qua kiếm lão, liền kiếm lão cũng chưa nghe nói qua. Lão đại, ngài gặp, ân, gặp, hắn mặc dù bị ta trọng thương, nhưng về sau ở mệnh hồn đại lục tung tích không rõ. Tên kia, là Long tộc Ác Mộng, Ứng Long tâm thần run lên, có chút không muốn nhắc tới nói. Long tộc Ác Mộng, thần thiên giật mình, hắn không nghĩ tới, Thương Thiên Khiếu như thế đáng sợ. Đúng, hắn là thủy tổ chi long, so với chúng ta 10 đại tổ long đều muốn càng xa xưa tồn tại. Ứng Long nói ra. Thế mà lai lịch lớn như vậy, thần thiên ẩn ẩn cảm thấy, lần trước không thể triệt để chém giết Thương Thiên Khiếu, có chút tiếc nuối. Gia hỏa này, có thể thôn phệ chúng ta Long tộc, sau đó lớn mạnh chính mình, vô cùng đáng sợ, đã từng hắn nghĩ phải chiếm đoạt chúng ta 10 đại tổ Long, chúng ta cùng hắn chiến đấu qua, bất quá trận chiến kia, tổ Long vẫn lạc một nửa, về sau hạo kiếp giáng lâm, hắn cũng gặp nạn. Nếu hắn còn sống, tất nhiên là một cái phiền toái, bất quá lần sau gặp được hắn. Ta muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chạm. Thần thiên thần sắc run lên. Lão đại, những năm này, người đi nơi nào, một chút tin tức đều không có. Ứng Long lúc này mới hỏi. Cửu Châu thi đấu về sau, ta bị vĩnh hằng chi vực người cứu trở về, sau đó trở thành ma đô thiên ma tử, kế thừa tổ ma lực lượng, bởi vì thân phận của ta có chút đặc biệt, cho nên liền giấu nguyên bản danh tự, trở lại Cửu Châu về sau, thành lập ma môn, đi vận mệnh chi thành tham dự khảo hạch, về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ở mệnh hồn đại lục 3 năm, gần nhất mới trở về. Lần này cũng vậy nhân hòa đắc phúc, chiếm được trật tự thiên thư, nhưng còn kém một bước, lấy được thiên thư vật chứa, ta liền có thể triệt để khống chế trật tự chi lực. Thần thiên thần sắc run lên nói ra, mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng cổ ma thần cũng không phải loại kia người lương thiện. Lão đại, lợi hại a, lại lấy được thiên thư. Ứng Long biết rõ, ứng đế đã từng nói qua, hắn là thiên mệnh chi nhân, cho nên để cho mình hảo hảo đi theo hắn. Linh võ giới chủ làm sao sẽ tập kích vạn quốc cương vực? Tên kia cùng linh võ giới hợp tác, thần thiên cũng có chút bận tâm, thần thiên còn có một chút không minh bạch. Ứng Long lắc đầu, điểm này hắn cũng không biết. Thần thiên mặc dù muốn lập tức đi mộng tâm điện, nhưng hắn mới vừa trở về, không còn dám đi không từ giã. Chuyện này, vẫn là áp sau lại nói. Ngươi cũng không cần bảo vệ vạn quốc, ta trở về sau, muốn tiêu diệt ứng thiên phủ, ngươi đi ma môn A, chờ ta trở lại. Ha ha, lão đại, ngươi rốt cuộc phải đối đồng gia xuất thủ sao, lão thất phu kia, ta thế nhưng là rất. Hoàng tộc đây, đế gia đây, từng bước một tới đi. Thần thiên nói ra, tốt, ta về trước Cửu Châu, ta lần này trở về. Lão đại, ngươi cũng mau chóng A. Ứng Long kích động không thôi, 14 năm trước cuộc chiến đấu kia, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, Ứng Long có thể không có quên, thánh vực cho thần thiên bọn họ mang tới sỉ nhục. Thần thiên xuất ra một khối ngọc giản, suy tư một lát sau, hạ một mệnh lệnh, để ở Lạc Nhật Thành thiên phủ đệ tử, ở Lạc Nhật Thành tập hợp. Một ngày này, Lạc Nhật Thành thế lực lớn nhất, thiên phủ người dẫn đầu, máu lạnh, bạch trưởng lão nhận được bọn họ chủ nhân tin tức. Để bọn hắn ở Lạc Nhật Thành tập hợp, phủ chủ trở về. Bạch trưởng lão cùng máu lạnh đám người, kích động không thôi nói. Lạc Nhật Thành, thần thiên trở về thời điểm, đã là buổi trưa. Ngoài cửa, một đám thiên phủ đệ tử ở chỗ này chờ đợi. Phủ chủ, thật là ngài. Bạch Vô Cực, Lãnh Huyết đám người kích động nhìn thần thiên. Không sai, đã đại thiên vị. Lãnh Huyết cũng là thần vương cảnh, có các ngươi ở, cũng đầy đủ thủ hộ vạn quốc, nói một chút thiên phủ tình huống A. Thần thiên có đặc biệt thần thông khác, tâm như minh kính, bọn họ có hay không tư tâm. Có hay không bởi vì quyền lợi mà bành trướng, thần thiên liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Khi thấy những người này về sau, thần thiên rất vui mừng, quả nhiên như Liễu Nham nói như vậy, bọn họ đều là bản thân tử chung, cho dù bản thân không tại nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chịu mệt nhọc, thần thiên đương nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà. Phủ chủ, bây giờ thiên phủ đã có 10 vạn đệ tử, trong đó 8.000 người là từng tại Khô Lâu đảo người, bọn họ đều là ngài tử chung, ngài lưu lại lực lượng cùng truyền thừa, đan dược, tài nguyên, bây giờ đều đã đột phá thần võ cảnh. Không sai, nhưng còn chưa đủ, những thứ kia, có thể cho các ngươi tăng cao tu vi, hơn nữa không có tác dụng phụ, cam đoan, mỗi người đều có cơ hội tiến giai. Chủ nhân, ngài lần này trở về, cũng động thủ sao? Lãnh huyết bọn họ vô cùng kích động nói. Ân, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, nếu như có thể đuổi tại ta trước khi động thủ, đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong hoặc là đế cảnh mà nói, liền có thể theo ta chinh chiến. Tốt, tốt. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ phủ chủ kỳ vọng. Thiên phủ người, phảng phất thấy được bọn họ quật khởi tương lai. Phủ chủ, mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại cái gì tu vi? Bạch Vô Cực cùng máu lạnh bọn họ, rất muốn biết rõ thần thiên cảnh giới bây giờ. Đồ đế như giết chó. Thần thiên cười thần bí, hắn, làm cho cả thiên phủ đệ tử hít sâu một hơi. Chương 2776, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Thần thiên một mình trở lại hoàng đình. Y Dòng nói muốn ở Bắc Nguyệt Cung ở lại mấy ngày. Mặc dù cô nàng kia cũng muốn cùng thần thiên ở cùng một chỗ, có thể thần thiên tinh lực thực sự dồi dào, Y Dòng tiểu nha đầu kia có thể chịu không được thần thiên hung mãnh như vậy. Đương nhiên, Y Dòng trên thực tế là cho thần thiên cùng Liễu Nham nhiều thời gian hơn. Nữ nhân ngốc này, cho rằng thần thiên không minh bạch hắn tâm tư. Bất quá thần thiên hẳn là muốn lưu một đoạn thời gian, cho nên còn có thời gian làm bạn bọn họ. Cũng không có như vậy chăm chỉ đều muốn bọn họ lưu tại bên cạnh mình. Trở về giải quyết xong thiên phủ sự tình sau, thần thiên liền về tới hoàng đình, trong lúc rảnh rỗi liền chỉ đạo một lần tiểu thần niệm bốn người bọn họ tu vi. Bốn cái này hài tử, đều là thiên phú tuyệt thế hạng người, không dùng đến 10 năm, tất nhiên sẽ trở nên nổi bật, thành tựu không thể so với thần thiên, kiếm lưu thương thấp. Mà thần nam trở về sau liền muốn xử lý chính vụ, hắn dù sao cũng là thiên phủ đế triều toàn quân thống soái. Phụ thân, ngài hiện tại cái gì tu vi, cùng kiếm tâm cha ai càng lợi hại a? Tiểu thần niệm hỏi, đúng vậy a, thần thúc, phụ thân ta có thể là lợi hại nhất người, kiếm đạo đệ nhất đây. Mẫu thân luôn luôn cho kiếm tâm nói, kiếm lưu thương là mạnh nhất kiếm đạo cường giả. Ân, cái này sao, phụ thân ngươi kiếm đạo xác thực lợi hại, tương lai trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân là khẳng định, bất quá, ta khẳng định phải ngươi so phụ thân lợi hại một chút xíu. Thần thiên vừa cười vừa nói, thần thúc ngươi khoác lác, ta nào có khoác lác, ta nói sự thật tốt a. Thần thiên vẻ mặt ngươi không tin ta cũng không có biện pháp ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Nhưng vừa dứt lời, thiên ngoại nhất kiếm đánh tới. Thần thiên xem thường, vung tay lên, trong nháy mắt đánh tan. Một giây sau, người tới kiếm ý hung mãnh, phảng phất sơn hồng mãnh thú. Kiếm ý kia huy sái, đúng là hình thành kiếm chi cực hạn kiếm vực lực lượng. Không sai, có chút tiến bộ. không đủ, tu vi không đủ. Thần thiên một trưởng đánh đi ra, người tới trong nháy mắt bị đánh lui trăm thước. Ta liền theo như ngươi nói, ngươi ngay cả chúng ta đều đánh không lại, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta ca đánh. Trên thực tế, thần nam còn muốn so thần thiên lớn một chút, bất quá cái này ca, hắn đã sớm gọi quen thuộc. Phụ thân, thiên hành vội vàng đi tới. Sớm biết dạng này, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Người tới dĩ nhiên chính là thiên thần, bất quá bây giờ vẻ mặt uể oải, liền Nam Sơn đều so với hắn lợi hại, phải biết hắn rời đi thời điểm, thần nam, Nam Sơn bọn họ cũng cùng bản thân không sai biệt lắm, có thể bây giờ người ta đều là đại đế cảnh. Vì quê quán, người khổ cực, thần thiên nhìn xem thiên thần nói ra, lão đại, không khổ cực, cũng nên có người bảo vệ nhà không phải sao. Thiên thần chưa từng có nửa điểm ủy khuất, phàn nàn, chỉ là hắn cũng muốn có đầy đủ lực lượng mới có thể thủ hộ bản thân chân quý tất cả. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng chua, ở bí cảnh ta ngược lại thật ra được một cái kiếm đế truyền thừa, ta hiện tại liền truyền cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, ta ở phối hợp một chút đan dược, đột phá không phải là vấn đề gì. Thần thiên vừa cười vừa nói, trực tiếp đem kiếm đế ý chí truyền thụ cho hắn. Đương nhiên, thần thiên cũng không có truyền thụ quá nhiều, lấy thiên thần kiếm ý, cần tìm tới thích hợp mới được, dù sao bản thân hắn liền có được tu la kiếm đế truyền thừa, chỉ là vì quê quán, hắn chỉ có thể lưu thủ tại chỗ này. Bất quá bây giờ thần thiên trở về, làm sao sẽ bạc đãi những cái này cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Lợi hại, thiên thần được kiếm đế ý chí, thậm chí không kịp chờ đợi muốn tu luyện. Thiên hành, thần thúc dạy bảo phải thật tốt nghe theo biết không? Thiên thần nhìn mình hài tử, trong mắt tràn đầy yêu chiều. Thiên hành gật gật đầu, ta đã biết, phụ thân, ân, đại ca, lần này trở về, bao lâu? Đây là thiên thần quan tâm nhất, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian, nghe nói tối hôm qua các ngươi không say không về. Đêm nay ta làm sao cũng phải ở lại chỗ này. Thiên thần cũng thật lâu không thấy được thần thiên, trong lòng cũng đặc biệt kích động, sửng sốt đè nén cái kia muốn mạnh lên tâm tình cũng tốt cùng thần thiên nói thêm mấy câu. Được, đêm nay, để Lạc Nhật Thành những người kia cũng tới một chuyến A, những năm này, cũng vất vả bọn họ. Thần thiên làm người sẽ không nhất bên trọng, nhất bên khinh, hắn không có ở đây thời gian bên trong, là bọn hắn cộng đồng chống lên thiên phủ cái nhà này. Vậy ta hiện tại liền đi an bài, không cần. Ta đã thông chi bọn họ, lúc này, một đạo thịnh trang trở về, Liễu Nham đã về tới Hoàng Đình, lão bà, người trở về, thần thiên khuôn mặt tươi cười đón lấy, Liễu Nham cũng vẻ mặt hàm tình mạch mạch nhìn xem thần thiên, tục ngữ nói, xa cách từ lâu gặp lại, tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai nhiều người như vậy năm không gặp, mỗi một mắt đều là như keo như sơn. Hoàng Đình đêm nay vẫn như cũ thiết yến, người không biết còn tưởng rằng có gì vui sự tình đây. Đến buổi tối, Lạc Nhật Thành các đại thế lực tụ tập. Các ngươi nói, bệ hạ để cho chúng ta đến Hoàng Đình làm cái gì? Không phải là đơn thuần muốn thiết yến a? Không rõ ràng, có lẽ là gần nhất Thái Bình, bệ hạ có lẽ chỉ là muốn thiết yến mọi người cao hứng một cái đi. Hầu gia, ngài biết không, mọi người ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Hầu. Bây giờ Thác Bạt gia tộc đã là Lạc Nhật Thành chư hầu, nhưng bọn hắn đối hoàng thất thần tộc trung thành tuyệt đối, cho nên quyền cao chức trọng, mà Thác Bạt gia tộc vô cùng rõ ràng, bọn họ có thể có hôm nay. Cũng không phải là Thác Bạt gia tộc thành tựu thiên phủ mà là thiên phủ thành tựu bọn họ Thác Bạt gia. Cái này, ta cũng không biết a. Thác Bạt Vân Thiên sớm đã không phải là lúc trước ăn chơi thiếu gia, lão tổ vì thần thiên hy sinh về sau, hắn nâng lên cả gia tộc đại lương, tăng thêm thiên phủ đế triều bồi dưỡng, hắn thực lực, đã từng Thác Bạt lão tổ phía trên. Lãnh ca, Nam ca, các ngươi biết không, Thác Bạt Vân Thiên nhìn về phía Nam Nhạc Sơn cùng Lãnh Hồn, hai người này địa vị không kém hắn. Ba người bọn họ tăng thêm cuồng đao, là thiên phủ đế quốc cấm quân, quyền lợi cực lớn, mà bọn họ tồn tại, chính là giữ gìn đế quốc cân bằng, càng sẽ không dễ dàng tha thứ đế quốc có sâu mọt, bọn họ có được tuyệt đối quyền sinh sát, bọn họ chỉ nghe từ Liễu Nham cùng thần nam mệnh lệnh. Người biết, chúng ta gần nhất đang tu hành, trừ phi có đại sự, chúng ta một dạng không trở lại, lần này là chỉ ý của bệ hạ, cho nên chúng ta mới tới. Tất cả mọi người đừng đoán, đi thôi, cuồng đao mở miệng. Đám người theo sát tôn đại thần này tiến vào hoàng đình, cuồng đao thế nhưng là đã từng hầu ra thần thiên cận vệ, chính là phần này vinh quang, bọn họ đều không so được. Gần nhất thiên phủ đế triều gió êm sóng lặng, hẳn là sẽ không ra đại sự mới đúng. Tối nay, có lẽ bất quá là một cái tiệc tối mà thôi. Đến hoàng đình, yến hội đã dọn xong, bất quá lần này yến hội, không đơn giản, trên bàn không có nửa điểm sơn chân hải vị, có đúng là linh thảo đan dược. Cái này, có thể là đại thủ bút A. Hơn nữa những người này không còn là đã từng đại hoang chi địa không có kiến thức vũ phu. Từ khi vạn quốc nhất thống, Thiên Kiếm Sơn thành là cường đại nhất thực lực về sau, đã từng cái gì đạo tông, ám giới cung hàng ngũ, cũng sớm đã không thể tương đề tịnh luận, bọn họ vì lịch luyện, cũng đi qua thập vạn đại sơn, trải rộng vạn quốc các nơi. Cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra những đan dược này linh thảo phi phàm. Hơn nữa, cho dù đã kiến thức rộng rãi, mà bọn họ vẫn là nhìn không ra những linh thảo này đan dược lai lịch. Không chỉ có như thế, ở thiết yến đại sảnh phương hướng, còn có vừa dày vừa nặng nhất điệp điệp quyển trục, mặt khác còn có vô số bảo dương bày ở chỗ này. Vừa mới tiến đại điện, bọn họ liền cảm nhận được chung quanh, phủ đầy linh khí, thậm chí là một chút bọn họ không cách nào nhận ra được lực lượng. Vương gia, hôm nay là có gì vui sự tình sao? Nhìn đến đây, đám người xem như minh bạch, chỉ sợ đêm nay có động tĩnh lớn. Thần nam cái gì cười một tiếng, mọi người yên tâm ngồi vào vị trí là được rồi, cho các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Thần nam trở về sau, mọi người cũng không biết trên người hắn có chuyện gì, nhưng rõ ràng cảm giác được, thần nam đã cùng bọn họ không ở một cái cấp độ. Loại kia trong võ đạo chênh lệch, đám người nhìn không ra, nhưng có thể cảm giác được, hơn nữa Nam Sơn đại tướng quân cũng biến thành khác biệt, bọn họ lần lịch lãm này, tất nhiên là chiếm được kỳ ngộ. Bất quá bọn hắn cường đại, cũng là thiên phủ cường đại. Đám người ngồi vào vị trí về sau, Liễu Nham xuất lĩnh một đám thân tín, bao quát tiểu thần niệm bọn người đến, người nhà họ Thần tự nhiên cũng ở. Tân Thiên Giám nhất phẩm đại thần, liền hắn đều đến. Tân Thiên Giám nhất phẩm đại thần, hắn tu vi không cao, nhưng lại dám thị Tân Thiên Giám sự tình, cái ngành này, chủ yếu ghi chép chính là toàn bộ thiên phủ đế triều lịch sử, đồng dạng bọn họ cũng có đặc biệt quyền giám sát lực. Chính là ghi chép tất cả mọi người công đức, bao quát toàn bộ thiên phủ đế triều các đại thành thị, các đại thế lực, các đại gia tộc, tất cả lớn nhỏ việc vặt đều nhớ rõ rõ ràng ràng, đương nhiên, liên quan tới tội ác cũng cùng nhau ghi lại ở bên trong. Nhất phẩm đại thần mặc dù thực lực không đủ, nhưng bọn hắn tất cả cử động đều cùng lãnh hồn ba người phụ trách cấm quân có quan hệ, cho nên, đương triều không ít người đều e ngại cái lão nhân này. Hôm nay, nên không phải, đám người mặc dù đối thiên phủ đế triều trung thành tuyệt đối, nhưng tất cả mọi người có ích lợi của mình, khó tránh khỏi sẽ làm một chút tiểu động tĩnh. Nhưng này cũng không lên phong nhã, dù sao bọn họ việc làm, cũng không có nguy hại đến thiên phủ đế quốc, thậm chí là Lạc Nhật Thành, hoàng thất nửa điểm lợi ích. Nhưng hôm nay cá nhân đều ở nơi này, khó tránh khỏi để bọn hắn suy nghĩ lung tung. Bệ hạ, ngài cái này. Bệ hạ, ta trước đó vài ngày, trong tộc hài tử điều tức một cái lương gia nữ tử, ta đã trở về trọng trọng trách phạt qua, trả lại cho nữ tử kia một nhà đáng kể tiền tài. Bệ hạ, chúng ta đối bệ hạ trung thành tuyệt đối a. Một cái trong triều trọng thần suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ là sự tình này đưa tới bệ hạ bất mãn, cả người đều quỳ xuống. Những người khác thấy thế, cũng là nghĩ mà sợ. Bệ hạ, chúng ta tông môn đoán trước thời gian cũng chính là cùng trong quân đệ tử đã xảy ra xung đột, nhưng tiểu bối luận bàn cũng không có cái gì đại sự a. Một người nói chuyện, tất cả mọi người đem gần nhất chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ nói một lần, dù sao, nhất phẩm đại thần xuất hiện nơi này, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đám người bóp một cái mồ hôi lạnh, có chút run rẩy nhìn về phía Liễu Nham. Các ngươi a, có thể tới nơi này, đều là đã từng cùng Lạc Nhật Thành đồng cam cộng khổ hạng người, các ngươi đem sinh mệnh đều hiến tặng cho cái này thổ địa. Còn suy nghĩ lung tung cái gì a? Đêm nay chính là thiết yến mà thôi. Tốt rồi, các vị đứng lên đi, đều ngồi. Liễu Nham là nữ hoàng, mọi cử động để có vương giả phong phạm. Đó là tự nhiên hình thành đế vương làn gió, dù sao sống ở thượng vị, những cái này uy nghiêm là nhất định. Tất cả mọi người vẫn là có chút nghĩ mà sợ ngồi ở vị trí bên trên. Ngôn lão, mời ngài a. Tốt, cấm quân thống lĩnh, Cuồng Đao. Cấm quân phó thống lĩnh, Lãnh Hồn, Nam Nhạc Sơn. Ngôn lão đem bọn hắn từ thiên phủ đế triều còn chưa hình thành thời điểm, tất cả công tích trước trước sau sau đọc một lần. Lao khổ công cao, ban thưởng ghế ngồi. Thác Bạt Hầu ra, niệm đến Thác Bạt Hầu, đem bọn hắn tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối nói một lần, thậm chí ngay cả trước kia hoàn khố sự tình đều có, Thác Bạt Hầu một trận đỏ mặt, mà phía sau thì là bọn họ Thác Bạt gia tộc cống hiến. Thậm chí Thác Bạt lão tổ vì Lạc Nhật Thành mà hy sinh, đám người cũng là không khỏi thở dài. Thác Bạt gia tộc là đã từng Lạc Nhật Thành mạnh nhất gia tộc. Hiện tại vẫn là, hơn nữa so trước kia mạnh hơn, nhưng bọn họ đều là dùng sinh mệnh mới có hôm nay. Thưởng, thần hồn linh đan 18 mai, hoàng cấp, đế cấp võ kỹ một bộ, truyền thừa ý chí bao vây. Nhất phẩm đại thần vừa mới nói xong, toàn bộ bên trong phòng yến hội, toàn trường người run lên. Đại thần trong miệng niệm đồ vật, bọn họ quả thực chưa chừng nghe nói. Chương 2777, luận công hành thưởng. Những cái này là cái gì? Mọi người tới lúc liền suy đoán nhau nhau. Nhìn thấy nhất phẩm đại thần lúc, đám người còn có chút sợ hãi, phải biết, chung quanh có cấm quân không nói, hơn nữa bọn họ phát hiện phụ cận lại có đủ để ảnh hưởng đến Lạc Nhật Thành cách cục thiên phủ thế lực này thống lĩnh. Cái kia Lãnh Huyết cũng không phải người bình thường, nghe nói là bọn họ đã từng hầu ra thần thiên từ ngoài ra đến thế lực, những người kia thế nhưng là có thần vương cảnh giới. Thực lực phi thường đáng sợ, vốn đang cho rằng sẽ có cái gì khó khăn trắc trở. Nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng chính là ở luận công hành thưởng A. Đám người thấp thỏm nội tâm cuối cùng yên tĩnh trở lại, nhưng là một giây sau nghe được đại thần mà nói trong nháy mắt kích động lên. Những vật này, bọn họ quả thực chưa nghe nói qua. Nhưng tất nhiên là đồ tốt, bốn vị, thất thần làm cái gì, không lĩnh thưởng vẫn là không hài lòng A. Nhất phẩm đại thần lão tiểu tử kia, thực lực không được tốt lắm, nhưng quyền cao chức trọng, tuy nói như thế, nhưng suy nghĩ một chút cảnh giới của mình thế mà khiến cái này Lạc Nhật Thành chư hầu đều e ngại, trong lòng cũng là một trận đắc ý. Bất quá, hắn đã từng là Liễu Trần giật thủ hạ binh, đối Liễu Nham, đối đế quốc tự nhiên tuyệt không hài lòng, hắn là Thiết Huyết Quân bên trong còn sống số lượng không nhiều trung thành cảnh cảnh người. Thiết Huyết Quân bởi vì Khổ Vong Xuyên sự tình, đã không tồn tại nữa. Bốn người cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã là trong đế quốc quyền lợi cao nhất người chấp trường. Bệ hạ, chúng ta nhận lấy thì ngại a, những năm gần đây, đế quốc đãi chúng ta không tệ. Lãnh Hồn nói ra, Cuồng Đao không nói nhiều, bất quá hắn chỉ là trung thành với thần thiên chỉ thế thôi, hắn chưa bao giờ muốn qua cái gì ban thưởng, liền núi liền thành vì cấm quân thống lĩnh cũng là muốn vì thần thiên khiêng đại kỳ mà thôi. Về phần Thác Bạt Hầu, hắn những năm này lấy được cũng quá nhiều. Làm sao, các ngươi không muốn sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm xa lạ truyền khắp toàn trường. Một người từ bình phong phía sau đi ra, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Đang ngồi có không ít đã từng người đời trước, cũng có về sau thần thiên rời đi sau cùng thiên phủ đế triều vào sinh ra tử huynh đệ. Nhưng rất nhiều người đều quên hắn bộ dáng, chỉ có Cuồng Đao khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, phốc đông quỳ xuống, hầu ra. Những năm này, người không có khiến ta thất vọng, đứng lên đi. Là hầu ra, Cuồng Đao quỳ xuống, cửa hô hầu ra, chẳng lẽ là, trong nháy mắt đó, đám người đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hầu ra, ngài trở về. Thác Bạt Vân Thiên cũng vô cùng kích động nói, Lãnh Hồn cùng Nam Nhạc Sơn cũng trở nên kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Hầu ra, ngài rốt cục trở về. Một giây sau, những cái này thiên phủ đế triều nguyên lão nhao nhao quỳ xuống, mặc dù Liễu Nham là nữ hoàng, nhưng ai cũng không dám quên, cái này Lạc Nhật Thành chủ nhân chân chính. Hắn liền là thần thiên, chư vị, đều đứng lên đi. Hầu ra, không, bệ hạ, chúng ta đây hẳn là gọi thế nào a? Mọi người nhìn về phía Liễu Nham. Dù sao thần thiên là thân đo quân chủ, chỉ bất quá bởi vì một ít sự tình, mới trời đất xui khiến thành tựu Liễu Nham. Các ngươi vẫn là gọi ta hầu ra a, ta cảm thấy cũng không sai, Liễu Nham vẫn là Lạc Nhật Thành chủ nhân. Thần thiên cười cười, hắn, liền là tuyệt đối ý chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác, huống hồ, bọn họ đối Liễu Nham cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng, dù sao những năm này cố gắng của nàng, sự thành tựu của nàng, nàng làm tất cả bọn họ đều thấy ở trong mắt. Hầu ra, ngài trở về lúc nào? Đám người kích động nói. Vừa trở về không lâu, tất cả mọi người ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta luận công hành thưởng. Thần thiên vừa cười vừa nói. Đám người thế mới biết, vì sao lại thiết yến, nguyên nhân chính là bọn họ đã từng nhân vật truyền kỳ trở về. Những cái kia thế hệ trẻ người, càng là rung động nhìn xem thần thiên. Cái này thanh niên chính là bọn họ thiên phủ đế triều truyền kỳ. Bọn họ nghe nói qua thần thiên cố sự, nội tâm không dám có nửa điểm hoài nghi. Từ những cái kia quyền cao chức trọng đám người trong mắt đó có thể thấy được, bọn họ ở người trẻ tuổi này trước mặt, không dám chút nào ngỗ nghịch. Đây đều là ta cho chư vị chuẩn bị lễ vật, nếu không chê, thu cất đi. Thần thiên nhìn về phía đám người lúc này mới ý thức tới, đây đều là bọn họ hầu ra ban thưởng cho bọn hắn. Đó cũng không phải là một phần lễ vật đơn giản như vậy, đây chính là vinh quang. Bốn người sợ người khác cùng bọn hắn đoạt một dạng, vội vàng nhận được trong túi. Nhất phẩm đại thần tiếp tục. Có thể tới chỗ này đều có ban thưởng, chỉ bất quá ban thưởng đồ vật khác biệt. Nhưng là mọi người không có nửa điểm lời oán giận. Đối bọn hắn mà nói, có thể được hầu ra một câu tán thưởng, kia liền là thiên đại ban thưởng. Chư vị, ta ban cho các ngươi đan dược, đối xử như nhau, đây là có thể cho mọi người lên cấp đan dược, có thể để các ngươi hiện tại tu vi trực tiếp đột phá thần vương cảnh. Mặt khác, ta còn chuẩn bị một chút những đan dược khác, chờ các ngươi đột phá thần vương cảnh về sau mới có thể sử dụng, chỉ cần các ngươi đầy đủ trung thành. Ta thần thiên sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Thần vương cảnh phía trên, đám người quả thực cảm giác trống rỗng, đây chẳng phải là nói, bọn họ muốn tiếp xúc đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ là suy nghĩ một chút, lại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hầu ra, ngài bây giờ đã đột phá đại lộ sao? Đám người thận trọng hỏi, vấn đề này, hiện tại nói ra xác thực mẫn cảm, nhưng bọn hắn thực sự rất muốn biết rõ, nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta hiện tại đã không thể dùng thông thường cảnh giới để giải thích. Bất quá, các người ta cũng có thể cho chư vị kiến thức một chút. Thần thiên đột nhiên trong tay khẽ động, chốc lát, tinh thần biến hóa, nhật nguyệt biến thiên. Bọn họ ngôi sao trên trời, phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Cái này, toàn trường người nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này chẳng lẽ chính là tay có thể hái ngôi sao? Này quả là làm cho thiên địa biến hóa, loại này năng lực, quả thực không thể tin được. Thần thiên luận công hành thưởng, đương nhiên cũng phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, nơi này ai là chủ nhân. Tự nhiên muốn thi triển một chút thủ đoạn, thần thiên cảnh giới, bọn họ sợ là một đời đều không đạt được. Khoảng thời gian này, các người mau chóng ăn vào đan dược, có vấn đề gì, các người cũng có thể hỏi Trấn Nam Vương đại tướng quân, hắn đã là đại đế cảnh cấp bậc. Đại đế, mọi người nhìn về phía thần nam, hắn bất quá đi ra ngoài một chuyến, liền đã trở thành đại đế cường giả, rời đi cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. Bọn họ vừa nhìn về phía thần thiên, đây chắc hẳn là hầu gia thủ đoạn, bằng không làm sao có thể 3 năm thì đến được trong truyền thuyết võ đạo đỉnh cao. Đối với hắn đã từng môn mà nói, ở thiên phủ đế quốc nơi này, tôn cấp đã là đứng đầu. Mà bởi vì những năm gần đây không ngừng phát triển, bọn họ cũng biết, thánh võ cảnh sau còn có thần võ cảnh sau thần vương cảnh, thần làm về sau mới là đế võ cảnh. Trong bọn họ có người cũng đến thần võ cảnh, cho nên cũng hướng tới càng mạnh võ đạo, mà thần nam, hiện nay vậy mà đã là một cái đại đế cảnh cường giả. Bọn họ đối thần gia, căn bản không dám có nửa điểm cái khác ý nghĩ. Yến hội kết thúc sau, các phương tông môn gia tộc mới lặng yên thối lui, nhưng hôm nay thu hoạch lại là bọn họ vô số năm đều chưa từng có, bởi vì đế quốc chẳng những cho bọn hắn cá nhân ban thưởng, cũng cho một chút hắn truyền thừa, đan dược đến đỡ gia tộc của bọn hắn. Đây mới thật sự là đế vương làn gió, không sợ bất kỳ thế lực nào cường đại, bởi vì bọn hắn cường đại, chính là đế quốc cường đại. Đương nhiên, bọn họ cũng thấy được, thần gia lực lượng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, để cho bọn họ hưng phấn là thần thiên còn sống là đủ rồi. Những năm gần đây, sự kiên trì của bọn họ cuối cùng có kết quả. Thần thiên trở về, chính là một cái thuốc an thần, để bọn hắn triệt để an tâm. Người rốt cục trở về, lãnh hồn. Nam Nhạc Sơn bọn họ đối thần thiên chẳng những là quân thần, cũng là bá nhạc, dù sao đã từng bọn họ là cái thứ nhất dẫn đầu ủng hộ thần thiên tông môn. Ta không ở, may mắn mà có các ngươi. Hầu gia cũng quá khách khí, huống hồ, chân chính cực khổ là bệ hạ a. Hai người cũng không dám tranh công, hôm nay bọn họ lấy được quá nhiều. Đan dược chậm rãi luyện hóa, truyền thừa đối với các ngươi cũng rất có ích lợi, tin tưởng lần sau gặp lại, các ngươi liền có thể leo lên thần vương cảnh giới. Thần thiên tràn đầy tin tức. Bọn hắn thiên phú còn là rất cao. Vân Thiên, người cũng không cần đan dược, người tiềm năng vô hạn, hảo hảo luyện hóa truyền thừa là được, người có thể phá đế. Thần thiên nhìn về phía Thác Bạt Vân Thiên, năm đó lão tổ toàn lực trèo chống ngài, lúc ấy ta còn có chút oán khí, có thể về sau ta mới biết được lão nhân ra ông ta ánh mắt. Thác Bạt Vân Thiên nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy ánh mắt nóng bỏng. Ta rất may mắn, Thác Bạt gia tộc là đứng ở ngài bên này. Hảo hảo cố gắng. Ta sẽ không cô phụ bất luận kẻ nào đối tín nhiệm của ta. Hầu gia yên tâm, Thác Bạt gia sớm đã lập xuống huyết thệ, đời đời kiếp kiếp hiệu chung hầu gia. Ha ha, cũng đừng quá nghiêm trọng, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, đây là thiện ác hữu báo, ai cũng không dám cam đoan, tương lai sẽ phát sinh cái gì, cho nên chúng ta phải thật tốt tăng thực lực lên, mới có thể bảo vệ muốn bảo vệ đồ vật. Thụ giáo, hầu gia, Thác Bạt phân thiên tựa như một cái hậu sinh một dạng, đối thần thiên vô cùng cung kính. Hầu gia, ngài lần này còn muốn đi sao? Cuồng đao trong mắt nóng bỏng nhìn xem thần thiên. Đúng, hầu gia, ta có thể lưu tại bên cạnh ngài sao? Cuồng đao là cái cuồng nhiệt chiến đấu phần tử, đương nhiên, hắn cũng muốn giống như trước đây, thủ hộ ở thần thiên bên người, trên thực tế hắn cái này cận vệ, trước kia cũng không có cố hết trách nhiệm. Nhưng hắn biết rõ, chỉ có đi theo thần thiên bên người, mới có thể trở nên càng mạnh. Thanh này đao cho ngươi, luyện hóa truyền thừa, trong vòng nửa năm, đạt tới thần vương cảnh. Ngươi liền có thể đến Cửu Châu Ma Môn tìm ta. Tạ ơn hầu gia, lãnh hồn bọn họ cũng có chút hâm mộ nhìn xem cuồng đao, hắn tự nhiên một thân, có thể đi theo hầu gia đi. Nhưng bọn hắn không được, trách nhiệm của bọn hắn là thủ vệ toàn bộ Lạc Nhật Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Phủ Đế Triều. Hầu gia, ta cũng có thể đi theo ngài cùng một chỗ sao? Thác Bạt Vân Thiên cũng muốn kiến thức một chút, cái này rộng lớn thế giới. Không gấp, đế quốc mọi thứ đều còn không có ổn định. Hơn nữa bên cạnh ta càng là nguy cơ tứ phía, chờ thế cục vấn đỉnh, các ngươi thật lúc ta muốn đến, tại triều lấy Cửu Châu tiến lên a. Tất cả mọi người còn trẻ, đều có truy cầu võ đạo quyết tâm, bất quá, đại hoang chi địa cũng có đại hoang chi địa chỗ tốt. Nhưng thần thiên minh bạch, chỉ cần có hắn tồn tại, vạn quốc sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới, đây đều là hắn uy hiếp, nếu có cơ hội có thể khiến cho vạn quốc mau chóng trưởng thành, tất nhiên không thể thiếu kinh lịch chiến tranh cùng hy sinh. Nếu có cơ hội, để vạn quốc tiến vào Cửu Châu cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Chương 2778, gặp lại Thượng quan Tuyết Liên. Tiệc tối kết thúc về sau, bởi vì Thác Bạt lão tổ bế quan cho nên đêm nay không có thể đến trận, bất quá thần thiên vẫn như cũ cho Thác Bạt Vân Thiên mang về lão tổ thứ cần thiết, dựa qua ba lần về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm, mọi người liền riêng phần mình rời đi. Liễu Nham cùng thần thiên lại là rằng qua một buổi tối, chìm vào giấc ngủ không đến sau hai canh giờ Liễu Nham lại muốn đi vào chiều sớm. Mà thần thiên là tiến về Cổ Cương vực, bất quá tiến về Cổ Cương trước đó, hắn muốn đi lăng mộ một chuyến, thần nam mấy người theo phía sau hắn. Bây giờ Cổ Cương đã cùng Lạc Nhật Thành nối liền cùng một chỗ. Kết nối cầu nối, tượng trưng cho hòa bình, Cổ Cương cho thần thiên lưu lại rất nhiều tiếc nuối, cũng có rất nhiều điều tốt đẹp ký ức. Năm đó hắn bất đắc dĩ lại tới đây, quen biết Lam Tâm, tiếp quản Lăng Thiên Môn, trở thành Lăng Thiên Môn chủ, ở Cổ Cương vực càng là bộc lộ tài năng. Cùng Cổ Cương bát đại tông tầm đó cũng không ít gút mắc, mặc dù đã xảy ra không ít chuyện tình không vui, nhưng cuối cùng liên thủ đi về phía hòa bình. Lần trước Thiên Phủ Đế Quốc đại chiến, Cổ Cương vì thần thiên mà chiến, hy sinh rất nhiều người, Cổ Cương 10 đại thiên tài bên trong, có bình thường đều vẫn lạc, trong đó còn bao gồm Thượng quan Vô Ngân. Hiện tại, Cổ Cương vực vẫn tốt chứ? Trên đường đi, thần thiên hỏi Vũ Hàn rất nhiều Cổ Cương vực sự tình. Bây giờ Lăng Thiên Tông đã là Cổ Cương nhất cường đại tông môn, hơn nữa Cổ Cương đã từ bỏ nguyên bản lão quan niệm, hiện tại cửu đại tông đều là một đời mới trẻ tuổi tông chủ. Giữa bọn hắn, liền công pháp cũng bắt đầu cộng hưởng, mọi người hai bên tăng lên, vui vẻ phồn vinh. Mặc dù mâu thuẫn còn sẽ có, một khi liên lụy đến đại cục, Cổ Cương vực đều là Lạc Nhật Thành có lợi nhất trợ lực. Lam Tâm đã tháo xuống Lăng Thiên Tông tông chủ vị trí. 7 năm trước, liền đã đi lịch luyện, bây giờ không ở Cổ Cương, Lăng Thiên Tông tông chủ là bây giờ Vũ Hàn, Ngự Thú Tông tông chủ cũng được Sở Tinh Hán, Vân Thiên Tông tông chủ bây giờ là Thượng quan Tuyết Liên. Những cái khác tông môn cũng là nhân tài thay đổi, thế hệ trước lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng trên thực tế thần thiên biết rõ, năm đó một trận chiến, tổn thất nặng nề, các đại tông môn lão tổ đều tại một trận chiến kia bên trong hy sinh. Về sau bởi vì địa hạt khôi phục hòa bình, một bộ phận lão người lựa chọn bế quan tu hành, bởi vì bọn hắn ý thức được thiếu sót của mình, nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Thần thiên bọn họ đi tới Cổ Cương cùng Lạc Nhật Thành phía sau núi. Từng hàng mộ bia, san sát ở trước mắt của bọn hắn. Phụ thân, tứ thúc, ta tới thăm ngươi. Thần thiên cùng thần nam đi ra phía trước. Tế bái đã từng là bọn họ mà hy sinh người, thời khắc nhắc nhở bọn họ, thiên phủ giờ này ngày này, đều là bọn họ dùng sinh mệnh đổi lấy. Thần thiên cũng tới đến Liễu Trần Giật trước mộ. Nhạc phụ, nếu ngài ở trên trời có linh, cũng có thể an ủi a. Một chén rượu đổ vào trước mộ, thần thiên thu thập xong tâm tình, liền cùng Vũ Hàn tiến về Cổ Cương, những người khác thì đi bận bịu mặt khác sự tình. Hai người không có phi hành, mà là thông qua cùng bình cầu nối đi đến. Cầu nối sớm liền trở thành Cổ Cương cùng thiên phủ tầm đó câu thông địa phương, dọc theo con đường này khắp nơi có thể thấy được võ giả, thương nhân, dòng binh đoàn thân ảnh, to lớn cầu nối phía trên có dịch trạm, khách sạn, không thiếu gì cả. Nơi này quả thực giống như là một cái trên cầu chi quốc một dạng. Thần thiên lãnh hội nhất phiên tân thời đại thiên phủ đế triều. Hắn không nghĩ tới, rời nhà hơn 20 năm sau lại trở về, thiên phủ đã phát triển đến loại tình trạng này. Rất nhanh, bọn họ liền đã tới Lăng Thiên Tông, nơi này còn là dáng vẻ trước kia, chỉ bất quá tông môn đã trở nên khác biệt, từng theo lấy thần thiên cùng Vũ Hàn bọn họ một nhóm kia lão nhân, chết thì chết, thương thì thương, những người còn lại không nhiều lắm. Thần thiên gặp mấy người, thần thiên trở về, để bọn hắn hưng phấn hết sức. Đáng tiếc chính là, Lam Tâm cũng không ở bên trong. Phía sau núi, người nhà họ thần có một bộ phận chết tại Cổ Cương, cũng chôn ở nơi này, đã từng là Lăng Thiên Môn hy sinh cũng lá rụng về cội. Thần thiên dâng một nén nhang, lưu lại rất nhiều tài nguyên, đan dược, võ kỹ, những cái này giao cho Vũ Hàn đến phân xứng về sau. Thần thiên cùng Vũ Hàn cùng một chỗ, tiến về thượng vực. Vũ Hàn mang đến rất nhiều thứ, giao cho các đại tông môn đương nhiệm tông chủ. Nhìn thấy thần thiên lúc, trong mắt của bọn hắn rung động không thôi. Năm đó bọn họ vì thần thiên mà hy sinh, hiện tại thần thiên làm bất quá là bù đắp thôi, nhưng vô luận như thế nào bù đắp, đã từng chết đi người cũng sẽ không trở về. Nhưng hắn cũng muốn tận chính mình lực, ra một phần tâm ý. Vũ Hàn, người trước về tông môn A, còn dư lại Vân Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông chính ta đi là được. Thần thiên nghĩ đi một mình đi. Tốt, lão đại, thần thiên một thân một mình, bước lên Vân Thiên Tông đường. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng bây giờ 20 năm sau lại tới đây, cũng là cảm khái không thôi. Vân Thiên Tông cũng xưa đâu bằng nay, điện môn cũng so trước kia càng thêm to lớn, tăng thêm cửu đại tông liên hệ, môn hạ đệ tử cũng là vô số. Hiện tại, cửu đại tông tầm đó, cơ hồ chính là cổ cương vực thủ hộ giả. Dưới cờ đệ tử có thể phát sinh xung đột, nhưng đều sẽ không ảnh hưởng tông môn ở giữa tình cảm. Thần Thiên lúc đến nơi này, bị ngăn lại. Đạo huynh, ngài tới nơi này có chuyện gì không? Nếu như là muốn gia nhập chúng ta Vân Thiên Tông, bây giờ còn chưa tới chiêu thu đệ tử thời điểm. Ta muốn gặp các ngươi một lần tông chủ, Thượng Quan Tuyết Liên. Cái này, chỉ sợ tha thứ khó tòng mệnh, bởi vì chúng ta cũng không phổ biến tông chủ. Vân Thiên Tông người có chút khó khăn, dù sao tông chủ của bọn hắn, không phải ai đều có thể gặp. Ngươi nói cho các ngươi biết tông chủ, liền nói ta gọi Vô Trần. Thượng Quan Vô Ngân phụ tử, đã từng bởi vì thần thiên nguyên nhân hy sinh, hắn nội tâm cũng là rất áy náy, lần này tới cổ cương vực, cũng là hy vọng có thể đền bù tổn thất bọn họ một chút. Vô Trần, đệ tử kia hiển nhiên đối với danh tự này quá mức lạ lẫm. Nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ về tới tông môn, đem sự tình nói cho lên một cấp. Sau đó lên một cấp lại nói cho phía trên, Vân Thiên Tông hội nghị đại sảnh, một tịch nghê thường khuynh thành nữ tử, chính là bây giờ Vân Thiên Tông tông chủ, Thượng Quan Tuyết Liên, có được tinh linh lực linh giả, bây giờ hắn đã là thần cảnh cấp bậc linh giả. Hội nghị tiến hành thật lâu, kết thúc sau, một quản gia ăn mặc nhân tài tiến đến. Ở Thượng Quan Tuyết Liên bên tai nói cái gì? Thượng Quan Tuyết Liên biến sắc, chuyện xảy ra khi nào? Tiểu thư, đã qua một giờ. Hồ đồ, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Thượng Quan Tuyết Liên tựa như một cơn gió liền xông ra ngoài, cái tên đó, cho tâm linh của nàng mang đến kích động. Một canh giờ trước, nàng đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, sợ, người kia đã rời đi. Làm Thượng Quan Tuyết Liên lúc đến nơi này, nàng nhìn thấy chờ đợi thân ảnh. Ngươi trở về. Thượng Quan Tuyết Liên thả chậm bước chân, thủ vệ không nghĩ tới, tông chủ của bọn hắn vậy mà thật xuất hiện. Tuyết Liên từng bước một hướng về hắn đi đến, nam nhân kia, giữa bọn hắn mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng người này đã từng trong lòng của nàng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thần Thiên xoay đầu lại, Thượng Quan Tuyết Liên có thể xác định, đây là Thần Thiên nguyên bản bộ dáng. Bởi vì Vô Trần càng giống một người thư sinh, mà Thần Thiên nguyên bản bộ dáng, mặc dù cũng có mấy phần nho nhã, nhưng ánh mắt của hắn so Vô Trần càng thêm sắc bén. Thượng Quan tiểu thư, ngươi còn sống, Thượng Quan Tuyết Liên nói ra, gặp lại một cái, nàng tựa hồ đã lại tâm nguyện. Thần Thiên gật gật đầu, một lần này, ngươi trở về bao lâu? Mỗi người đều biết hỏi vấn đề này. Thần Thiên cười cười, sẽ không quá lâu. Thượng Quan Tuyết Liên ồ một tiếng, bồi ta đi một chút đi. Thượng Quan Tuyết Liên nhìn về phía Thần Thiên nói ra, tốt, ở cổ cương vực, Thượng Quan Tuyết Liên cơ hồ là trong mắt mọi người nữ thần, không dính khói lửa trần gian tiên tử. Mà bây giờ, nàng an tĩnh đứng ở nam nhân một bên, hai người chẳng có mục đích đi xuống. Ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Thần Thiên mặt mo đỏ ửng, nhớ kỹ. Ngươi khi đó, thật vô sỉ. Cũng không phải a, ta chỉ là vô tâm. Hừ, ta không quản, ngươi xem qua người ta thân thể. Cái này, Thượng Quan tiểu thư, đã nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không muốn để cho ta phụ trách a? Thần Thiên mặt mo đỏ ửng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ngươi có vợ con, vẫn là thiên phủ đế triều chân chính lãnh tụ, ta xứng với ngươi sao? Thượng Quan Tuyết Liên hỏi. Tuyết Liên tiểu thư, khuynh quốc khuynh thành, là ta phúc bạc. Thần Thiên không dám trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Thượng Quan Tuyết Liên đối mình còn có yêu thương. Ngươi còn có thể trở thành cái dạng kia sao? Vô Trần sao? Thần Thiên hỏi. Thượng Quan Tuyết Liên đỏ mặt, gật gật đầu. Có thể. Thần Thiên hóa thành Vô Trần, hắn phát hiện, cô bé trước mắt, biến hóa rất lớn. Thượng Quan Tuyết Liên tính nét xác thực đã xảy ra biến hóa rất lớn, trước kia nàng vì hứng, không sợ trời không sợ đất, nhưng tại mất đi phụ thân và ca ca về sau, nàng ngược lại càng điềm đạm nho nhã rất nhiều. Dù sao nàng bây giờ cũng là nhất tông chi chủ, loại sửa đổi này, Thần Thiên là minh bạch. Là dạng này sao? Thượng Quan Tuyết Liên nhìn xem hắn, gật gật đầu, đột nhiên ôm lấy Thần Thiên, cảm ơn ngươi, để cho ta gặp lại hắn một cái. Cho tới nay, Thượng Quan Tuyết Liên đều có một cái tâm nguyện, kia liền là có thể lại nhìn Thần Thiên một cái. Đây là nàng hơn 20 năm gần đây một mực tâm nguyện. Tuyết Liên, Thần Thiên có chút không kịp đề phòng, nhưng cảm nhận được nội tâm nàng cảm thụ, Thần Thiên vẫn là ôm lấy nàng. Có đôi lời, ở trong lòng ta, đã tàng hơn 20 năm. Vô Trần, ta thích ngươi. Thượng Quan Tuyết Liên ở Thần Thiên trong ngực nói ra. Thần Thiên không có trả lời. Thượng Quan Tuyết Liên nói tiếp, ta minh bạch, giữa chúng ta không có khả năng, bởi vì ta đã từng bỏ lỡ còn trẻ ngươi, ta thích ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ thế thôi. Ngươi biến mất hơn 20 năm, tâm nguyện của ta, chính là gặp lại một mặt, đem trong lòng cất giấu mà nói cho ngươi. Hơn 20 năm, hôm nay, rốt cuộc nói ra khỏi miệng. Thượng quan Tuyết Liên khôi phục bình thường, thở dài một hơi. Thật giống như câu nói này, nghẹn trong lòng của nàng cực kỳ lâu. Thật xin lỗi, Thần Thiên cúi đầu, không dám nhìn nàng. Thượng quan Tuyết Liên lại cười, không nghĩ tới, thiên hạ vô song Thiết Huyết Hầu vậy mà lại sợ ta một cái tiểu nữ tử. Nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, Thần Thiên cũng lộ ra hàm răng trắng nõn, sự tình cách trải qua nhiều năm, còn trẻ yêu thương, lấy trầm mặc, lấy bất đắc dĩ đáp lại. Nếu lại một lần, ta nhất định sẽ ở tuổi trẻ lúc nói cho ngươi, ta thích ngươi. Vô Trần, chúng ta còn có thể sao? Nếu còn có thể gặp lại, chờ quân trở về. Thượng quan Tuyết Liên, một cái hôn thâm tình, Thần Thiên không có cách nào kháng cự. Bởi vì, đây là Thượng quan Tuyết Liên trong lòng, duy nhất tâm nguyện. Chương 2779, Sở Tinh Hán ước mơ. Thần Thiên không kịp phản bác, Thượng quan Tuyết Liên phảng phất đem kiềm chế ở trong lòng tình cảm toàn diện bộc phát. Sưởi ấm, ướt át bao khỏa ở phần môi, Thần Thiên không cách nào kháng cự. Thật lâu phân tán, Thượng quan Tuyết Liên cũng vì gan lớn của chính mình cử động mà đỏ mặt. Ngươi không cần có áp lực gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ thế thôi. Thượng quan Tuyết Liên đã không còn là thuở thiếu thời. Hắn đối Thần Thiên yêu thương, cũng dừng lại ở cổ cương vô trần thời kỳ. Hắn dũng cảm, kiên cường, thời niên thiếu hăng hái, tướng mạo xuất khí, tự nhiên có thể khiến cho nữ hài tử cảm mến. Nhưng hiện tại, vật đổi sao rời, nhiều năm về sau. Nàng đối Thần Thiên yêu, cũng giới hạn tại năm đó vô trần. Cảm ơn ngươi, bồi ta, thật hy vọng con đường này không có cuối cùng, thật hy vọng giờ khắc này, có thể vĩnh hằng. Hai người đi ở cổ cương đường hẹp quanh co, chung quanh yên tĩnh không người, nhưng đối với Thượng quan Tuyết Liên mà nói, nàng càng hy vọng giờ khắc này thời gian có thể dừng lại ở vĩnh hằng. Vĩnh hằng, cũng có thể. Thần Thiên phóng xuất ra nhất niệm vĩnh hằng, phảng phất tất cả đều đang giờ khắc này đứng im. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thượng quan Tuyết Liên mặt đỏ lên, ta không phải ý tứ này. Tốt a, Thần Thiên rút về bản thân lực lượng, ngươi vừa rồi làm cái gì, ta cảm giác toàn bộ không gian đều dừng lại. Một loại lực lượng, có thể ảnh hưởng đến không gian. Thần Thiên cười cười, ngươi bây giờ nhất định rất lợi hại a. Thượng quan Tuyết Liên thời gian rất sớm liền rõ ràng, Thần Thiên là một cái có được tuyệt thế thiên phú người, cuộc đời của hắn không có khả năng dừng bước tại cổ cương, thiên phủ, vạn quốc. Xem như thế đi, lần này trở về, cũng cùng các ngươi mang đến một chút tiểu lễ vật, bất thành kinh ý. Ngươi đây là làm gì? Các ngươi làm cổ cương thiên phủ, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, mà ta biến mất hơn 20 năm, đây chỉ là một chút tâm ý của ta. Thần Thiên thành khẩn nói ra, vậy thì tốt, là ngươi cho đồ vật, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo quản. Thượng quan Tuyết Liên nhận lấy, nhoẻn miệng cười, không phải đảm bảo, là hảo hảo sử dụng, nếu như ngươi đủ cường đại mà nói, chúng ta còn có thể gặp lại. Thần Thiên vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ muốn đi sao? Nghe được lời nói của Thần Thiên, Thượng quan Tuyết Liên ý thức được Thần Thiên muốn đi. Ân, ta còn muốn đi một chuyến Ngự Thú Tông, mạnh lên về sau, chúng ta thật còn có thể gặp lại sao? Đương nhiên, Thần Thiên một lần này rời đi, cũng không phải không trở lại, dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, phản hồi vạn quốc cũng không phải là cái gì việc khó. Thượng quan Tuyết Liên gật gật đầu, hai người như vậy phân biệt, mặc dù ở Tuyết Liên trong lòng mọi loại không muốn, nhưng nàng biết rõ, mình và Thần Thiên tầm đó cuối cùng có không thể vượt qua câu hồng. Ngự Thú Tông, thượng vực cửu đại tông bên trong, thực lực kinh khủng nhất địa phương, bởi vì bọn họ là một đám long võ giả gia tộc. Mặc dù Lăng Thiên Tông đã trở thành đệ nhất tông môn, nhưng trên thực tế, thực lực mạnh nhất vẫn là Ngự Thú Tông. Trên cửa điện bàn long trụ, đỉnh núi bên trong, khắc hình rồng đứng ngạo nghễ. Ngự Thú Tông cũng trải qua không ít gặp trắc trở, bây giờ xây lại tông môn, rất là bao la hùng vĩ, khí phái. Thần Thiên đi tới sơn môn trước đó, thủ vệ đem hắn ngăn lại, dù sao đây là Ngự Thú Tông bản bộ, đề phòng xâm vực. Nhìn thấy Thần Thiên một thân một mình tiến về, thủ vệ đem hắn ngăn lại, các hạ, người nào? Ta chính là Vô Trần, còn mời đạo huynh thông báo một tiếng. Vô Trần, đúng, ta và các ngươi Ngự Thú Tông tông chủ là bạn rất thân. Tông chủ bằng hữu, mặc dù những năm này Ngự Thú Tông cường đại, nhưng cũng không có bạo ngược, thủ vệ nghe được lời nói của hắn, lập tức thông báo trở về. Không đến chốc lát, một cái khôi ngô nam tử quả thực chạy như bay đến. Nhìn thấy Thần Thiên lúc, cước bộ của hắn chậm lại. Lão đại, thật là ngươi. Sở Tinh Hán nhìn thoáng qua, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Là ta, ô, lão đại, ngài rốt cục trở về. Sở Tinh Hán, nam nhi bảy thước, giờ phút này đúng là lệ nóng doanh tròng. Chung quanh Ngự Thú Tông người thấy thế, quả thực không thể tin được, cái này vẫn là bọn họ trong lòng đỉnh thiên lập địa Ngự Thú Tông tông chủ sao. Làm sao ở một thanh niên trước mặt, vậy mà giống như là hài tử một dạng thút thít. Ngươi dù sao cũng là nhất tông chi chủ, bị người trông thấy không tốt lắm a. Thần Thiên cười cười, đi hắn nhất tông chi chủ, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng là người a, lão đại ngươi vừa đi 20 mấy năm, ta có thể không kích động sao? Sở Tinh Hán lộ ra chân tình, dù sao hắn đối Thần Thiên có thể nói là một lòng một ý trung thành. Lão gia tử, vẫn tốt chứ? Lão gia tử, bế quan. Phụ thân ngươi đây, Khổ Vong Xuyên đã từng phát động binh biến, phụ thân ta chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong. Sở Tinh Hán thần sắc có chút ảm đạm nói, có đúng không, là ta thật xin lỗi bá phụ. Lão đại, cái này cũng không trách ngươi, chết sống có số, đây là ta phụ thân bản thân lựa chọn. Đã nhiều năm như vậy, Sở Tinh Hán không thể thả xuống cũng buông xuống, dù sao trong lòng của hắn, phụ thân cũng là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Ta lần này trở về sẽ không quá lâu. Thần Thiên nhìn thấy Sở Tinh Hán ánh mắt, biết rõ hắn muốn hỏi như vậy, cho nên mình nói. Sở Tinh Hán ngượng ngùng cười cười, làm sao, không mời ta ngồi một chút, ha ha ha, lão đại, ngươi xem ta, quên, mau mau. Chuẩn bị thiết yến, ta muốn vì ta lão đại bày tiệc mời khách. Sở Tinh Hán hưng phấn không thôi nói, Thần Thiên cười cười, tên kia, vẫn là thẳng như vậy sảng khoái. Đăng Long Đài, liếc nhìn lại, có thể quan sát toàn bộ cổ cương. Nơi này vẫn là bao la như vậy, bữa cơm này, cũng coi là viên mãn. Mặc dù uống rất nhiều rượu, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được men say. Thần Thiên nhìn về phía cái này cổ cương, đẹp không sao tả xiết. Lão đại, ngài bây giờ đang Cửu Châu Đại Lục sao? Đúng, tạm thời ở, ta nghĩ đem Ngự Thú Tông phát triển đến Cửu Châu đi. Vì sao, Thần Thiên không nghĩ tới, Sở Tinh Hán có ý nghĩ như vậy. Vạn Quốc Cương vực thế cục đã bình tĩnh, ta nghĩ có thể giúp ngài làm những gì, nhưng chỉ cần ta Ngự Thú Tông một mực ở cổ cương, cuối cùng vẫn là không coi là gì. Ta cũng nghĩ có thể trợ giúp ngài. Sở Tinh Hán thiên phú, cũng là đã từng cổ cương 10 đại thiên tài một trong. Hơn nữa hắn vẫn là có chút long võ giả, bất quá ở toàn bộ linh võ đại lục, hắn loại này tồn tại không thể nói đếm mãi không hết, nhưng cũng có rất nhiều. Người phải suy nghĩ kỹ, thế giới bên ngoài, cũng không có bên ngoài tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thần Thiên những năm này, đã trải qua quá nhiều chuyện, vô luận là tàn khốc, vẫn là trải qua sinh tử. Những cái này đều bị Thần Thiên minh bạch, đại hoang có đại hoang chỗ tốt. Một khi đi ra đại hoang vạn quốc, vậy liền thân bất do kỳ. Lão đại, những năm này vạn quốc cương vực cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta cũng lý giải đến bên ngoài thế giới. Chính vì vậy, ta vừa muốn phải trở nên mạnh hơn, hy vọng có thể thủ hộ quê hương của chúng ta. Sở Tinh Hán nếu không phải là cái này nhất tông chi chủ, hắn đã sớm nghĩ biện pháp rời đi, những vật này thu cất đi. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Bớt nói nhảm, nghĩ mạnh lên liền thành thành thật thật nghe ta. Ngươi nếu có thể đột phá thần vương cảnh, lại đến Cửu Châu tìm ta a. Thần Thiên nói ra, thật vậy chăng, lão đại? Thần Thiên gật gật đầu. Đúng rồi, lão đại, ngươi đi những cái khác tông môn sao? Đi, nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Liên không? Thần Thiên gật gật đầu. Vậy các ngươi không phát sinh chút gì? Sở Tinh Hán vẻ mặt kỳ quái nói ra. Nên phát sinh cái gì? Thần Thiên tức giận nói. Thượng Quan Tuyết Liên cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn cậu ái, nàng mặc dù không nói câu nào, nhưng ta biết, lão đại, nàng thích ngươi, 20 năm như một, chưa từng biến qua, dạng này nữ hài, ngươi đều nhẫn tâm cô phụ. Sở Tinh Hán lúc trước thế nhưng là Thần Thiên tiểu đệ, ở cổ cương vực là như hình với bóng, cho nên đối với Thượng Quan Tuyết Liên cùng Thần Thiên sự tình hiểu rõ một chút. Thần Thiên chỉ có thể cười khổ, loạn thế dung chuyển, làm sao có thời giờ nhi nữ tình trường. Thần Thiên thiếu nợ tình không ít, nhưng một số thời khắc, cũng không phải tất cả tình cảm đều có thể vui vẻ tiếp nhận, dù cho đây là võ đạo thế giới, tam thê tứ thiếp cũng không đủ, có thể Thần Thiên trong lòng, vẫn như cũ có nguyên tắc của mình. Lão đại, gặp được chuyện rất phiền phức sao? Sở Tinh Hán nhìn ra được, Thần Thiên những năm gần đây trong mắt nhiều hơn tang thương, đây là chỉ có trải qua vô số sinh tử cùng gặp trắc trở mới có ánh mắt. Có thể nghĩ, những năm này, Thần Thiên sinh hoạt tại cửu tử nhất sinh giáp danh. Thần Thiên gật gật đầu, cũng không tính là quá phiền phức, chỉ là địch nhân vĩnh viễn so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, mặc dù ta thực lực bây giờ cũng rất mạnh, nhưng ta cảm giác được, địch nhân chân chính chưa xuất hiện. Uy hiếp vô hình, mới là chí mạng nhất tồn tại. Chí ít đối với bây giờ Thần Thiên mà nói, còn có hoàng tộc cái này đứng đầu địch nhân cần hắn đi vượt qua. Nhưng năm đại hoàng tộc, dắt một phát mà động toàn thân, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, một khi đối bất kỳ một cái nào hoàng tộc xuất thủ, vậy sẽ phải chí mạng, bằng không, sẽ nghênh đón năm đại hoàng tộc trả thù. Bất quá, cùng năm đại hoàng tộc chiến đấu chỉ sợ còn không có nhanh như vậy. Bây giờ Cửu Châu cùng cổ thánh tộc sự tình chỉ sợ cũng sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Đang lúc Thần Thiên suy nghĩ lúc, trên bầu trời một cái kỳ quái hắc sắc phi điều quanh quẩn trên không trung. Sau đó, chậm rãi rơi xuống Thần Thiên trên thân, Thần Thiên lấy xuống hắc điểu bên trên ngọc giản, hắc điểu liền như là sương mù một dạng tán đi. Hắn đọc lấy trong ngọc giản tin tức, sắc mặt hơi đổi một chút. Lão đại, thế nào? Không có gì, Cửu Châu bên kia đã xảy ra một chút sự tình, hiện tại giải quyết, gần nhất vạn quốc hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều năng lượng ba động, không cần lo lắng, chúng ta người hẳn là muốn trở về. Vừa nãy là Uyên Tịch Hàn dùng thủ đoạn đặc thù truyền tới tin tức. Cửu Châu hội nghị ở Thần Thiên trước khi đi đã kết thúc. Bất quá cổ thánh tộc cùng Cửu Châu người đã bắt đầu hành động. Bây giờ Cửu Châu giới khu vực biên giới đã có trọng binh trấn giữ. Mặt khác cái tin tức chính là vạn quốc người đã lên đường phản hồi Cửu Châu, bất quá là phân tán đi, rất bí mật. Sở Tinh Hán biết rõ, những chuyện này hắn bây giờ còn không xen tay vào được. Lão đại, ta cũng nghĩ cố gắng đột phá tu luyện. Trước đó, người vẫn là tìm được ngự thú tông người nối nghiệp mới được, dù sao, người chính là nhất tông chi chủ. Thời gian không sai biệt lắm, ta muốn về Lạc Nhật Thành, có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Lúc này đi sao, ta còn nói buổi tối thông chi cửu đại tông họp gặp. Ta thời gian không nhiều. Thần Thiên cười cười, xé rách hư không đi. Nhìn thấy Thần Thiên một thân thủ đoạn thần thông, Sở Tinh Hán nội tâm cũng đi theo kích động lên, hắn cũng muốn đi theo Thần Thiên bước chân.